Trầm xuống lòng tới, hắn cuối cùng vẫn là đè xuống đi chỗ xa hơn dò xét không biết khu vực xung động, cái này liền tiếp tục đào móc. Chỉ như vậy, chỉ chớp mắt bây giờ, lại là 3 ngày thời gian lặng lẽ đã qua, mà tính luôn 3 ngày này thu được, Vân Tiêu trên người thiền tài địa bảo số lượng, đã đến liền chính hắn cũng đếm không hết đến nước. Một ngày này, hắn giống như thường ngày, một bên hướng hàn băng khu vực vòng ngoài bay vút, vừa tiếp tục thu cắt dọc đường thiên tài địa bảo. Tới vào lúc này, những cái kia niên đại lâu đời thiên tài địa bảo, ở hắn xem ra đã hoàn toàn cùng thông thường linh thảo không có gì khác biệt, lại cũng không có bất kỳ chân quý có thể nói. Ngang ba. Mỗi một khắc, một tiếng rung trời động địa tiếng gào thét đột nhiên vang khắp mở, ở nơi này mảnh bát ngát băng tuyết cao nguyên trên quanh quẩn, chấn khắp băng tuyết thế giới đều là khẽ run lên. Hả? Đây là... Đột nhiên ở giữa truyền tới khủng bố tiếng gào, không ngừng để cho Vân Tiêu cả người run rẩy dữ dội, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải đào được chung quanh thiên tài địa bảo, mà là vội vàng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, đồng thời thời gian đầu tiên đem mình tinh thần lực thả đã qua. Hắn lúc trước vì khôi phục tinh thần lực tiêu hao, nhưng là cũng không có đem tinh thần lực phóng thích quá xa, giờ phút này tinh thần lực bung ra, lập tức, một con dao long to lớn liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực trong giỏ xét. Khá lắm. Nơi này lại còn có một đầu linh thú. Mắt thấy một con dao long to lớn, giờ phút này đang nhanh chóng hướng phương hướng của hắn thiểm lực tới, hắn con ngươi đều là hơi co rúm một cái, thân thể cũng có chút run rẩy. Động động thiên cảnh linh thú, 3. Nhìn dao long tốc độ vô cùng nhanh chóng, hắn cơ hồ lập tức có thể chắc chắn, đầu này dao long to lớn, lực lượng nhất định vượt qua tạo hóa cảnh cấp bậc, bởi vì là coi như là mạnh đi nữa tạo hóa cảnh linh thú, tốc độ cũng quả quyết không thể nào đạt tới như vậy đến nước. Ha ha ha. Cái này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không ngừng thời gian, ta vất vả muốn tìm động thiên cảnh linh thú, lại chủ động đưa tới cửa, 3. Sững sờ sau này, hắn không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa nhưng là tràn đầy kích động tâm trạng. Cái này cũng do không thể hắn không kích động, nhắc tới, lần này từ Thanh Minh Tông đi ra, hắn trực tiếp nhất mục đích, chính là hy vọng có thể từ Nam Hoàng Chô sâu tìm được động thiên cảnh cấp bậc linh thú, hoặc là săn giết, hoặc là thu cho mình dùng. Nguyên bản, hắn còn lấy vì mình cái mục đích này rất khó thực hiện đâu, nhưng là không nghĩ tới, lúc này, một đầu động thiên cảnh cấp bậc linh thú, nhưng là chủ động chạy ra. Ngang 4. Suy nghĩ bây giờ, giao long to lớn đã từ hàn băng thế giới vòng ngoài khu vực bay vút tới, mới vừa hiện thân, đầu này mọi người chính là một tiếng giống giận, hơn nữa đưa mắt vững vàng phong tỏa Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh cảnh giác cùng vẻ kinh nghi. Ha ha, nguyên lai nơi này lại là nó lãnh địa. Xem ra nó đây là đem ta coi thành người xâm nhập liền A3. Nhìn trước mắt to lớn giao long, Vân Tiêu đáy mắt ánh sáng thật là càng ngày càng sáng, trong bụng chính là càng kích động. Trước mắt cái này con giao long, thân trường tốc đủ không dưới mấy chục gạo, cả người trên dưới đều là lóe lên ánh sáng màu trắng bạc, cả người sáng màu bạc vậy, mỗi một mảnh cũng giống như một mặt nho nhỏ tấm thuẫn, tựa như có thể ngăn cản cái này thế gian nhất sắc bén nhất thần binh lợi khí. Mà chủ yếu nhất một chút là, từ nơi này con giao long trên mình, hắn cảm nhận được nồng nặc long tộc huyết mạch hơi thở, có thể nói, cái này con giao long nơi thức tỉnh long tộc huyết mạch, chỉ sợ là hắn đã gặp qua cực kỳ đậm đà. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1602, kiểm nghiệm chất lượng. Mấy dài 10 mét to lớn giao long liền như vậy phù ở giữa không trung, đối với to lớn rồng hạng mục nhìn chằm chằm phía dưới Vân Tiêu, hình như là đang tò mò, ở nó lãnh địa chỗ sâu, làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện một cái dị loại. Là một đầu động thiên cảnh á thần thú. Nó thức tỉnh long tộc huyết mạch hết sức tinh thuần, mà bằng vào một ít đặc thù năng lực, nó có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này dị loại, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chí ít không phải nó tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Hướng 3. Ngắn ngủi quan sát qua sau đó, giao long to lớn một tiếng gào thét, kinh khủng tiếng gào rung trời động địa, đem một ít núi tuyết trên tuyết trắng trắng ngần cũng chấn lạc đầy đất, lại là ở nơi này mảnh băng tuyết thế giới hình thành một trận gió bạo. Đây là đang cùng ta thị uy sao? Đáng tiếc, như vậy lực lượng sợ rằng còn không dọa được ta. Thấy giao long to lớn hướng về phía mình phát ra gầm thét, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, đáy mắt đều là một mảnh suy tư vẻ. Đoạn đường này tới, hắn đã quan sát qua, cái này mảnh băng tuyết thế giới chính giữa không có ma thú khác linh thú tồn tại, nhưng có nhiều chỗ, rõ ràng cho thấy có linh thú tồn tại qua dấu vết, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, những cái kia từng có linh thú dấu vết địa phương, trong đó linh thú cũng chạy đi nơi nào, mà ở thấy đầu này giao long to lớn sau đó. Hắn cuối cùng là có chút rõ ràng. Rất rõ ràng, nơi này linh thú, 80% đều đã bị đầu này giao long to lớn cắn ướt, không chỉ là những cái kia linh thú, phỏng đoán liền liền này giữa thiên tài địa bảo, sợ cũng không thiếu bị đầu này giao long ướt, nếu không, hắn tin tưởng, cái này mảnh không có ai đặt chân qua trời đất, tuyệt đối không dứt dưới mắt những thứ này thiên tài địa bảo là được. Giết vẫn là bắt. Giết mà nói, đích xác có thể đủ đối với ta thực lực mang đến một ít tăng lên, bất quá tăng lên chưa chắc sẽ bao lớn, còn nếu là bắt cầm, như vậy tay ta phía dưới, là thêm một đầu động thiên cảnh linh thú thuộc hạ. Bay ở trước mặt hắn có hai con đường, một con đường chính là chém chết đầu này giao long, mà bằng vào chu tức pháp tướng, hắn tin tưởng mình hẳn có thể tiêu diệt đầu này giao long năng lực. Dẫu sao, cái này con giao long mặc dù thức tỉnh long tộc huyết mạch hết sức tinh thuần, nhưng nói cho cùng còn không phải chân chính long tộc, coi như là man tộc thần điện chính giữa năm đầu á thần thú ban đầu huyết mạch, nếu so với đầu này mọi người thuần khiết không thiếu. Cho nên, chỉ cần hắn thả ra chu tức pháp tướng, đánh chết đầu này giao long hẳn sẽ không quá khó khăn. Ngang 3. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, giao long to lớn tựa hồ đã hoàn thành đối với hắn quan sát, ngửa mặt lên trời gầm thét bây giờ, nó trong miệng đột nhiên khạc ra một cổ kinh khủng khí lạnh. Cổ hàn khí kia nhiệt độ thấp, đã đạt đến không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được đến nước, khí lạnh chỗ đi qua, tất cả không gian tất cả đều bị đóng băng, giống như là biến thành một cái đóng băng đất nước vậy. Hả? Cái này thì muốn đánh liền sao? Cũng tốt, đã như vậy, vậy thì bồi ngươi qua mấy chiều, xem ngươi rốt cuộc lại mấy cân mấy hai. Mắt thấy giao long to lớn hướng về phía mình phát khởi thế công, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn chính là đột nhiên ở giữa khoát tay, đem mình kiếm hàn ảnh lấy ra ngoài. Băng thiên chém 3. Ông 3. Dầm 3. Kiếm hàn ảnh nơi tay, một đạo động trời kiếm mang đột nhiên ở giữa bị hắn chém đi ra ngoài, đạo này kiếm mang giống như là một đạo khai thiên lích địa thần quang vậy, nguyên bản, giao long khí lạnh đóng băng hết thảy, có thể làm kiếm hắn mang chém qua lúc đó, tất cả bị đóng băng không gian trực tiếp bị kiếm mang quẹ đến nghiền, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp hướng giao long đầu lâu đi. Ngang 3. Mắt thấy Vân Tiêu kiếm mang lại có thể tùy tiện liền đem mình hàn băng xé, giao long rõ ràng cho thấy bị kinh ngạc giật mình, tựa hồ cũng không nghĩ tới Vân Tiêu lực công kích lại có thể mạnh như vậy. Nó truyền thừa trí nhớ chính giữa có liên quan tới võ giả nhân loại tin tức, nhưng cho tới nay, nó cũng còn không có cùng loài người võ giả đã giao thủ, lúc này thấy Vân Tiêu người thủ đoạn, nó rõ ràng bị cả kinh không nhẹ. Dầm 3. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu kiếm mang mắt thấy thì phải chém ở trên người của nó lúc đó. Giao long đáy mắt thoáng qua một tia vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là thân hình trước mắt, lựa chọn tránh Vân Tiêu một kiếm này. Trên thực tế, nó mới vừa rồi ý nghĩ đầu tiên, nhưng là muốn đón đỡ Vân Tiêu một kiếm, chỉ bất quá nghĩ đến đây là mình lần đầu tiên cùng loài người võ giả đối chiến, cho nên cũng chỉ bỏ đi như vậy ý niệm. Ha ha, tốc độ thật nhanh, lớn như vậy khổ người, lại có như vậy linh hoạt tốc độ, không hổ là động thiên cảnh cấp bậc siêu cấp linh thú. Thấy giao long chẳng qua là tùy ý trước mắt, liền tránh ra mình một kiếm. Vân Tiêu ánh mắt lần nữa lóe lên vầng sáng, nhưng lại cũng không có quá mức bất ngờ. Phải biết, đây chính là một đầu động thiên cảnh cấp bậc khủng bố linh thú, so sánh với động thiên cảnh cấp võ giả khác, bậc này cấp bậc linh thú có thể bùng nổ sức chiến đấu, nhưng là nếu so với cùng cấp võ giả mạnh không ít, nhưng là không thể nào như vậy dễ dàng bị hắn đánh trúng là được. Sẽ để cho ta kiểm nghiệm ngươi một chút chất lượng, nếu như không đạt tiêu chuẩn mà nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lưu Quang chém 3. Thân hình tiềm lượng. Hắn lúc này hoàn toàn hóa thành một mảnh tàn ảnh, liền như vậy vây quanh giao long, không ngừng chém ra từng đạo kiếm mang kinh khủng, đem giao long to lớn toàn bộ vây ở giữa. Cùng những thứ khác cường giả động thiên cảnh bất đồng, hắn lực lượng cũng không có bị cái thế giới này quy tắc hạn chế, cả người thủ đoạn, lại là nghĩ thế nào thi triển liền làm sao thi triển, nhưng là không cần lo lắng lại vấn đề chút nào. Đây cũng là hắn khác biệt với các cường giả động thiên cảnh ưu thế lớn nhất, cùng hắn cùng cường giả động thiên cảnh giao thủ lúc đó, đối phương muốn không động thủ toàn lực. Đó là chỉ có bị động bị đánh địa vị. Cốc cốc cốc 4. Theo Vân Tiêu bắt đầu toàn lực ra tay, từng tiếng kim loại giao tiếp thanh âm đột nhiên vang khắp mở, nhưng là Vân Tiêu trường kiếm không ngừng chém ở giao long vảy trên, phát ra hàng loạt tiếng vang. Hống hống hống 3. Bị Vân Tiêu như vậy áp chế, giao long hiển nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ, cả người trên dưới mỗi một cái vị trí, đầy đủ đều biến thành nó vũ khí. Một cái to lớn đuôi rồng càn quét bây giờ, tựa như có thể đem một ngọn núi trực tiếp nổ, nếu như đánh trúng Vân Tiêu mà nói, có thể nói không khoa trương chút nào, coi như Vân Tiêu thân thể tố chất như thế nào đi nữa tốt, chỉ sợ cũng phải bị nó đập làm thịt. Mà ở nó dưới bụng móng nhọn, lại có thể khai kim nước đá, chỉ cần bắt Vân Tiêu, tất nhiên sẽ đem Vân Tiêu trực tiếp xuyên thủng. Còn có từ trong miệng nó không ngừng phun ra các loại công kích, mỗi một dạng cũng đủ Vân Tiêu uống một bầu. Duy chỉ có tương đối đáng tiếc là, Vân Tiêu thân hình xinh xắn vô cùng, tốc độ lại so nó nhanh hơn, cho nên, bất luận nó như thế nào phát lực, nhưng là một mực rất khó đối với Vân Tiêu tạo thành thực chất tính tổn thương. Chỉ như vậy, một người một giao liền như vậy ở nơi này mảnh băng thiên tuyết địa chính giữa điên cuồng chiến đấu, Vân Tiêu mục đích rất đơn giản, chính là muốn kiểm nghiệm đầu này giao long sức chiến đấu, nếu như còn có thể, liền đem đối phương lưu lại, nếu như rất kém, coi mà nói, vậy thì lên giòn trực tiếp xóa bỏ, sau đó dùng phục ma thần công luyện hóa chính là Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1603, nhiếp phục. Oanh oanh oanh ba. Một người một giao chiến đấu điên cuồng tiến hành, ngắn ngủi mấy phút thời gian, khắp băng tuyết cao nguyên đều đã bị phá hư không còn hình dáng, ở giữa thiên địa, kinh khủng sức lực gió không ngừng gào thét, vào lúc này nếu là có động thiên cảnh trở xuống võ giả tại chỗ, như vậy vẹn vẹn là năng lượng dư âm, cũng đủ để đem xóa bỏ tại chỗ. Vô luận là Vân Tiêu vẫn là băng tuyết giao long, bọn họ chiến đấu cũng không cần có bất kỳ khắc chế, mà trên thực tế, một cái động thiên cảnh cấp bậc khủng bố tồn tại, phân phút hủy diệt một cái đất nước, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, thống khoái, không nghĩ tới đầu này mọi người lực lượng lại có thể mạnh như vậy xem ra, ta sợ rằng không có đem nó chém giết lý do à. Cũng không biết đánh bao lâu thời gian, Vân Tiêu đã sớm thu hồi mình kiếm hàn ảnh, liền chỉ bằng vào trước mình thân thể lực lượng cùng giao long ngạnh hám, mà mỗi một lần đụng nhau, giao long to lớn cũng chút nào không chiếm được tiện nghi, hơn nữa mơ hồ có dung khí bị hắn áp chế cảm giác. Hắn tu luyện công pháp tên là Cầm Long Quyết, cái gọi là bát rồng, nói chính là hắn có không thua gì long tộc lực lượng kinh khủng, cộng thêm hắn bản thân thân thể lại bị ngũ hành lực cùng với phục ma thần công không ngừng cường hóa, chính là một con rồng tộc hậu duệ, lại làm sao có thể sẽ là hắn đối thủ. Dĩ nhiên, cái này còn là bởi vì là hắn ở cảnh giới tu vi ở trên còn muốn so giao long kém một tầng thứ, nếu như hắn có động thiên cảnh cấp lực lượng khác mà nói, như vậy trước mắt giao long, sợ rằng liền vừa đối mặt mà cũng không kiên trì nổi, sẽ bị hắn trực tiếp đánh gục. Hiên ngang ngang ba. Giao long to lớn gầm thét liền liền, ở nó trên thân hình, rất nhiều vảy đều bị Vân Tiêu quả đấm đánh cho vỡ vụn ra, những thứ này vảy mặc dù có thể ngăn cản Vân Tiêu kiếm mang, có thể làm Vân Tiêu quả đấm đánh vào phía trên lúc đó, nó căn bản không có bất kỳ chống đỡ năng lực. Vân Tiêu quyền pháp nhưng mà Cầm Long quyền, mỗi một quyền đánh ra, cũng sẽ ở lân giáp của nó dưới buộc phát ra, vậy chờ từ trong ra ngoài đả kích, đơn giản là nó nghe đều không từng nghe nói qua thủ đoạn. Ngang ba. Mỗi một khắc, giao long to lớn lại là một tiếng gầm nhẹ, sau đó, nó chính là đột nhiên ở giữa thân thể chớp mắt, chỉ một cái tử kéo ra cùng Vân Tiêu giữa khoảng cách, sau đó chạy thẳng tới xa xa bay vút đi. Hiển nhiên, chiến đấu cho tới bây giờ, nó đã bị Vân Tiêu hoàn toàn khuất phục, lại là muốn chạy trốn. Ha ha ha, còn muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng? Tránh rời thuật ba. Thấy giao long muốn chạy trốn, Vân Tiêu cũng không nóng nảy, tiếng cười dài trong, hắn thân hình bỗng dưng biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là vừa đủ xuất hiện ở giao long trước mặt. Đi xuống cho ta ba. Thân hình hiện ra, đã sớm chuẩn bị đã lâu một quyền, chợt hướng giao long đỉnh đầu đánh xuống. Vành ba. Một quyền này lực lượng cực lớn, nhưng cũng không là Cầm Long quyền, hoàn toàn chính là cực kỳ thông thường một quyền, mà đi đôi với một quyền này đánh trúng ở giao long trên đỉnh đầu, mấy dài 10 mét to lớn giao long, trực tiếp bị hắn đánh xuống, ầm ầm một tiếng đáp xuống một tòa băng xuyên phía trên, cứ thế đem một tòa trên trăm thước cao băng xuyên trực tiếp san bằng. Hướng 3. Mặc dù bị Vân Tiêu một quyền này đánh trúng, nhưng băng tuyết giao long cũng không có bị thực chất tính tổn thương, cuối cùng lần nữa một tiếng giống giận. Sau đó chợt từ một mảnh băng tuyết mảnh vụn chính giữa bay ra, to lớn đuôi rồng, không khách khí chút nào hướng Vân Tiêu lần nữa quăng tới. Còn không phục. Vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi ba. Thấy đối phương còn có trả đùa lực lượng, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, vừa nói chính là thân hình tiềm lượng, lần nữa đi tới giao long phía dưới, hướng về phía giao long bụng liền lại là một quyền. Vành ba. Một quyền này như cũ không phải Cầm Long quyền chiêu thức, bởi vì là Vân Tiêu rất rõ ràng, nếu như hắn vận dụng Cầm Long quyền mà nói. Như vậy đầu này mọi người coi như thế nào đi nữa mạnh, chỉ sợ cũng phải bị hắn sống sờ sờ đánh giết thành tàn bã. Chỉ như vậy, giao long to lớn một hồi muốn cùng Vân Tiêu liều mạng, một hồi lại muốn thoát đi chạy đi, nhưng bỏ mặc nó là chiến vẫn là trốn, cuối cùng đều bị Vân Tiêu ăn gắt gao. Vành ba. Đi đôi với Vân Tiêu lại một quyền đánh ra, băng tuyết giao long lần nữa bị đánh nhập phía dưới băng vụn chính giữa, mà lần này, đầu này giao long to lớn cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nằm trên đất, hô hô thở hổn hển. Hiển nhiên là bị Vân Tiêu đánh không có khí lực, tựa hồ cũng bị một ít tổn thương. Nga ô ba. Nâng lên đầu lớn liếc bầu trời một cái trên Vân Tiêu, băng tuyết giao long tựa hồ là bị Vân Tiêu khuất phục, trong miệng không ngừng phát ra nghẹn ngào tiếng, giống như là đang cùng Vân Tiêu cầu xin tha thứ vậy. Ha ha, long tộc cũng không là hết sức cao ngạo sao. Lại có thể cũng có cầu xin tha thứ thời điểm. Mắt thấy băng tuyết giao long nằm ở chỗ đó cùng mình ngượng bộ, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, vừa nói chính là trôi dạt tiến lên. Ở giao long cách đó không xa không trung ngừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Thẳng thắn nói, như vậy một đầu cường hãn động thiên cảnh linh thú, hắn thật sự là quá hài lòng, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành một cái những thứ khác cao thủ động thiên cảnh mà nói, như vậy tuyệt đối rất khó ở trên người của nó chiếm được chút nào tiện nghi. Làm sao? Đừng đánh sao? Cái này thì nhận sợ. Bĩu môi, Vân Tiêu liền như vậy trên cao nhìn xuống dò xét đối phương, đồng thời dùng loài người ngôn ngữ theo như đối phương trao đổi nói. Hắn trong lòng rõ ràng, điều này băng tuyết giao long rõ ràng có cực kỳ đậm đà long tộc huyết mạch, chắc hẳn nên biết võ giả nhân loại ngôn ngữ. Hống hống ba. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, băng tuyết giao long tựa hồ thật sự là nghe hiểu, vội vàng gật một cái đầu lớn, một bộ tâm phục khẩu phục địa hình dáng nói. Hi hi, không nhìn ra ngươi còn rất thức thời, đã như vậy. Hô ba. Thấy băng tuyết giao long tựa như thật nhận sợ, Vân Tiêu không khỏi hài lòng cười một tiếng, vừa nói chính là thu liễm hơi thở, một bộ thanh tĩnh lại hình dáng nói. Nhưng mà, ngay tại lúc này, băng tuyết giao long đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên, miệng to như chậu máu chính giữa bông dưng khạc ra một đạo kinh khủng trong suốt hơi thở, cái này cổ hơi thở vô cùng nhanh chóng, chỗ đi qua, hết thảy tất cả đầy đủ đều hóa thành hư vô, liền liền không gian đều bị cái này cổ hơi thở nơi ăn mòn, xuất hiện một cái lại một cái đen nhánh lỗ thủng. Rồng phun hơi thở. Cũng biết ngươi không như vậy trung thực ba. Mắt thấy giao long phun ra hơi thở rồng, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái, dù muốn hay không, đã sớm chuẩn bị đã lâu tránh rời thuật ngay tức thì sử dụng, vừa vặn ở giữa không cho phát địa tránh được đối phương một chiêu này. Hắn đã sớm nhìn ra, đầu này băng tuyết giao long không thể nào như vậy dễ dàng liền bị mình khuất phục, cho nên vẫn luôn ở đề phòng đối phương sát chiêu đâu. Cũng may hắn có đề phòng, nếu không, cho dù là hắn thân theo tránh rời thuật cái này các thủ đoạn, sợ rằng cũng có thể sẽ bị đối phương hơi thở rồng dính thân thể, đến lúc đó coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Ngao. Mắt thấy mình nổi lên đã lâu sát chiêu, lại có thể như cũ bị Vân Tiêu cho tránh khỏi. Lần này, băng tuyết giao long hiển nhiên là hoàn toàn bế tắc, to lớn rồng hạng mục chính giữa, không khỏi tràn đầy sâu đậm không biết làm sao vẻ. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1604, kinh khủng côn đồ. Khắp trời đất từ từ trở nên yên tĩnh lại, giao long to lớn vô lực phục trên đất, đáy mắt đều là một mảnh đánh bại vẻ. Thần long phun hơi thở, đây là nó mạnh nhất sát chiêu, nguyên bản. Nó lấy là có thể bằng vào cái này một sát chiêu đối với Vân Tiêu tạo thành nhất định tổn thương. Đáng tiếc là, Vân Tiêu vậy chờ đột nhiên di chuyển người thủ đoạn thật sự là quá mức khủng bố. Coi như nó sát chiêu như thế nào đi nữa mạnh, cuối cùng cũng không quá có thể đối với Vân Tiêu tạo thành tổn thương. Mà dưới mắt, ở vận dụng sát chiêu sau này, nó lực lượng cũng đã hao tổn xong hết rồi. Lúc này nó coi như có lòng không cam lòng, nhưng cũng không quá có thể cùng Vân Tiêu tiếp tục chiến đấu tiếp. Mọi người, nhưng mà còn có thủ đoạn khác sao? Nếu là có, đại khả tiếp tục dùng đến, cũng tốt để cho ta xem ngươi rốt cuộc có nhiều ít phân lượng. Vân Tiêu thân hình lần nữa hiện ra, như cũ đứng ở băng tuyết giao long ngay phía trước, trên mặt đều là một mảnh chế nhạo vẻ. Đối với hắn mà nói, băng tuyết giao long dùng hết sát chiêu càng khủng bố, hắn trong lòng thì càng vui vẻ, hắn là thật lòng hy vọng đầu này mọi người trên mình có thể có càng bao kinh khủng người thủ đoạn. Như vậy, hắn thu phục đối phương sau đó, liền có thể nhiều hơn một cái cường đại đả thủ. Hống hống hống. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, băng tuyết giao long ngay sau đó phát ra nghẹn ngào tiếng, phảng phất là ở nói cho Vân Tiêu, mình đã không có thủ đoạn khác, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, Vân Tiêu nhìn làm chính là. Xem ra ngươi là không dự định tiếp tục cùng ta đấu nữa liền à, nói chuyện cũng tốt, mọi người cũng có thể tiết kiệm chút khí lực. Thấy băng tuyết giao long nhượng bộ, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, bây giờ đặt ở ngươi trước mặt có hai con đường, một con đường chính là thần phục với ta. Từ nay về sau ngoan ngoãn là ta làm việc, còn như một con đường khác, đó chính là bị ta chặt ăn, ngươi bây giờ có thể lựa chọn. Dùng võ lực thuyết phục băng tuyết giao long, Vân Tiêu lúc này tâm tình quả thực không tệ. Trận chiến này, hắn đánh hết sức thống khoái, đồng thời cũng đúng mình cả người lực lượng biết thêm một bước, sau này nếu là sẽ cùng cường giả động thiên cảnh giao thủ, chí ít hắn trong lòng đã có một cái đại khái tính toán. Ngang ba. Nghe được Vân Tiêu lại muốn để cho mình thần phục, băng tuyết giao long nhất thời dương lên đầu to lô. Hướng về phía Vân Tiêu gầm thét một tiếng, rõ ràng chính là ở nói cho Vân Tiêu, nó chính là thần long hậu duệ, là tuyệt đối sẽ không thần phục với một cái võ giả nhân loại. Có khí phách như thế. Làm sao, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm như vậy chết đi? Có thể tu luyện tới động thiên cảnh cảnh giới, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chứ. Thấy đối phương phản ứng, Vân Tiêu tựa hồ sớm đã có suy đoán, nhắc tới, hắn đối với long tộc có chút biết rõ long tộc có dấu có chết bất khuất thánh bướng bình. Tuy nói trước mắt giao long chẳng qua là long tộc hậu duệ, nhưng đối phương huyết mạch độ dày cực cao, liền liền long tộc phun hơi thở cũng nắm giữ, chắc thừa kế long tộc nóng nảy. Ngao ba. Bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, băng tuyết giao long đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, hiển nhiên cũng có chút không muốn liền như vậy bị Vân Tiêu xóa bỏ, nhưng lại không muốn thần phục, cho nên tạm thời bây giờ thật là tràn đầy quấn quýt. Xem ra, ngươi là cũng không muốn thần phục ta như vậy một người võ giả, đã như vậy mà nói, vậy ta cũng là thời điểm lấy ra thân phận chân thật của ta liền à ba. Mắt thấy băng tuyết giao long quấn quýt hình dáng, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói, hắn chính là đột nhiên ở giữa tâm tư động một cái, sau đó, một cổ kinh khủng hơi thở, bắt đầu từ hắn trên mình phóng thích mở, trực tiếp đem phía dưới giao long bao phủ lên trong đó. Hô hô hô ba. Theo khí thế phóng thích, ở hắn quanh người, một cổ màu trắng ngọn lửa cháy mạnh bắt đầu hừng hực bốc cháy, nháy mắt bây giờ, ở hắn ngay phía dưới băng tuyết, ngay tức thì liền dung hóa thành một cái to lớn trong cái hố sâu, mà chung quanh không gian nhiệt độ, đều là lập tức lên cao mấy chục độ. Lệ ba. Đi đôi với khí thế cùng ngọn lửa xuất hiện, một tiếng tiếng hót giống như là linh hồn truyền âm vậy, trực tiếp truyền vào băng tuyết giao long lỗ thai chính giữa, chính là thần thú Chu Tức tiếng hót. Ngang ba. Băng tuyết giao long to lớn, nguyên bản vẫn còn ở quấn quýt với mình phải chăng muốn khẳng khái bị chết, giờ phút này cảm nhận được Vân Tiêu trên mình phong thích mở thần thú uy áp, còn có vậy ký hiệu Chu Tức thần viêm, cộng thêm vang khắp ở linh hồn chỗ sâu Chu Tức hót, nó vậy thân thể to lớn không kiềm được khẽ run lên, sau đó chính là rúc thành một đoàn, ngoan ngoãn ở Vân Tiêu trước mặt quỳ mọc xuống. Ngao ba. Run rẩy nằm ở Vân Tiêu trước mặt, băng tuyết giao long phát ra một hồi ô minh, cuối cùng lấy long tộc ngôn ngữ, đối với Vân Tiêu biểu đạt kính ý cùng ấy nấy. Hiển nhiên, giờ khắc này nó, đã hoàn toàn đem Vân Tiêu coi thành là thần thú Chu Tước, mà đối mặt chân chính tiên thiên thần thú, nó dĩ nhiên không dám lại chậm trễ chút nào. Đứng lên nói chuyện đi, ta mới vừa rồi cũng không có hiển lộ thân phận, ngươi hoàn toàn là từ tự vệ, cho nên không cần cùng ta nói xin lỗi. Nghe được băng tuyết giao long hướng về phía mình nói xin lỗi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, lúc này mới gật đầu một cái, dùng Chu Tước nhất tộc ngôn ngữ hướng về phía đối phương nói. Hắn trong lòng rõ ràng, bỏ mặc đầu này băng tuyết giao long thức tỉnh nhiều ít long tộc huyết mạch, nhưng nói cho cùng cũng không phải chân chính tiên thiên thần thú, cho nên dĩ nhiên sẽ phải chịu Chu Tước uy áp ảnh hưởng. Nhưng như đã nói qua, nếu như không phải là bởi vì là hắn mới vừa rồi hung hãn đánh đối phương một bữa mà nói, như vậy bằng vào đầu này băng tuyết giao long lực lượng, nếu như chỉ một lấy thần thú uy áp tới áp chế đối phương mà nói, như vậy chưa chắc là có thể để cho đối phương như vậy nghe lời. Hướng 3. Nghe được Vân Tiêu lấy Chu Tước thần tiếng nói cùng mình trao đổi, băng tuyết giao long lại cũng không có bất kỳ nghi ngờ, vội vàng nghe lời đứng lên, nhưng vẫn như cũ có chút không dám ngẩng đầu cùng Vân Tiêu đối mặt. Thần thú hậu duệ ở phía trước thiên năm thần thú trước mặt, vậy giống như là bề tôi cận gặp đế vương vậy, đây là chúng trong xương chảy huyết mạch tạo thành, cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể thay đổi. Tốt lắm, ta cho ngươi lựa chọn cũng không có thay đổi, thần phục hoặc là chết, ngươi bây giờ có thể chọn. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vậy thì đem mình trước cho đối phương lựa chọn lặp lại một lần. Ngang ba. Đợi đến Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, băng tuyết giao long cơ hồ không có bất kỳ chần chờ, lập tức chính là một tiếng gào thét, nhưng là ngoan ngoãn lựa chọn thần phục. Đối với nó mà nói, thần phục với một đầu tiên thiên thần thú, đó là nó một loại vinh hạnh, huống chi nó nguyên vốn cũng không muốn trực tiếp chết. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền bắt đầu thần hồn hiến tế đi ba. Đi. Lấy được băng tuyết giao long đáp lại, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt vui mừng, sau đó chính là khống chế Chu Tước pháp tướng, bắt đầu tiến hành khởi nghi thức hiến tế tới. Quá trình này cũng không phức tạp, thời gian không lâu, hắn cùng băng tuyết giao long bây giờ chính là tạo lập được chủ tớ quan hệ, mà lấy được băng tuyết giao long hiến tế, hắn cảm giác mình Chu Tước pháp tướng đột nhiên trở nên càng phát ra ngưng tụ, lấy được chỗ tốt thật là ra hắn dự liệu. Cồn vật bi, dùng chín. Trước 1605, man tộc phản kích. Man tộc cùng tất cả đại tông môn giữa tranh đấu một mực đang tiếp tục. Đối với man tộc mà nói, bọn họ lập tức nhiệm vụ lớn nhất chính là đem tộc nhân hết sức cố gắng nhiều vận chuyển đến bị bọn họ chiếm lĩnh trong động thiên phúc địa. Tương ứng, tất cả đại tông môn nhiệm vụ chính là ngăn cản man tộc, không để cho đối phương được đền bù mong muốn. Gần phân nửa tháng thời gian xuống, man tộc hai mươi mấy đại thánh vương cường giả, dĩ nhiên là vận chuyển một ít tộc nhân đến sáu đại trong động thiên phúc địa. Dĩ nhiên, cái này ở giữa bị tất cả đại tông môn liên thủ tiêu diệt người man tộc cũng không thiếu. Nói tóm lại, man tộc ở nơi này một đám giao phong chính giữa, tất nhiên là phải xử ở hạ phong. Một ngày này, một chi man tộc đại đội ngũ, ở ba đại thánh vương cường giả dưới sự hướng dẫn, lặng yên không một tiếng động vòng qua Nam Cực Tông hạt khu, đi tới Tân La Tông vào ngoài, hơn nữa từ một cái chưa bao giờ đi qua đường đi, hướng Tân La Tông sơn môn lặng lẽ xuất phát trước. Đồ Lôi huynh, ngươi nói lần này, vậy mấy cái lao bất tử có thể hay không phát hiện chúng ta? Một bên tiến về phía trước, ba đại thánh vương cường giả không khỏi một bên lẫn nhau vừa nói chuyện, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ cảnh giác. Cái này ai có thể nói chúng? Những lão gia hỏa kia cùng chúng ta những người này đánh lên, đoạn này thời gian tới nay, chúng ta đa số vận chuyển cũng lấy thất bại mà chấm dứt, nói đến thật là làm cho nhân khí phẫn. Ai nói không phải sao? Những ông già này lỗ mũi một người so với một người linh, chúng ta ba cái phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không thể lại để cho các tộc nhân phát sinh ngoài ý muốn. Ba đại thánh vương cường giả nói tới chỗ này, không khỏi quay đầu nhìn một cái sau lưng man tộc mọi người, lần này bị bọn họ từ thành dưới đất mang ra ngoài man tộc, không sai biệt lắm vẫn là mấy ngàn số lượng, chỉ bất quá, hôm nay những thứ này người man tộc, nhìn như tựa hồ nếu so với trước kia hơn nữa yên lặng lạnh lùng, cũng không biết cũng đang suy nghĩ gì. Nói chuyện bây giờ, đoàn người lại đi tiếp không sai biệt lắm mấy triệu bên trong khoảng cách, mà nơi này cách Tân La Tông Sơn Môn, nhưng là đã tương đối gần. Ông ba, ngay tại lúc này, kinh khủng không gian ba động đột nhiên từ bầu trời chuyển tới, chớp mắt bây giờ, mấy cái người đàn ông bộ dáng trung niên bắt đầu từ trên bầu trời đột nhiên hiện ra, sau đó chạy thẳng tới phía dưới man tộc mọi người bay vút tới. Chết, lại bị bọn họ phát hiện, đáng chết. Mắt thấy mấy đại tông chủ cấp cường giả đột nhiên phát hiện thần, man tộc ba đại thánh vương cường giả đều là sắc mặt đại biến, vừa nói chính là vội vàng phiêu nhiên nhi khởi, liền muốn ngăn cản tất cả đại tông chủ cấp cường giả tàn sát mấy phe tộc nhân. Ha ha ha, đáng chết man tộc, đừng lấy là đổi đường đi liền có thể tránh qua chúng ta, giết ba. Mắt thấy ba đại thánh vương cường giả tiến lên đón, từ trên trời giáng xuống bốn đại tông chủ cấp cao thủ căn bản không cần nói nhiều, trong đó ba đại tông chủ chính là khác nhau đối mặt ba đại thánh vương, sau cùng một cái tông chủ chính là trực tiếp tiến vào man tộc mọi người đội ngũ, thì phải mở ra lại một lần nữa tàn sát. Mấy ngày nay, bọn họ đã liên tục thuận lợi nhiều lần, mỗi một lần đều là hết sức dễ dàng là có thể đem man tộc những thiên tài toàn bộ xóa bỏ. Đến hôm nay, những chuyện này đối với bọn họ mà nói, đã sớm có thể dùng thông thạo để hình dung. Mọi người phân công hợp tác, căn bản liền thương nghị cũng không cần, mỗi một người đều biết mình phải làm gì. Một đám thứ bại hoại, tất cả đều cho ta chết ba. Tiến vào man tộc trong đám người, chính là một cái khắp người sát khí đàn ông cao lớn. Người này tên là Liều Lĩnh, chính là Viêm Hoàng Đại Thế Giới Đông Vực Cuồng Lan Tông Tông Chủ. Cuồng Lan Tông cũng là bị man tộc chiếm lĩnh tông môn một trong, mà thành tiểu tông chủ Cuồng Lan Tông, Liều Lĩnh tự nhiên căm ghét man tộc. Mấy ngày nay, hắn không ngừng chăn trở với tứ đại vực cảnh, chết ở hắn trong tay người man tộc, sợ rằng nói ít cũng phải có hơn 10.000 người. Phốc phốc phốc ba. Thân hình đi tới man tộc đội ngũ chính giữa, Liều Lĩnh tay khởi kiếm rơi, ngay lập tức bây giờ chính là xóa bỏ mười mấy người man tộc. Mà hắn lúc này được thế không buông tha người, giống như là một đầu mánh hổ xuống núi xông vào bầy cừu vậy, chỗ đi qua, căn bản không có bất kỳ một người man tộc có thể trốn được hắn chém. Cũng chính là mấy hơi thở thời gian, mấy ngàn man tộc cao thủ, cũng đã có mấy trăm người bị hắn giết chết. Ha ha ha, dám chiếm lĩnh ta Cuồng Lan Tông, bổn tông chủ sớm muộn phải đem các người những thứ này đáng chết man tộc tất cả đều giết chết, hoa ha ha ha ba. Liều Lĩnh lúc này là hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Mặc dù không có biện pháp đánh chết man tộc cường giả động thiên cảnh, nhưng nhiều hơn đánh chết một ít man tộc thiên tài đệ tử, đây đối với hắn mà nói cũng là một loại tốt phát tiết. À à à, đáng chết, các người những ông già này nhất định chính là âm hồn không tiêu tan. Bên kia, man tộc ba đại thánh vương cùng ba đại tông chủ lẫn nhau dây dưa, căn bản không biện pháp đối với phía dưới tộc nhân thi lấy giúp đỡ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn, trên mặt đều là một mảnh vẻ dữ tợn. Ha ha ha, các người những thứ này đáng chết man tộc. Không đem các người đầy đủ đều giết sạch, chúng ta là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được ba đại thánh vương cường giả không ngừng mắng, một cái trong đó tông chủ không khỏi cao giọng cười một tiếng, hết sức thoải mái nói, mà vừa nói, sáu đại cao thủ động thiên cảnh, nhưng là dần dần thoát khỏi man tộc đại đội ngũ, không sai biệt lắm kéo ra mười mấy dặm khoảng cách. Đem chúng ta giết sạch. Khắc khắc, vậy cũng phải xem các người có hay không khả năng kia ba. Đến khi đối diện tông chủ cấp cường giả tiếng nói rơi xuống, một cái trong đó man tộc thánh vương đột nhiên khỏe miệng khều một cái, vốn là dữ tợn cùng tức giận, nhưng là đột nhiên biến mất không gặp, thay vào đó, cuối cùng một mảnh gian kế được như ý nụ cười cổ quái. Mà theo cái này thánh vương cường giả lộ ra bực này diễn cảm, ngoài ra hai đại thánh vương đồng dạng là nhếch mép, đáy mắt đều là một mảnh lạnh như băng nụ cười. Hả? Không tốt, có âm mưu, ba. Mắt thấy ba đại thánh vương cường giả đột nhiên lộ ra bực này diễn cảm, ba đại tông chủ đều là sắc mặt cuồng biến. Từng cái tất cả đều đổi phải cẩn thận, nhưng là cũng không biết man tộc những người này rốt cuộc có âm mưu gì. Ông ba. Oanh oanh oanh ba. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng không gian ba động, đông dưng từ phía dưới chuyển tới, kịch liệt không gian ba động, không ngừng để cho ba đại tông chủ cấp cường giả trong bụng run lên, theo bản năng hướng phía dưới nhìn sang. Thế ba. Đây là. Đập vào trong mắt, nguyên bản vẫn còn ở bị tông chủ Cuồng Lan Tông tàn sát một đám người man tộc, giờ phút này lại có thể đồng thời tự bạo mở. Kịch liệt năng lượng ba động, trực tiếp đem chu vi mấy dặm phạm vi toàn bộ chôn vùi, còn như tông chủ Cuồng Lan Tông liều lĩnh, chính là trực tiếp bị kinh khủng đại bạo bọc trong đó, cũng không biết tình huống như thế nào. Đáng chết, lại có thể ác như vậy, ba. Thấy mấy ngàn man tộc cao thủ, lại còn nói tự bạo liền tất cả đều tự bạo, ba đại tông chủ trong lòng thật là có chút lạnh cả người, bởi vì là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy ngàn thiên vị cảnh cao thủ, lại có thể như vậy tùy tiện liền tự bạo, đây đối với bọn họ mà nói, thật sự có loại tâm thần rung động cảm giác. Ông ba, giấm ba, kinh khủng nổ lớn nhất định chính là kinh người nghe, bất quá, ngay tại nổ lớn còn chưa tiêu tán lúc đó, một cái chật vật bóng người, đông dưng từ nổ lớn chỗ sâu chui ra, chính là tông chủ Cuồng Lan Tông liều lĩnh. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1606, tổn thất to lớn. À à à, đáng chết, một đám nhỏ bé con kiến hôi, thật sự là đáng chết à ba. Kinh khủng năng lượng phong bạo ra, lúc này, tông chủ Cuồng Lan Tông liều lĩnh quần áo lam lũ, cả người trên dưới đều là máu tươi đầm địa, tóc lông mày lại là tất cả đều bị nổ lớn cháy rủi, cả người hơi thở cũng là hơi có vẻ vẻ vải. Hiển nhiên, mấy ngàn thiên vị cảnh cường giả đột nhiên từ bạo, không thể nghi ngờ để cho hắn gặp không nhỏ tổn thương, còn như kết quả bị thương nặng bao nhiêu, sợ rằng chỉ có hắn trong lòng mình biết. Chết, lại có thể bị những con kiến hôi này bày một đạo, thật sự là quá mức khinh thường. Một bên ổn định trước thương thế bên trong cơ thể, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút mơ hồ chán nản. Nhắc tới, lần này là hắn có chút sơ ý, hắn căn bản không có nghĩ đến, những thứ này man tộc thiên vị cảnh cường giả, lại có thể sẽ không có dấu hiệu nào tập thể tự bạo, ở đó cùng đại bạo dưới, hắn thân thể thật là gặp khó có thể tưởng tượng phá xấu xa, lúc này, hắn cả người lực lượng, sợ rằng liền một thành đều khó phát huy. Không được, dưới mắt bị thương nặng, nhất định phải mau đi trở về nghỉ dưỡng sức, trong 10 năm sợ rằng đều không thể xuất thủ nữa, nếu không một khi thương thế quá nặng, đây đối với ta mà nói ắt sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng đả kích. Thương thế bên trong cơ thể ngược lại là vẫn còn ở hắn có thể áp chế trong phạm vi, bất quá, nếu là lúc này có siêu cấp cường giả xuất hiện, như vậy hắn nguy hiểm, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, cơ hồ là hơi làm nghĩ ngợi, hắn chính là đã quyết định chủ ý, gọi cũng không cứ gọi một cái, thì phải vội vàng hướng xa xa trôi đi. Khắc khắc khắc khắc, còn muốn trốn. Cho ta ở lại đây đi. Nhưng mà, ngay tại liều lĩnh vừa muốn bỏ chạy, nhưng là còn chưa kịp có động tác lúc đó, một tiếng cười quái dị chính là đột nhiên từ đằng xa truyền tới, tiếng cười không nghỉ, một đạo động trời kiếm mang, chính là đã đi tới trước mặt hắn, tạo thành một cổ kinh người kình khí gió bão. Cái gì? Mắt thấy kiếm mang kinh khủng tấn công tới, liều lĩnh sắc mặt nhất thời đại biến, trái tim đều là khẽ hơi trầm xuống một cái, một cổ dự cảm xấu, ngay tức thì chính là tràn ngập hắn toàn bộ cả người. Vào lúc này, man tộc ba đại thánh vương vẫn ở chỗ cũ cùng ba đại tông chủ kịch chiến, nói cách khác, đột nhiên này ở giữa đối với hắn phát động tấn công, căn bản là do người khác, mà liên lạc với mới vừa rồi đại bạo, hắn đã rất rõ ràng, lần này, bọn họ chỉ sợ là bị người mưu hại. Cho ta mở ra ba. Đáng tiếc, lúc này căn bản cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì là động trời kiếm mang đã đến trước mắt, vào lúc này, coi như hắn muốn tránh đều đã không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể là ở giữa không cho phát địa hướng kiếm mang một kiếm đánh ra. Vành 4. Hai đạo kiếm mang đụng thẳng vào nhau. Không nghi ngờ chút nào, vốn là người bị thương nặng liều lĩnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng căn bản không có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lược tới, đi đôi với nổ vang một tiếng, hắn thân hình trực tiếp bị kình khí đánh bay, giữa không trung máu tươi cuồn cuộn, nhưng là lại cũng không có biện pháp áp chế mới vừa rồi thương thế. Trương huynh ba, mắt thấy liều lĩnh hộp máu bay ngược, đang cùng ba đại thánh vương kịch chiến những thứ khác ba đại tông chủ thật là cả người run rẩy dữ dội, tới giờ khắc này, bọn họ cũng đã rõ ràng, lần này hành động chỉ sợ là rơi vào man tộc vòng độ ngay giữa. Khắc khắc khắc khắc, tông chủ Cuồng Lan Tông liều lĩnh, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, giết ba. Ngay tại lúc này, tiếng cười quái dị vang lên lần nữa, tiếng cười không nghỉ, một cái thân ảnh cao lớn đã từ một bên hiện ra, chính là man tộc một cái thánh vương cường giả Ô Đồ Khảm. Chuyện của tôi nét, Ô Đồ Khảm chẳng biết lúc nào đến, mới vừa hiện thân, hắn chính là hướng hộp máu bay ngược tấm cuồng mánh đánh ra một quyền này tựa như có thể sụp đổ trời đất, một quyền đánh ra khắp trời đất cũng lập tức cảm đạm thất sắc, một khắc sau, quyền ảnh to lớn trực tiếp đem liều lĩnh chìm ngập, dường như muốn đem đánh giết thành mảnh vụn. Đáng chết ba. Thấy quyền ảnh to lớn đánh tới, liều lĩnh thật là răng thử sắp nứt, dù muốn hay không, hắn tâm tư đột nhiên động một cái, sau đó, một cánh tay của hắn chính là dầm một tiếng muốn nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời, khiến cho hắn cả người bị bao phủ. Vèo ba. Xương máu xuất hiện, một đạo màu máu ánh sáng hơi chớp mắt, chính là lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng xa xa trôi đi, hiển nhiên là liều lĩnh vận dụng liều mạng thủ đoạn, muốn vào lúc này bỏ chạy. Còn muốn đi. Nam mơ ba. Ông ba. Nhưng mà, còn không đợi liều lĩnh hóa thành huyết quang thoát đi bao xa, lại là một cổ kinh khủng không gian ba động đột nhiên chuyển tới. Một khắc sau, man tộc thứ nhất Thánh Vương Ô Đồ cổ thân hình, nhưng là vừa đủ xuất hiện ở huyết quang bỏ chạy phương hướng, tựa như đã sớm chờ đã lâu. Theo Ô Đồ cổ thân hình hiện ra, một cái che khuất bầu trời to lớn trường ấn, trực tiếp hướng liều lĩnh hóa thành huyết quang vỗ xuống đi. Một trưởng này tựa hồ là ám hợp trời đất chí lý, làm một trưởng này đánh ra lúc đó, tựa như khắp trời đất đều đã bị hắn thâu tóm ở lòng bàn tay chính giữa, không có bất kỳ người có thể lẩn tránh mở. À bốn, to lớn trưởng ấn chút nào không ngoài suy đoán vô vào huyết quang trên, nhất thời, huyết quang chính giữa chính là truyền đến liều lĩnh tiếng kêu thảm thiết, mà nguyên bản vẫn chỉ là một tiểu đoàn xương máu, đột nhiên biến thành lớn hơn một đoàn, giống như là liều lĩnh cả người bị đánh nổ vậy. Hưu bốn, đợi đến xương máu nổ lên. Một đạo yếu ớt huyết quang hóa thành một cái hắc tuyến, đột nhiên hướng xa xa trôi đi, chỗ đi qua, tất cả không gian đều bị cái này huyết quang xé, lưu lại một đạo đen nhánh cái đuôi. Trương huynh 4. Mắt thấy huyết quang bỏ chạy, vẫn còn ở cùng ba đại thánh vương dây dưa ba cái tông chủ cấp cường giả đều là sắc mặt trắng nhợt, mỗi người đáy mắt đều là thoáng qua một tia bị thương vẻ. Chúng ta đi ba. Giờ khắc này, ba người nhưng cũng không chần chờ nữa, cơ hồ liền dù muốn hay không, ba người chính là huýt gió một tiếng. Sau đó thật nhanh hướng xa xa trôi đi, lại cũng không có chút nào tiếp tục chiến đấu tiếp tâm tư. Vèo vèo vèo bốn. Đợi đến ba người thoát đi chạy đi, mấy đạo ánh sáng hơi chớp mắt, chính là cuối cùng tụ với nhau, chính là man tộc trước nhất dẫn người xuất hiện ở này ba đại thánh vương, cộng thêm sau đó xuất hiện Ô Đồ cổ cùng Ô Đồ khảm. Khắc khắc khắc khắc, Đồ cổ huynh, toan tính khảm huynh, chúng ta muốn không muốn đuổi theo. Năm đại thánh vương cường giả hội tụ đến cùng nhau, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vui mừng. Một cái trong đó Thánh Vương cười dài một tiếng, cái này liền đối với cầm đầu Ô Đồ cổ dò hỏi. Không cần, giặc cùng chớ truy đuổi, cái đó liều lĩnh đã thiêu đốt tất cả lực lượng, mặc dù cuối cùng trốn thoát, nhưng cùng chết đã không việc gì khác biệt, còn như ngoài ra ba cái, chúng ta là không để lại. Khoe miệng kêu một cái, Ô Đồ cổ trên mặt đều là một mảnh cười nhạt, nhưng là cũng không dự định đuổi bắt. Khắc khắc, thật sự là thông khoái, những ngày qua bị những ông già này không ngừng quấy rầy. Lần này rốt cuộc diệt bọn họ một cái động thiên cảnh cường giả, xem bọn họ còn dám hay không tiếp tục càng rỡ. Đúng vậy, mặc dù hao tổn mấy ngàn cái tộc nhân, nhưng dùng mấy ngàn tộc nhân tánh mạng đổi lấy một cái động thiên cảnh cao thủ, đáng giá. Nào chỉ là đáng giá, nhất định chính là quá đáng giá. Mấy ngàn cái thiên vị cảnh người đổi lấy một cái động thiên cảnh cường giả, đây đối với man tộc mà nói, nhất định chính là một cái to lớn thắng lợi, trọng yếu hơn chính là, có chuyện lần này. Man tộc sau này còn muốn vận chuyển tộc nhân đến tất cả đại động thiên phúc địa, tất trở nên đơn giản rất nhiều. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, đi đem truyền tống lối đi che giấu tốt, thời gian kế tiếp, chúng ta cấp cho tất cả đại tông môn càng nhiều hơn dạy bảo mới được. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1607, linh thú thế giới. Băng thiên tuyết địa chính giữa, băng tuyết giao long to lớn, giờ phút này giống như là khôn khéo mèo con vậy, đàng hoàng uốn lượn ở băng tuyết trên, mà ở nó trước mặt. Vân Tiêu giờ phút này hai tay sau lưng, mặt tươi cười đánh giá nó. Hì hì, như thế nào? Thương thế khôi phục như thế nào? Có thể còn có vấn đề gì sao? Nhìn trước mắt băng tuyết giao long, Vân Tiêu thật sự là càng xem càng thích, mà trước đây không lâu, hắn vì giúp đối phương khôi phục nhanh chóng trong thân thể thương thế, nhưng lại ước chừng cho đối phương nuốt mười mấy viên đại hoàn đan, còn ban thưởng đối phương mấy viên không tầm thường đan dược. Xây dựng liền thần hồn hiến tế quan hệ sau đó. Băng tuyết giao long đã trở thành hắn nhất trung thành nhất nô buộc, coi như là toàn thế giới cũng phản bội nó, đầu này mọi người đều là không thể nào phản bội. Hướng 3. Nghe được Vân Tiêu hỏi, băng tuyết giao long nhất thời một tiếng gầm nhẹ, to lớn rồng hạng mục chính giữa thật là tràn đầy mừng rỡ, hiển nhiên là đã hoàn toàn khôi phục thương thế, hơn nữa trải qua chu tức pháp tướng ban phúc, nó huyết mạch lực tựa như lại có tăng lên, dường như lấy được chỗ tốt không nhỏ. Rất tốt, thương thế khôi phục liền tốt, thời gian kế tiếp, ta có một vài vấn đề còn muốn hỏi ngươi. Ngươi trực tiếp thông qua thần hồn cùng ta trao đổi là được. Thấy băng tuyết giao long đã không có bất kỳ vấn đề, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Trước mắt điều này giao long to lớn, thực lực thật là mạnh mẽ vô cùng, hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn đem tên này mang về 36 đại tông môn hạt khu sau đó, bất kể là đối mặt dạng gì đối thủ, đầu này mọi người tất nhiên cũng biết không rơi xuống hạ phong. Mà chủ yếu nhất là, hắn theo như đối phương bây giờ bởi vì là khế ước quan hệ. Một khi lẫn nhau phối hợp lại, đó là người bất kỳ cũng tuyệt đối khó mà so sánh, đến lúc đó, coi như là man tộc Thánh Vương, hắn đều có thể âm tử mấy cái. Ta hỏi ngươi, cái này mảnh băng tuyết thế giới nhưng mà lãnh địa của ngươi. Còn nữa, ra cái này mảnh băng tuyết thế giới, bên ngoài nhưng mà có giống như ngươi như vậy mạnh mẽ linh thú. hoặc là loài người võ giả. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, vậy thì bắt đầu đối với băng tuyết giao long hỏi thăm tới mảnh thế giới này tình huống tới. Đối với cái này mảnh không gian vết nứt ra thế giới, hắn dĩ nhiên là tràn đầy vô tận tò mò, mà dưới mắt đầu này băng tuyết giao long mạnh mẽ như vậy, hẳn đối với nơi này tình huống nhược chỉ trưởng mới đúng. Hống nghe Vân Tiêu hỏi, băng tuyết giao long cũng là hơi chần chờ, sau đó chính là thông qua thần hồn trao đổi phương thức, hướng về phía Vân Tiêu bắt đầu giới thiệu. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, băng tuyết giao long có thể tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, dĩ nhiên là trải qua vô số năm thời gian từ từ tích lũy kết quả, mà nhiều năm như vậy thời gian xuống, nó tất nhiên đối với mảnh thế giới này liền nhược chỉ trưởng. Chỉ như vậy, một người một thú một hỏi một đáp, mà bởi vì là thông qua thần hồn trao đổi phương thức tiến hành trò chuyện, rất nhanh, Vân Tiêu chính là đối với cái này mảnh không gian vết nứt sau thế giới có một cái đại khái biết rõ. Ở băng tuyết giao long giới thiệu chính giữa, Vân Tiêu hiểu được, nguyên lai cái này mảnh không gian vết nứt phía sau thế giới, lại có thể cũng không có võ giả nhân loại tồn tại, có lẽ trước đây thật lâu là tồn tại, nhưng băng tuyết giao long trí nhớ chính giữa cũng không tồn tại. Khắp thế giới giống vậy rộng lớn vô biên, nhưng là bị từng cái linh thú tộc quần chiếm cứ, những linh thú này tộc quần có lấy số lượng xưng bá, có chính là lấy một cái lực lượng gặp dài. Tóm lại, đây chính là một mảnh thuộc về linh thú thế giới, trong đó có một ít siêu cấp linh thú, thực lực chút nào không thể so với băng tuyết giao long kém. Ở băng tuyết giao long giới thiệu chính giữa, nó ban đầu cùng rất nhiều linh thú đầu lĩnh cũng đã giao thủ, nhưng nói tóm lại vẫn là thắng nhiều thua thiếu, có thể cho nó mang đến phiền toái, cũng chính là như vậy mấy đầu thôi. Nguyên bản, cái này mảnh băng tuyết cao nguyên cũng là tồn tại không ít mạnh mẽ linh thú, nhưng cuối cùng nhưng là tất cả đều bị nó từng cái cắn nuốt, cũng đang bởi vì như vậy. Nó mới có hiện nay bực này kinh khủng lực lượng, trở thành không có linh thú tộc quần dám tới trêu chọc tồn tại. Linh thú thế giới. Tốt, được à, đây quả thực là trời cũng giúp ta, không trách ta phúc họa thuật muốn chỉ dẫn ta chạy đến nơi này mạo hiểm, nguyên lai nơi này lại có bực này cơ duyên chờ đợi ta ba. Đến khi nghe xong băng tuyết giao long giảng giải, Vân Tiêu trên mặt, đã sớm bị vẻ mừng rỡ tràn đầy. Một mảnh linh thú thế giới, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Bởi vì là đối với thân theo Chu Tức Pháp tướng hắn mà nói, như vậy một mảnh thế giới, hoàn toàn chính là lính của hắn công xưởng, thực khó khăn tưởng tượng, nếu như hắn có thể đem mảnh thế giới này tất cả cường đại linh thú tất cả đều thu vào dưới quyền mà nói, đó sẽ là một loại tình hình như thế nào. Dựa theo băng tuyết giao long giải thích, mảnh thế giới này chính giữa động thiên cảnh linh thú số lượng, không sai biệt lắm chừng mấy chục đầu nhiều như vậy, nếu như hắn có thể đem cái này mấy chục đầu động thiên cảnh linh thú tất cả đều thu phục mà nói. Như vậy đến khi hắn trở lại 36 đại tông môn thế giới lúc đó, coi như hắn muốn nhất thống 36 đại tông môn, sợ là cũng sẽ không có gì khó liền chứ. Còn như man tộc, dĩ nhiên cũng phải ngoan ngoan thần phục ở hắn linh thú đại quân dưới, đến lúc đó, coi như những cái kia man tộc như thế nào đi nữa mạnh mẽ, như thế nào đi nữa xảo quyệt, cũng quả quyết lật không dậy nổi cái gì đợt xong tới. Gãi gãi bắt, ta nhất định phải đem cái này mảnh không gian chính giữa tất cả động thiên cảnh linh thú tất cả đều thu phục, đến lúc đó. Trên trời dưới đất, còn có ai có thể làm cho ta Vân Tiêu kiên kỵ? Tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên là không thể nào bỏ qua, có thể nói, dưới mắt cái này mảnh không gian, nhất định chính là hắn đo thân chuẩn bị, nếu như hắn không ra tay, đó nhất định chính là đối với trời xanh một loại phụ lòng. Tới vào lúc này, hắn cũng đúng cái này mảnh không gian có một cái so sánh cụ thể biết, ở hắn xem ra, cái này mảnh không gian chắc là Viêm Hoàng đại thế giới một mảnh hết sức bình thường không gian, có lẽ... Giống như vậy đặc thù không gian, Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa có thể còn có rất nhiều, chỉ bất quá hắn cũng không biết thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng 36 đại tông môn chỗ ở tứ đại vực cảnh, cũng chính là Viêm Hoàng đại thế giới một nhỏ mảnh không gian thôi, chỉ bất quá tất cả đại tông môn ít ngồi đại giếng, không biết cái thế giới này rộng lớn thôi. Mọi người, chớ ngẩn ra đó, đi, mang ta đi cách người gần đây linh thú lãnh địa. Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, hắn khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái. Trực tiếp hướng về phía băng tuyết giao long hạ lệnh, mà vừa nói, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là đi thẳng tới băng tuyết giao long trên đỉnh đầu, vừa vặn đứng ở đầu giao long lỗ trên. Ngang 4. Thấy Vân Tiêu rơi vào trên đầu mình, băng tuyết giao long cũng không có bất kỳ bất mãn, mà là ngửa đầu một tiếng gầm nhẹ, sau đó chính là thân thể động một cái, chạy thẳng tới băng tuyết cao nguyên ra bay vút đi. Nó tự nhiên biết Vân Tiêu là ý tưởng gì, mà đối với Vân Tiêu muốn thu phục cả thế giới tất cả mạnh mẽ linh thú, nó cũng là vui vẻ thấy. Dẫu sao, Vân Tiêu thu phục lực lượng càng mạnh, như vậy Vân Tiêu tự mình cũng sẽ càng an toàn, tương ứng, nó sinh mạng cũng sẽ có lớn hơn bảo đảm. Vèo 4. Trong lòng nghĩ đến những thứ này, băng tuyết giao long nhất định chính là tốc độ mở hết, ánh sáng chớp mắt bây giờ, chính là đã nhảy lên giữa không trung, sau đó chạy thẳng tới xa xa một mảnh khói mù tràn ngập thế giới bay vút đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1608, phách tộc. Đây là một tòa cao không gặp đỉnh cung điện khổng lồ, cả tòa cung điện dường như Tùng Vân Tiêu, đường kính chừng mười mấy dặm, thà nói đây là một tòa cung điện, ngược lại không như nói đây là một tòa thành nhỏ. Ở nơi này tòa cung điện lớn trên thành bảo trống rỗng, một đầu lại một đầu cường đại linh thú không ngừng quanh quẩn, còn có một chút nhìn như cực kỳ trẻ tuổi nam nam nữ nữ, không ngừng ra vào cung điện từng ngọn môn hộ, những thứ này nam nữ trẻ tuổi nhìn như đều rất trẻ tuổi, nhưng bọn họ tu vi, nhưng là cùng một màu tất cả đều đạt tới thiên vị cảnh trở lên, trong đó thậm chí không thiếu tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật. Lúc này, ở nơi này tòa cung điện lớn nội bộ, một cái tóc bạc hoa dâm ông già, đang ngồi xếp bằng một cái vòng quay to lớn bầu trời, cái này ông già tựa như sống vô tận năm tháng, cả người nhìn như đều là tràn đầy tang thương cảm, mà ở hắn dưới người đồ sộ đại luân bàn, nhìn như giống như là một chiếc phức tạp máy móc, thời khắc không ngừng vận chuyển. Ông ba. Mỗi một khắc, ông già cử xuống đồ sộ đại luân bàn đột nhiên ở giữa hơi chớp mắt, sau đó, luân bàn một cái góc nhỏ chính là hơi sáng lên, phát ra một đạo cực kỳ ánh sáng yếu ớt. Hả? Theo luân bàn phát ra loang loáng, bầu trời ông già nhất thời mở hai mắt ra, trực tiếp hướng trên luân bàn loang loáng điểm nhìn sang, cặp mắt đục ngầu chỗ sâu, không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị. Rất tốt, xem ra Chu Thiên Nghi tấn thăng sau đó, năng lực lục soát rõ ràng có đề cao, khoảng cách xa như vậy, lại có thể cũng có thể cảm nhận được cựu địch phương vị, không tệ, không tệ. Khoe miệng hơi cong, trên mặt lao giả lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó, hắn trên đỉnh đầu chính là xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Hư ảnh này tựa hồ là một cái hình bắt giác trận bàn, mới vừa xuất hiện, phía trên chính là ánh sáng lưu chuyển, phảng phất là ở đoàn cái gì. Dầm ba. Chỉ chốc lát sau, trận bàn phía trên hạ xuống một đạo ánh sáng, vừa vặn rơi vào phía dưới luân bàn trên, cùng trước kia loang loáng vị trí hợp hai là một, tựa như hoàn thành nào đó tin tức lên đối tiếp. Man tộc. Viêm hoàng đại thế giới. Không nghĩ tới lại là man tộc hiện thân, đây cũng là một cái tin tốt. Ánh sáng tiêu tán. Ông già trên đỉnh đầu trận bàn hư ảnh giống vậy biến mất không gặp, mà ở trên mặt lão giả, không khỏi lộ ra một tia càng phát ra nụ cười mừng rỡ tới. Đi mời ra chủ ba. Nụ cười vừa thu lại, ông già tùy ý phất một cái ống tay áo, nhất thời, chỗ xó xỉnh chính là có một bóng người hơi chớp mắt, trực tiếp rời đi cái này mảnh không gian to lớn. Bất quá, cũng không có để cho ông già cùng đợi quá lâu thời gian, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, một cái cả người màu vàng trường bào chàng trai. Chính là sâu kín ở ông già cách đó không xa hiện ra. Xem ra lão tổ lại theo dõi đến chuyện tốt à. Kim bảo chàng trai hiện thân đi ra, thời gian đầu tiên hướng về phía luân bàn trên ông già chắp tay, hơi có vẻ tôn kính nói. Vàng này bảo chàng trai nhìn như cực kỳ trẻ tuổi, dĩ nhiên, hắn tuổi thật rốt cuộc có bao nhiêu lớn, vậy thì không phải là người bình thường có thể biết được, bất quá có thể khẳng định là, người này cả người lực lượng, nhưng là nhất định vượt qua động thiên cảnh cấp bậc. Gia chủ có thể còn nhớ man tộc. Thấy Kim Bảo chàng trai đến, trên luân bàn ông già cũng không có đứng dậy, mà là trực tiếp cười gật đầu một cái nói. Man tộc. Dĩ nhiên là nhớ, làm sao, lão tổ đây là phát hiện man tộc tàn dư tung tích sao? Nghe vậy, Kim Bảo chàng trai ánh mắt hơi sáng lên, không che giấu chút nào mình đấy mắt hứng thú vẻ. Không sai, mới vừa rồi Chu Thiên Nghi biểu hiện, man tộc dòng chánh huyết mạch mới vừa ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới xuất thủ qua, muốn đến những cái kia man tộc tàn dư, hẳn liền nút ở vậy Viêm Hoàng Đại Thế Giới chính giữa. Gật đầu một cái, ông già cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. À, Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Nơi đó cách ta Thánh Quang Thế Giới lớn có xa lắm không? Đạt được ông lão khẳng định, Kim Bảo chàng trai không kiềm được liếm môi một cái, vội vàng tiếp tục dò hỏi. Đối với man tộc, hắn dĩ nhiên là trí nhớ như mới, mặc dù đã qua thật nhiều năm, nhưng ban đầu man tộc cùng bọn họ giao thủ, cuối cùng lại có thể từ bọn họ thuộc hạ chạy khỏi. Cái này ở lúc ấy nhưng mà đưa tới Thánh Quang Thế Giới lớn vô cùng đại chấn động. Chính là bởi vì là ban đầu chuyện, phách tộc nhưng mà không thiếu bị người nhạo báng, mà người khác không biết, bọn họ trong lòng nhưng là cực kỳ rõ ràng, vậy man tộc thực lực mặc dù vậy, nhưng bọn họ nhưng là có một tòa cường đại thần điện, cũng chính là bởi vì là có như vậy một ngôi thần điện, man tộc cuối cùng mới có thể từ bọn họ thuộc hạ chạy mất. Sau đó, bọn họ định tìm kiếm qua man tộc tung tích, đáng tiếc vẫn luôn không có bất kỳ tin tức gì, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, man tộc rốt cuộc có dấu vết hiện ra. Viêm Hoàng Đại Thế Giới khoảng cách Thánh Quang Thế Giới lớn khá xa, chính là một tòa bên bờ thế giới, muốn đến ít nhất cũng phải hơn nửa tháng chặng đường. Đây là man tộc dòng chánh người xuất thủ tọa độ, gia chủ muốn phải như thế nào xử lý, có thể cùng gia tộc chư vị cường giả thương nghị một phen. Khẽ mỉm cười, ông già nhưng cũng sẽ không nhiều lời, khoát tay, liền đem một khối mà đặc thù tinh thể quăng cho đối phương, mà ở cái khối này tinh thể phía trên, răng khắp nơi phức tạp đường đi, thật là để cho da đầu tê dại, nhưng có một cái rõ ràng đường dây, vừa vặn nối thẳng Viêm Hoàng đại thế giới một chỗ ngồi. Ha ha ha, làm phiền lao tổ, ta cái này thì triệu tập tộc nhân thương nghị chuyện này, vô luận như thế nào, lần này tuyệt đối không thể lại để cho cái này man tộc chạy mất chính là. Nhận lấy tuyến đường đi, Kim Bảo chàng trai không kiềm được cười dài một tiếng, vừa nói liền là đối ông già chắp tay một cái, đáy mắt đều là một mảnh tin tức vẻ. Ừ, đi xuống an bài đi, nhớ, Thiết Mạc trời ạ khinh thường, cái này Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa chắc có một ít động thiên cảnh võ giả, ổn thỏa khởi gặp, hay là để cho bên trong tộc Càn Khôn kính cường giả dẫn đội đi. Rõ ràng. Giờ 4. Nói đơn giản mấy câu sau đó, Kim Bảo chàng trai nhưng cũng sẽ không lưu lại, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là biến mất ở cái này mảnh không gian to lớn chính giữa, hiển nhiên là đi xuống an bài hành động sự nghi. Man tộc, bọn họ ngôi thần điện kia vừa thực không phải chuyện đùa, nếu là phách tộc lần này có thể đem ngôi thần điện kia cầm tới tay mà nói, đây đối với phách tộc thực lực tăng lên, ắt sẽ có to lớn chỗ tốt. Đợi đến Kim Bảo chàng trai rời đi, trên mặt lao giả không khỏi lộ ra suy tư vẻ, đáy mắt lại là thoáng qua kỷ niệm ánh sáng. Man tộc ban đầu thực lực ngược lại cũng không thể khinh thường, mặc dù cùng phách tộc không có biện pháp như nhau, nhưng những tên kia truyền thừa rất xưa, hơn nữa còn may mắn gọp đủ năm đầu á thần thú, luyện đến một tòa hết sức kinh khủng thần điện, đây cũng là ban đầu phách tộc đối với man tộc xuất thủ nguyên nhân trực tiếp. Chỉ tiếc man tộc những lao gia hỏa kia không sợ chết, lại có thể ở giây phút sau cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, hơn nữa khiến cho man tộc thần điện sẽ không gian trốn ra thánh quang thế giới lớn. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến man tộc, còn có man tộc ngôi thần điện kia, phách tộc một đám các cường giả, chính là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Có lẽ, không bao lâu, man tộc cùng phách tộc gần oán giữa, thì phải bức tranh lần trước cái hoàn mỹ số câu. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1609, rồng lửa cánh. Trên bầu trời, một đầu to lớn băng tuyết giao long, giống như là một đạo lưu quang vậy cấp tốc bay vút trước, cũng không biết bay vút bao lâu thời gian, băng tuyết giao long cuối cùng ở một mảnh ngọn lửa tràn ngập núi lửa bảy bầu trời ngừng lại. Đây là một mảnh phạm vi cực kỳ rộng lớn núi lửa bảy, khắp núi lửa bảy hơi khói tràn ngập, nhiệt độ nóng bỏng, coi như là thiên vị cảnh cường giả tới chỗ này, sợ rằng đều phải bị nướng khét. Mà ở mấy tòa cao lớn núi lửa đỉnh, từng bó ngọn lửa thỉnh thoảng phún ra ngoài, giống như là đất đai dưới chân đang phát tiết cơn giận của mình vậy. Mọi người, đây chính là ngươi phải dẫn ta thu phục mục tiêu thứ nhất sao? Xem ra hẳn là ngươi tử đối đầu chứ. Băng tuyết giao long trên đỉnh đầu, lúc này, Vân Tiêu hai tay sau lưng, mặt tươi cười đứng ở giao long trên đầu, vừa nhìn phía dưới hoàn cảnh, vừa hướng băng tuyết giao long dò hỏi. Dưới mắt cái này mảnh ngọn lửa cùng núi, thật là cùng hắn trước chỗ ở băng tuyết cao nguyên hình thành một cái so sánh rõ ràng. Băng tuyết cao nguyên lạnh như băng thấu xương, mà dưới mắt cái này mảnh ngọn lửa cụm núi chính là sóng nhiệt cuồn cuộn, không cần phải nói, sinh tồn ở nơi này giữa linh thú, nhất định là một đầu hỏa diễm hệ linh thú. Hu hu. Đến khi nghe Vân Tiêu hỏi, băng tuyết giao long không khỏi ô ô kêu mấy tiếng, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia nhân tính hóa vẻ lúng túng. Hiển nhiên, đúng như Vân Tiêu nơi suy đoán như vậy, nơi này cuộc sống linh thú chính là nó tử đối đầu, cũng là khắp linh thú thế giới chính giữa, ít có thể cùng nó chống đỡ được tồn tại. Vân Tiêu trước cho nó phân phối nhiệm vụ sau đó, nó đầu tiên nghĩ tới chính là mình cái này tử đối đầu, dẫu sao, nó đã bị Vân Tiêu thu phục, dĩ nhiên không hy vọng đối phương còn có thể ung dung tự tại sung sướng. Thêm nữa nói, nó cũng hết sức tin tưởng, đối với nó trợ giúp Vân Tiêu chọn cái này mục tiêu thứ nhất, Vân Tiêu nhất định sẽ hết sức thích. Được rồi, ngươi cũng không cần nói nhiều cái gì, nếu đã tới, đem ngươi bạn cũ gọi ra đi, ta muốn nó hẳn sẽ rất nguyện ý thần phục với chính là ta. Bĩu môi, Vân Tiêu tự nhiên lười theo như đối phương so đo cái gì, trên thực tế, khi biết liền cái này mảnh không gian chính giữa tồn tại không ít động thiên cảnh linh thú sau đó, hắn cũng đã quyết định chủ ý phải đem nơi này tất cả linh thú tất cả đều thu vào dưới quyền, ai trước ai sau đó, nói cho cùng đều là giống nhau. Hống hống ba. Nghe Vân Tiêu phân phó, băng tuyết giao long vội vàng gầm nhẹ mấy tiếng, toàn cho dù là vác Vân Tiêu, trực tiếp hướng phía dưới một tòa lớn nhất núi lửa bay vút đi. Ngang 4. Còn không chờ đến núi lửa phụ cận, băng tuyết giao long chính là một tiếng gào thét, tiếng gào to, cơ hồ tràn ngập khắp hỏa diệm sơn, chấn một ít nguyên bản cũng không phun ra núi lửa, cũng lập tức bắt đầu phun ra. Hướng 3. Cơ hồ ngay tại băng tuyết giao long tiếng gào mới vừa truyền ra, một tiếng không yếu thế chút nào tiếng gào, bắt đầu từ lửa to lớn diễm núi chỗ sâu truyền ra tới, theo hống tiếng vang lên, lửa to lớn diễm núi nhất thời bắt đầu rung động. Một giây kế tiếp, một đầu cả người dục hỏa to lớn linh thú, bắt đầu từ hỏa diệm sơn cửa động khổng lồ bay vút đi ra. Đây là một đầu lưng mọc hai cánh, thân trưởng vượt qua mười mấy mét to lớn rồng cánh, cùng băng tuyết giao long bất đồng, đầu này lửa to lớn diễm rồng cánh, thân hình càng giống như là một đầu chim to, chỉ bất quá, loài chim linh thú thân hình tương đối mà nói tương đối đơn bạc, có thể đầu này rồng cánh nhìn như, nhưng là muốn khỏe mạnh quá nhiều quá nhiều. Chủ yếu nhất là, tên này cả người trên dưới bao phủ một cổ lam ngọn lửa màu tím, tựa như ngay tức thì là có thể đem hết thể cũng thiêu hủy vậy. Hướng 4. Rồng lửa cánh từ miệng núi lửa bay vút ra, đầu tiên nhìn chính là thấy được từ trên trời giáng xuống băng tuyết giao long, mà thấy mình vị này lao đối thủ hiện thân, nó không khách khí chút nào há mồm phun một cái, nhất thời, một cái to lớn màu xanh ra trời quả cầu lửa, chính là chạy thẳng tới băng tuyết giao long tấn công tới, giống như là bạn cũ chào hỏi vậy. Ngang 3. Đối với rồng lửa cánh khiêu khích, băng tuyết giao long dĩ nhiên là không cam lòng yếu thế, một tiếng gào thét khoảng đó, một cổ khí lạnh chính là đón hỏa cầu lớn đi, hai thứ ngay lập tức khoảng đó đối với đụng vào nhau, sau đó liền như vậy lẫn nhau chìm ngập mở, mà nói tóm lại, băng tuyết giao long khí lạnh, mơ hồ đè qua rồng lửa cánh sóng nhiệt, thoáng chiếm thượng phong. Ngang 3. Mắt thấy mình ở nơi này một cái đụng nhau chính giữa chiếm cư ưu thế, băng tuyết giao long nhất thời đắc ý gầm lên, giống như mình lấy được bao lớn chỗ tốt vậy. Hướng 3. Bị băng tuyết giao long áp chế, rồng lửa cánh tựa hồ là có chút không dám tin tưởng, lại là có chút không có biện pháp tiếp nhận mình bị đối phương áp chế sự thật, bởi vì trước đây không lâu, chúng mới vừa đã giao thủ, mà ở lúc đó đối chiến chính giữa, chúng hoàn toàn chính là bên tám lạng đàng nửa cân, căn bản không tồn tại ai áp chế ai tình huống. Rất rõ ràng, lúc này băng tuyết giao long, tuyệt đối là có chút tiến bộ, cuối cùng đem nó rơi vào phía sau. Vừa nghĩ tới mình lại có thể rơi ở phía sau, rồng lửa cánh chính là gào thét liên liền. Đồng thời há miệng chính là mấy cái hỏa cầu lớn phun ra ngoài, dường như muốn đem băng tuyết giao long che mất vậy. Ha ha, tính khí này ngược lại là đủ bốc lửa, bất quá loại thời điểm này, ngươi hay là cho ta biết điều một chút tương đối khá. Ông 3. Dầm dầm dầm 4. Mắt thấy quả cầu lửa thật lớn hướng băng tuyết giao long tới, lần này, băng tuyết giao long cũng không có ra tay, mà ngay lúc này, băng tuyết đỉnh đầu giao long trên vân tiêu đột nhiên hiện thân đi ra, không nói hai lời, liền là đối phía dưới hỏa cầu lớn chém ra mấy kiếm. Phốc phốc phốc phốc 3. Vành 3. Kiếm khí ngang dọc, nháy mắt khoảng đó, tất cả hỏa cầu lớn tất cả đều bị kiếm khí chia làm hai, sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên, thời gian nháy mắt mà thôi, rồng lửa cánh nổ ra hỏa cầu lớn, chính là đều bị chôn vùi mở. Hướng 3. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho rồng lửa cánh cả kinh thất sắc, mà lúc này nó mới vừa chú ý tới, nguyên lai ở mình vậy người bạn cũ trên đỉnh đầu, lại còn đứng một cái điểm không nhỏ mà. Một cái đứng ở băng tuyết đầu giao long lên điểm không nhỏ mà, đây đối với hắn mà nói, thật là có chút quá mức rung động. Phải biết, giống như chúng bực này kinh khủng linh thú, đó là tuyệt đối không thể nào cho phép những sinh vật khác đứng ở trên đầu mình, nếu như loại này chuyện xảy ra mà nói, như vậy trên căn bản cũng chỉ có một loại có thể. Hướng 3. Phước 3. Lần nữa một tiếng gầm nhẹ, rồng lửa cánh căn bản không kịp đi ngẫm nghĩ, há mồm phun một cái khoảng đó, một cái vượt qua số lớn màu tím quả cầu lửa. Chính là trực tiếp hướng phía trước lướt đi, chỉ bất quá, nó lần này mục tiêu không còn là băng tuyết giao long, mà là đổi thành đã hiện thân đi ra ngoài vân tiêu. Còn dám ra tay? Cũng được, đã như vậy, vậy thì cho ngươi tới chút trận, đi ba. Thấy lần này hỏa cầu lớn đánh tới, vân tiêu cũng không có xuất kiếm, mà là đột nhiên run tay một cái, đánh ra một đóa chỉ lớn chừng quả đấm tiểu hỏa miêu. Cái này một thốc tiểu hỏa miêu chính là thuần bạch vẻ, tiểu hỏa miêu vừa ra, ngay tức thì chính là đánh vào đến hỏa cầu lớn chính giữa, một giây kế tiếp, nguyên bản còn khí thế hung hăng hỏa cầu lớn, giống như là gặp không biết khắc tinh vậy, cũng chính là một cái thời gian nháy mắt, quả cầu lửa thật lớn chính là kịch liệt thu nhỏ lại, thời gian không lâu, toàn bộ hỏa cầu lớn chính là toàn bộ biến mất, cuối cùng chỉ để lại một nhỏ thốc ngọn lửa trắng tinh, vẫn ở chỗ cũ không trung lặng lặng. Cháy. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1610, tiến hóa. Trên bầu trời. Một đoàn ngọn lửa trắng tinh giống như là đập tinh linh vậy, lẳng lặng ở nơi đó thiêu đốt, mà theo cái này một đoàn ngọn lửa cháy, khắp núi lửa bầy bầu trời ngọn lửa, tựa hồ cũng vào giờ khắc này trở nên nóng nảy, rất nhiều hàng năm đều không phun ra núi lửa, giờ khắc này đều bị giận rát, bắt đầu cuồn cuộn phun trào. Suy suy suy 4. Trong lúc nói chuyện thời gian, vô số ngọn lửa cháy mạnh tựa hồ là bị hấp dẫn vậy, bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng đầy đủ đều tụ tập đến nơi này đóa ngọn lửa trắng tinh chính giữa. Khiến cho cái này đóa ngọn lửa trắng tinh vô hình trung trở nên hơn nữa ngưng tụ. Ngao 4. Ngọn lửa trắng tinh phía dưới, nguyên bản còn khí thế hung hăng rồng lửa cánh, giờ phút này giống như là gặp được cái này thế gian nhất nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy, thân thể to lớn đang không dừng được run rẩy, đáy mắt lộ ra vô tận kinh hoàng. Theo một tiếng ô minh, nó liền như vậy trên không trung bò lổm ngổm xuống, lại cũng không dám chút nào dị động. Làm một đầu ngọn lửa linh thú, nó huyết mạch chính giữa tự nhiên truyền thừa thần thú chu tức thần thú máu, mà đối với thần thú chu tức thần viêm, nó dĩ nhiên không thể nào không nhận ra là được. Có thể để cho nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, có ý hướng một ngày, nó lại có thể chính mắt thấy được chu tức thần viêm, đây đối với nó mà nói, thật giống như là nằm mơ vậy. Vèo 4. Ngay tại rồng lửa cánh bò lồm lồm xuống lúc đó, vậy đóa trắng tinh chu tức thần viêm, đông dưng hướng cách đó không xa lao đi, nháy mắt khoảng đó, chính là bị Vân Tiêu nuốt vào trong miệng, sau đó thuộc về trả lại cho chu tức pháp tướng. Ha ha, rất tốt, xem ra ngươi đã biết ta thân phận à ba. Đem chu tức thần viêm thu hồi, Vân Tiêu thân hình trôi dạt tiến lên, nói chuyện khoảng đó chính là đi tới rồng lửa cánh phụ cận, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Cùng lúc đó, đó thuộc về thần thú chu tức hơi thở bỗng dưng từ hắn trên mình phóng thích mở, vừa vặn đem phía dưới rồng lửa cánh bao phủ. Hướng 3. Nghe được Vân Tiêu lấy thần thú chu tức ngôn ngữ đối với mình mở miệng, hơn nữa còn có kinh khủng kia thần thú uy áp, rồng lửa cánh thân thể càng phát ra kịch liệt run rẩy, chợt dè dặt gầm nhẹ một tiếng nói. Đến nơi này một khắc, nó đã hoàn toàn biết Vân Tiêu thân phận, cũng rõ ràng liền vì sao băng tuyết giao long sẽ ngoan ngoãn để cho Vân Tiêu đứng ở trên đầu. Rất tốt, nếu ngươi đã biết ta thân phận, như vậy bây giờ liền bắt đầu thần hồn hiến tế đi. Mắt thấy rồng lửa cánh ngoan ngoãn bò lồm lồm ở trước mặt mình, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng, rồi mới hướng rồng lửa cánh hạ lệnh. Hắn có thể cảm nhận được, đầu này rồng lửa cánh có không tầm thường chu tức huyết mạch, đồng thời còn có một tia long tộc mỏng manh huyết mạch, nói cách khác, đầu này mọi người lại thân theo hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch, như vậy một đầu cường đại động thiên cảnh linh thú, tương lai tiềm lực phát triển, sợ rằng còn muốn ở băng tuyết giao long trên. Mà chủ yếu nhất là, đầu này rồng lửa cánh có chu tức huyết mạch trong người, đến khi hoàn thành thần hồn hiến tế, hơn nữa đạt được chu tức ban phúc sau đó, nó có thể có được chỗ tốt, nhất định sẽ so băng tuyết giao long lớn hơn nhiều lắm. Ngao 4. Nghe được Vân Tiêu nói đến thần hồn hiến tế, rồng lửa cánh căn bản liền một chút chần chờ cũng không có, vậy thì đuổi vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về phía Vân Tiêu bắt đầu thần hồn hiến tế. Cái này giống như là nhận tổ quy tông vậy, bỏ mặc nó lực lượng mạnh bao nhiêu, nói cho cùng, thần thú chu tức chính là nó lao tổ tông, mà ở lao tổ tông trước mặt, nó cho dù có mạnh đi nữa thực lực, sợ cũng căn bản không phát huy ra chút nào. Huống chi Vân Tiêu đã đem băng tuyết giao long thu phục, mà vẹn vẹn là băng tuyết giao long, chỉ sợ cũng đủ nó uống một bầu. Thông khoái, vẫn là chu tức huyết mạch hậu duệ tương đối dễ dàng giải quyết, thật hy vọng phía sau những cái kia linh thú chính giữa có thể nhiều hơn một chút thần thú chu tức huyết mạch hậu duệ, nói như vậy, ta tất nhiên có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền toái ạ. Thấy rồng lửa cánh ngoan ngoãn hướng về phía mình bắt đầu thần hồn hiến tế, Vân Tiêu nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Nói chuyện khoảng đó, hắn chính là khống chế chu tức pháp tướng, thời gian không lâu, một đầu cường đại rồng lửa cánh chính là ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ của hắn. Ông ba. Đợi đến nghi thức xong thành, rồng lửa cánh thân thể khẽ run lên, quả nhiên xảy ra biến hóa lớn, cả người trên dưới ngọn lửa màu sắc cũng trở nên càng phát ra ngưng tụ. Rất tốt, xem ra lấy được thần thú chu tức ban phúc sau đó, người này chu tức huyết mạch thức tỉnh phải càng ngày càng nhiều ạ. Nhìn rồng lửa cánh biến hóa, Vân Tiêu dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi, dẫu sao, rồng lửa cánh trở nên càng mạnh, vậy cũng thì đồng nghĩa với chính hắn lực lượng càng mạnh. Cũng được, nếu ngươi là thần thú chu tức hậu duệ, vậy thì lại cho ngươi một chút chỗ tốt, đi ba. Suy nghĩ chốc lát, hắn đột nhiên ở giữa ánh mắt đông lại một cái, sau đó, một nắm ngọn lửa màu trắng chính là bị hắn nứt ra đi ra, sau đó trực tiếp hướng rồng lửa cánh thảy qua. Cái này một nắm ngọn lửa màu trắng, cơ hồ cũng chỉ có ngón út bụng một nửa lớn nhỏ, nếu không nhìn kỹ, thật là có thể dùng nhỏ không thể tra để hình dung. Bất quá, làm cái này một nắm ngọn lửa màu trắng đến gần rồng lửa cánh lúc đó, người sau nhưng là thời gian đầu tiên thì có cảm ứng, sau đó không nói hai lời, liền kích động đem ngọn lửa màu trắng nuốt xuống. Vành 4. Theo cái này một nắm chu tức thần viêm xuống bụng, rồng lửa cánh thân thể nhất thời bắt đầu kịch liệt run rẩy, chung quanh thân thể ngọn lửa đều là lập tức toàn bộ tắt, sau đó, đầu này mọi người chính là thống khổ nằm trên đất, không ngừng co quắp. Thật giống như hơi quá cuồng bạo, đã như vậy, vậy thì lại cho ngươi một vài chỗ tốt. Thấy rồng lửa cánh thống khổ trên đất co quắp, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, vậy thì run tay một cái, lấy ra một ít đan dược, trực tiếp hướng rồng lửa cánh ném qua, đồng thời mạng làm đối phương đem đan dược nuốt vào. Hô hô hô 4. Rồng lửa cánh dĩ nhiên là rất nghe lời, mà theo mấy viên thuốc xuống bụng, đầu này mọi người tựa hồ lập tức thư thái không thiếu, sau đó, nó thân thể chính là bắt đầu mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến hóa. Ngao 4. Thấy rồng lửa cánh biến hóa, một bên băng tuyết giao long không khỏi phát ra một tiếng ông minh, đáy mắt đều là một mảnh hâm mộ ghen tị, bởi vì nó trong lòng rõ ràng, rồng lửa cánh lấy được Vân Tiêu chu tức thần viêm tương trợ, muốn đến không bao lâu, đối phương cả người lực lượng, thì sẽ hoàn toàn vượt qua nó. Hi hi, đừng có gấp, sớm muộn cũng biết để cho ngươi đạt được tiến hóa. Nghe được băng tuyết giao long tiếng gào, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía đối phương trấn an nói. Hắn ngược lại cũng hy vọng đầu này băng tuyết giao long có thể tiến hơn một bước, nhưng vấn đề là, đối phương thức tỉnh cũng không phải là ngọn lửa lực lượng, hắn có thể làm, cũng chỉ có trước những thứ kia. Cốt két 3. Phốc phốc phốc phốc 4. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, từng tiếng cổ quái vang động bắt đầu từ rồng lửa cánh trong thân thể truyền ra tới, mà theo những thanh âm này truyền ra, rồng lửa cánh thân thể đột nhiên bắt đầu lớn mạnh, liền liền tắt ngọn lửa, đều nặng mới đốt đốt, hơn nữa màu sắc rõ ràng trở nên càng thâm thúy hơn. Côn vật bi, dùng chít. Chương 1611, côn đồ thứ nhất. Nóng bỏng núi lửa bầy khoảng đó, lửa to lớn diễm rồng cánh theo lặng lặng nằm trên đất, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng. Cùng trước so sánh, lúc này rồng lửa cánh, thân hình rõ ràng nếu so với trước kia lớn không ít, hơn nữa cả người trên dưới vậy, cũng rõ ràng nếu so với trước kia bền bỉ quá nhiều quá nhiều. Hu hu hu ba. Một bên, Vân Tiêu cùng băng tuyết giao long liền đứng ở nơi đó nhìn rồng lửa cánh biến hóa, mà thấy rồng lửa cánh trưởng thành, băng tuyết giao long trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ồ ồ, đáy mắt thật là tràn đầy vẻ hâm mộ. Ở đem một nắm chu tức thần viêm sau khi luyện hóa, rồng lửa cánh có thể nói là sẽ ra căn bản tính biến hóa, nói không khoa trương chút nào, vào lúc này băng tuyết giao long nếu là lại theo rồng lửa cánh tỉ thí, như vậy căn bản liền một tia hy vọng chiến thắng cũng không có. Hướng 3. Rốt cuộc, cũng không biết qua bao lâu thời gian, rồng lửa cánh to lớn thân hình chậm rãi đứng lên, sau đó ngửa mặt lên trời một tiếng giống giận, nhất thời, một cổ sóng nhiệt từ nó quanh người nộn nhạo lên, khiến cho chung quanh từng ngọn núi lửa đều là càng phát ra mãnh liệt phun trào đứng lên. Ha ha ha, tốt, được a, quả nhiên không để cho ta thất vọng ba. Mắt thấy rồng lửa cánh đứng dậy ngửa mặt lên trời gầm thét, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, sau đó chính là thoải mái địa cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được, ở dung hợp một nắm chu tức thần viêm sau đó, rồng lửa cánh thực lực thật là tăng lên không chỉ gấp mấy lần, bây giờ đầu này mọi người, nếu như đối chiến ở trên loài người cường giả động thiên cảnh mà nói, như vậy thì coi như là lấy một địch nhiều, chắc hẳn cũng biết chút nào không rơi xuống hạ phong. Hắn không biết trong truyền thuyết càn khôn kính cường giả mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng, ở dung hợp chu tức thần viêm sau đó, trước mắt đầu này rồng lửa cánh, tuyệt đối có dòm ngó ngôi báo càn khôn kính tiềm lực cùng tư cách, nói không chừng có ý hướng một ngày, đầu này mọi người, là có thể đạt tới càn khôn kính cao nhất cảnh giới. Không nghĩ tới chu tức thần viêm hiệu quả lại có thể tốt như vậy, xem ra, cùng nó đem trong cơ thể chu tức thần viêm hoàn toàn sau khi luyện hóa, ta ngược lại là có thể thử nghiệm để cho nó dung hợp càng nhiều hơn chu tức thần viêm thử một chút. Rồng lửa cánh cơ sở bày ở nơi đó, theo hắn biết, đầu này mọi người tu luyện đến nay, đã có mấy ngàn ghi năm tháng, đối phương duy chỉ có thiếu sót, chính là huyết mạch lực thức tỉnh. Dưới mắt có chu tức thần viêm tương trợ, nó thì tương đương với là mở ra một cánh cửa, cho nên tự nhiên sẽ có một lần chất bay vọt. Hướng 3. Lúc này, rồng lửa cánh lần nữa gào to một tiếng. Sau đó chính là ở Vân Tiêu dưới chân bò lồm ngồm xuống, nhưng là ở cảm kích Vân Tiêu đối với mình bàn cho, đồng thời biểu đạt mình trung thành. Đối với rồng lửa cánh mà nói, nó có thể có dưới mắt tiến bộ, tự nhiên tất cả đều là Vân Tiêu công lao. Người khác có thể không biết, có thể chính nó nhưng là hết sức rõ ràng mình lần này thu được bao lớn chỗ tốt. Có thể nói không khoa trương chút nào, từ nay về sau, tương lai của nó tất trở nên bừng sáng, coi như là một bên băng tuyết giao long, cũng sẽ từ từ bị nó càng vùng càng xa. Thẳng đến không có bất kỳ có thể so sánh. Ha ha ha, tốt lắm, ngươi cũng không cần cảm kích ta, từ nay về sau, ngươi chỉ phải ngoan ngoãn vì ta làm việc là được, mà chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, như vậy ngươi có thể có được chỗ tốt, tuyệt đối không cũng chỉ có những thứ này chính là. Nghe được rồng lửa cánh đối với mình biểu đạt cảm kích, Vân Tiêu không kiềm được cười dài một tiếng, đồng thời vỗ một cái đầu đối phương đỉnh nói. Hướng 3. Nghe vậy, rồng lửa cánh không kiềm được hai cánh mở ra, tựa hồ là ở nói cho Vân Tiêu. Nó từ nay về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không dám chút nào làm địch. Không nói những thứ này, ngươi nơi này có hay không cái gì phải mang đi. Nếu như không có, như vậy chúng ta cái này thì lần nữa lên đường, chạy tới hạ một nơi động thiên cảnh linh thú lãnh địa, ta còn muốn thu phục càng nhiều hơn động thiên cảnh linh thú. Khoát tay một cái, Vân Tiêu một bên tỏ ý rồng lửa cánh yên lặng một ít, vừa hướng đối phương dò hỏi. Hống. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, rồng lửa cánh không khỏi gật một cái đầu lớn. Sau đó chính là hai cánh chấn động một cái, bay thẳng cấp lên, ngay tức thì xông vào nó mới vừa rồi trô ở miệng núi lửa chính giữa. Thật là có thi lễ muốn đánh túi à? Thấy ngọn lửa rực long phi hồi miệng núi lửa chính giữa, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua vẻ mong đợi vẻ. cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu thời gian, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, lửa to lớn núi chính là hơi chấn động một chút, sau đó chính là ầm ầm một thanh muốn nổ tung lên, mà theo tiếng nổ truyền ra, lửa to lớn diễm rồng cánh phe phẩy hai cánh, khoan thai chậm rãi từ phía dưới phi thăng lên, ở nó hai móng trên, chính là nắm một khối mà lửa to lớn diễm tinh thể. Cái này là một khối mà có chừng mấy trăm gạo đường kính, mười mấy mét dày màu lửa đỏ tinh thể, nếu như không phải là núi lửa muốn nổ tung lên, mới vừa rồi miệng núi lửa, căn bản cũng không chứa nổi nó. Hướng 3. Rồng lửa cánh nắm cái khối này lửa to lớn diễm tinh thể đi tới không trung, sau đó chính là hướng Vân Tiêu từ từ xít tới gần, cuối cùng đem cái khối này lửa to lớn diễm tinh thể đặt ở Vân Tiêu trước mặt. Vành 3. Ngọn lửa tinh thể rơi xuống đất, Vân Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng vùng đất run rẩy, hiển nhiên, cái khối này màu lửa đỏ đại tinh thạch, phân lượng sợ rằng tuyệt đối không nhẹ. Khá lắm, đây là địa hỏa kết tinh. Lại có lớn như vậy một khối mà địa hỏa kết tinh. Thấy lửa to lớn diễm tinh thạch đặt ở trước mắt, Vân Tiêu ra mặt không khỏi run lên, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. Hắn nhận được trước mắt cái khối này ngọn lửa tinh thạch, chính là hết sức thuần túy địa hỏa kết tinh, vật này chính là tinh khiết địa hỏa, trải qua vô số năm thai nghén hình thành, tích chứa trong đó trước ngọn lửa kinh khủng lực, dù là chẳng qua là một miếng nhỏ mà, đều có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, nhưng là không nghĩ tới, rồng lửa cánh lại có lớn như vậy một khối mà. Có như vậy một khối mà to lớn địa hỏa kết tinh, hắn có thể nói là ngay tức thì biến thành viêm hoàng đại thế giới người giàu có nhất, coi như là người bất kỳ, sợ rằng cũng không thể cùng hắn tương đối ra tài. Ngang 3. Nhìn to lớn địa hỏa kết tinh, liền liền một bên băng tuyết giao long đều là bị cả kinh trận mắt hốt mồm, tựa hồ là không nghĩ tới, rồng lửa cánh lại còn ẩn giấu như vậy một khối mà bà bối. Ha ha ha, rất tốt, ngươi cái này kiện hành lý, ta giúp ngươi tạm thời thu cất, còn có chút bảo bối gì, ngươi lại đi thu thập một phen đi, muốn đến từ nay về sau, chúng ta hẳn sẽ không về lại tới nơi này. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu tâm tư động một cái, liền đem cái khối này to lớn địa hỏa kết tinh thu vào man tộc thần điện chính giữa, đồng thời hướng về phía rồng lửa cánh phân phó nói. Hướng 3. Nghe được Vân Tiêu chỉ thị, rồng lửa cánh hơi làm nghĩ ngợi, vậy thì lần nữa thân hình chấp động, bắt đầu ở từng ngọn miệng núi lửa qua lại, lại là thật cũng không thiếu bảo bối phải dẫn đi. Đối với lần này, Vân Tiêu dĩ nhiên là người tới không cự, thời gian không lâu, hắn man tộc thần điện chính giữa, chính là nhiều hơn thật là nhiều địa hỏa kết tinh, còn có lớn đem bó lớn chân quý ngọn lửa linh bảo, vậy chờ thu hoạch, nhưng là nếu so với hắn trước ở băng tuyết cao nguyên lúc phong phú nhiều lắm. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1612, không ngừng lớn mạnh. Ngày đêm thay đổi liên tục, chớp mắt khoảng đó, nửa tháng thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, mà ở trong thời gian nửa tháng này, Vân Tiêu ở linh thú không gian chính giữa không ngừng chăn trở, không chút kiêng kỵ tăng lên mình lực lượng. Từ thứ nhất đầu băng tuyết giao long đến thứ hai đầu rồng lửa cánh, Vân Tiêu đối với bực này thu phục linh thú quá trình, nhất định chính là tràn đầy hưởng thụ. Ở hắn chu tức pháp tướng trước mặt, bất kỳ linh thú cũng biết không nghi ngờ chút nào bị áp chế, cộng thêm hắn bản thân lực lượng kinh khủng, cùng với hai đầu cường đại động thiên cảnh linh thú thuộc hạ, kế tiếp hành động đối với hắn mà nói, nhất định chính là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, khắp linh thú không gian lớn nhỏ hẳn không đuổi kịp 36 đại tông môn lớn như vậy, nhưng trong đó động thiên cảnh linh thú là thật không thiếu, nhiệm vụ của hắn chính là đem nơi này tất cả động thiên cảnh linh thú tất cả đều thu cho mình dùng, từ đó chế tạo một chi vô địch chi sư. Một mảnh vô biên vô tận rộng lớn lâm trên biển trống rỗng, Vân Tiêu thân hình từ từ hiện hiện ra, lặng lặng đánh giá trước mắt cái này mảnh vô biên vô tận rừng rậm, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia ánh sáng khác thường. Thật là nhiều ma sói, nơi này chính là kim cương chó sói lãnh địa sao? Kỳ quái không thể liền tiểu băng cùng tiểu hỏa cũng đối với nơi này hết sức kiên kỵ, nhiều như vậy ma sói, làm thật là có chút khủng bố. Đứng ở trên biển rừng, Vân Tiêu tinh thần lực giống như thủy triều dạo dược chạy đi, rất nhanh liền đem chu vi ở trên vạn dặm không gian thu hết vào mắt. Ở hắn tinh thần lực quan sát chính giữa, khắp lâm biển chính giữa, cơ hồ khắp nơi đều là cường đại ma sói, ngay tại hắn như vậy đảo qua thời gian, hắn cũng đã dò xét đến không dưới mấy chục đầu thiên vị cảnh ma sói, cộng thêm 3 đầu tạo hóa cảnh ma sói, còn như thiên vị cảnh trở xuống ma sói, nhất định chính là không đếm xuể. Hắn đã hiểu được, dưới mắt cái này mảnh chu vi mấy trăm ngàn dặm rừng rậm, chính là khắp linh thú thế giới chính giữa lớn nhất tộc quần kim cương chó sói nhất tộc lãnh địa. Kim cương chó sói nhất tộc chính là linh thú không gian chính giữa xứng đáng không thẹn đại tộc thứ nhất bầy, tộc quần chính giữa mạnh mẽ ma sói không đếm xuể, trong đó mạnh nhất chính là kim cương chó sói nhất tộc kim cương sói vương, căn cứ băng tuyết giao long cùng rồng lửa cánh giải thích, coi như là chúng, nếu như ở một đối một dưới tình huống, sợ rằng cũng rất khó từ kim cương sói vương trên mình chiếm được tiện nghi. Thêm chi kim cương chó sói nhất tộc số lượng khổng lồ, một khi phát sinh cuộc chiến sinh tử, kim cương chó sói nhất tộc người trước gục ngã người sau tiến lên vô số ma sói, đều đủ để cho động thiên cảnh linh thú bị thương nặng. Tiểu băng tiểu hỏa, hai người các ngươi đi ra đi. Ngắn ngủi quan sát qua sau đó, hắn không kiềm được tâm tư động một cái, sau đó, sớm nhất bị hắn thu phục băng tuyết giao long cùng rồng lửa cánh chính là bị hắn gọi về đi ra, ngoan ngoãn bò lổm nổm ở hắn cỡ đó, chờ đợi chỉ thị của hắn. Đi đi, đem các ngươi vậy người bạn cũ gọi ra, sau đó thống thống khoái khoái đánh nhau một trận, nhớ không được tổn thương đạt tới quá nhiều vô tội. Gọi ra liền băng tuyết giao long cùng rồng lửa cánh, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái này liền trực tiếp hướng về phía hai đầu mọi người hạ lệnh. Hướng 3. Đạt được Vân Tiêu chỉ thị, hai đầu cường đại linh thú đồng thời gào thét một tiếng, sau đó chính là thân hình chớp mắt, chạy thẳng tới lâm biển sâu chỗ bay vút đi, chớp mắt khoảng đó chính là biến mất ở trong rừng rậm. Cho đến ngày nay, chúng hai cái đã sớm cùng Vân Tiêu tâm linh tương thông, Vân Tiêu có tâm tư gì, chúng ngay tức thì là có thể toàn bộ hiểu, sau đó dựa theo Vân Tiêu chỉ thị đi thi hành. Ngoài ra, chúng cũng biết, Vân Tiêu nhưng thật ra là ở cố ý đào tạo chúng, dẫu sao. Vân Tiêu hôm nay thu phục linh thú cũng không chỉ chúng hai cái, có thể trừ chúng hai ra, những thứ khác những cái kia linh thú, vào lúc này cũng ngoan ngoãn ở thần điện không gian đợi lệnh đâu. Kim cương chó sói nhất tộc, như vậy khổng lồ một chi tộc quần, nếu như liền như vậy hủy diệt, nhất định chính là phí của trời, nhưng nếu là đem những thứ này mà sói tất cả đều thu vào dưới quyền, tương lai tiến hành quần chiến lúc đó, nhất định là một cổ to lớn lực lượng. Đợi đến băng tuyết giao long cùng rồng lửa cánh biến mất không gặp, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia suy tư vẻ. Trong bụng nhưng là đã có quyết định. Hắn man tộc thần điện không gian quá lớn, mà vào lúc này, những cái kia bị hắn thuận tay mang đi man tộc, trên căn bản đều đã bị hắn đè rúc vào thần điện không gian tầng dưới chót nhất, phía trên mấy chục tầng thần điện không gian, dưới mắt đều là trống không. Nếu như hắn có thể đem vàng này mới vừa chó sói nhất tộc toàn bộ thu vào trong đó mà nói, như vậy tương lai nói không chừng chính là một cổ có thể tin chiến lực. Ngao năm. Ngay tại lúc này, một tiếng động trời gầm thét bỗng dưng từ rừng rậm chỗ sâu chuyển tới, sau đó, một đạo kim quang chính là phóng lên cao, khí thế kinh khủng, coi như là ở hắn lúc này chỗ ở vị trí, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Khí thế thật là mạnh, đây cũng là kim cương chó sói nhất tộc kim cương sói vương sao. Thanh thế bực này, không hổ là thần thú hổ trắng huyết mạch hậu duệ, xem ra, người này lực lượng, thật vẫn không kém gì trước khi tiểu băng cùng tiểu hỏa. Ánh mắt nhìn lướt qua xa xa kim quang, hắn biết, mình lần này lại nhặt được bảo. Từ đặt chân cái này mảnh linh thú không gian đến bây giờ, hắn thu phục động thiên cảnh linh thú đã có không thiếu, bất quá, thực lực mạnh nhất, vẫn là phải đến băng tuyết giao long cùng với rồng lửa cánh, mà dưới mắt đầu này kim cương soi vương, hẳn sẽ không so với cái này hai cái lớn người kém. Dĩ nhiên, dưới mắt băng tuyết giao long cùng rồng lửa cánh tất cả đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng là tạm thời đã vượt qua đầu này kim cương soi vương, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần mình hơi thêm chăm sóc huấn luyện, đầu này kim cương soi vương nhất định sẽ trở nên không kém gì cái trước là được. Oanh oanh oanh bốn. Trong lúc nói chuyện thời gian, rừng rậm chỗ sâu chiến đấu đã hoàn toàn đánh vang, ba đầu cường đại động thiên cảnh linh thú, chớp mắt khoảng đó đã đứng thành một đoàn, mà thấy vậy, Vân Tiêu thân hình mấy cái lóe lên, chính là đi tới chiến trường vào ngoài. Thật là uy vũ sói to lớn, tên nảy cưỡi đi ra ngoài, tựa hồ nếu so với tiểu băng tiểu hỏa còn phong cách. Đập vào trong mắt, một đầu có chừng 7-8 gạo trưởng, 4-5 thước cao to lớn ma sói. Đang lấy một trọi hai đối chiến băng tuyết giao long cùng rồng lửa cánh, con cự lang này cả người trên dưới đều là bao phủ ở kim quang chính giữa, cả người màu vàng cương lông, giống như là từng cây một châm cứu vậy, vậy chờ lực phòng ngự, sợ rằng tuyệt đối không kém gì băng tuyết giao long vậy. Vào lúc này, to lớn ma sói hóa thành một mảnh tàn ảnh, cứ thế ở hai đầu mạnh mẽ linh thú công kích dưới di chuyển lén lút, mặc dù bị áp chế, nhưng lại cũng không có lộ ra xa xuất thế. Ngao 4. Cùng lúc đó, khắp trong rừng rậm đều là vang dội liền ma sói tiếng gào, Vân Tiêu trên cao nhìn xuống nhìn, chỉ thấy được vô số ma sói đang từ bốn phương tám hướng hướng chiến trường khu vực tụ đến, số lượng thật là kinh người nghe. Xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được à, nếu để cho những người này đầy đủ cũng điên cuồng lên, đến lúc đó tổn thất cũng đều là chính ta lực lượng. Mắt thấy nhiều như vậy ma sói đều bắt đầu hành động điên cuồng, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, hắn bên người chính là lại nhiều hơn hai đầu linh thú. Cái này hai đầu linh thú, một đầu là cao lớn ma sư, mặc dù đầu nếu so với kim cương sói vương ít đi một chút, nhưng cả người khí thế ngược lại cũng khá vì không tầm thường. Còn như một đầu khác, chính là một cái trên trăm thước chiều dài chăn lớn, cái này chăn lớn thân hình thậm chí so băng tuyết giao long còn lớn hơn, chỉ bất quá lực lượng không có băng tuyết giao long như vậy mạnh mẽ mà thôi. Đi đi, đem đầu kia ma sói bắt lại cho ta. Gọi ra cái này hai đầu linh thú, Vân Tiêu tâm tư động một cái, liền là đối hai cái lớn người hạ lệnh. Vèo vèo ba. Hai đầu cường đại linh thú cũng không chậm trễ, vừa nói chính là đồng thời chạy, ngay tức thì liền gia nhập vào chiến đoàn chính giữa. Lần này, bốn đầu động thiên cảnh linh thú đối phó một đầu kim cương soi vương, kết quả tự nhiên đã không thể nghi ngờ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1613, Viêm Hoàng Đại Thế Giới chân chính nguy cơ. Mở mịt hư không vô tận chính giữa, một tòa chỉ lớn chừng bàn tay tinh xảo tháp nhỏ, giờ phút này đang cấp tốc thiểm lực trước. Chỗ hòn này tháp nhỏ cùng man tộc thần điện hình dáng tương tự, mà nó mỗi một lần hang núi, cũng biết qua lại vô tận không gian, ngay lập tức khoảng đó tựa như có thể di chuyển trăm triệu vạn dặm khoảng cách. Lúc này, ở nơi này tòa tiểu tháp nội bộ không gian chính giữa, bốn cái chàng trai trẻ cùng một cái cô gái trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở một gian lầu các chính giữa, đang hưng phấn trò chuyện mà. Đã qua hơn nửa tháng à, tính một chút thời gian, chúng ta hẳn lập tức phải đến Viêm Hoàng Đại Thế Giới liền đi. Chắc sắp, hi hi. Không nghĩ tới trong tộc lần này lại có thể cho phép chúng ta tới cái này Viêm Hoàng Đại Thế Giới tiến hành lịch luyện, đây có thể quả thực là một cái hiếm có cơ hội. Ai nói không phải sao? Ta đã hỏi dò qua, cái này Viêm Hoàng Đại Thế Giới ở rất lâu trước chính là một cái lực lượng bất phàm thế giới lớn, bất quá sau đó trải qua một lần to lớn biến số, hôm nay Viêm Hoàng Đại Thế Giới, thực lực có thể nói là cực kỳ có hạn. Ta cũng nghe nói, thật giống như hôm nay Viêm Hoàng Đại Thế Giới, liền một cái càn khôn kính nhân vật cũng không có. Trên căn bản chính là một tòa nửa phế thế giới, chúng ta lần này tới, hoàn toàn có thể tùy ý gây khó dễ. Hi hi, chúng ta lần này là hướng về phía man tộc tới, cướp lấy man tộc thần điện, mới là chúng ta mục tiêu của chuyến này, còn như cái này Viêm Hoàng Đại Thế Giới bản thân, ngược lại cũng chưa chắc có đáng giá gì chúng ta xuất thủ. Vậy cũng chưa chắc, các người quên, trong tộc dưới mắt đang mở ra biển vô tận hoang, chính là cần bó lớn sức lao động lúc này các người cảm thấy, trong tộc lần này điều động nhiều cao thủ như vậy. Chẳng lẽ chỉ là vì trước đi đối phó chính là man tộc sao? Ách, làm sao đem cái này cha quên mất, từ những thứ khác thế giới lớn bắt trắng đinh, đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện, chúng ta phách tộc cũng không chỉ làm qua một lần hai lần, phỏng đoán lần này bắt lại man tộc tàn dư sau đó, nói không chừng cũng phải ở nơi này Viêm Hoàng Đại Thế Giới bắt chút tráng đinh trở về. Không phải nói không chừng, mà là nhất định sẽ, chính là man tộc tàn dư, không thể nào cần điều động nhiều cao thủ như vậy, ta xem trong tộc sớm liền đã làm xong dự định. Tất nhiên là muốn từ nơi này Viêm Hoàng Đại Thế Giới bắt một ít tráng đinh trở về. Ta hay là đối với vậy man tộc thần điện tương đối cảm thấy hứng thú, nghe nói man tộc thần điện hết sức bất phàm, ban đầu nếu không phải phách tộc ra tay kịp thời, không để cho man tộc thần điện hoàn toàn tiến hóa, nói không chừng ban đầu phách tộc căn bản không có thể đem man tộc tiêu diệt, lần này bắt được man tộc thần điện, đến lúc đó chỉ cần mấy vị lao tổ hợp lực tế luyện, chúng ta phách tộc liền lại thêm một tòa cường đại thần điện. Khắc khắc, thật là làm cho người mong đợi à. Nói không chừng lần này chúng ta tất cả đều sẽ được lợi cái buồn mãn bất mãn, trở về sau đó, chúng ta năm đều sẽ có tiến quân động thiên cảnh hy vọng. Cũng phải, chúng ta năm chính là trong tộc thế hệ này tài năng xuất chúng, lên cấp động thiên cảnh đó là tất nhiên, ta đã cảm giác được, mình khoảng cách động thiên cảnh đã càng ngày càng gần. Ha ha ha, mọi người tình huống hẳn cũng không sai biệt lắm. Bốn nam một nữ năm người tuổi trẻ, mỗi người đáy mắt đều là lộ ra vô thượng kiêu ngạo, bất quá, bọn họ năm đều có vốn để kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ 5 người tu vi, lại có thể cùng một màu tất cả đều là tạo hóa cảnh tột cùng cảnh giới. Ông ba. Ngay tại lúc này, 5 người chỗ ở lầu các đột nhiên ở giữa đung đưa một cổ yếu ớt năng lượng ba động, mà theo năng lượng ba động truyền ra, một cái tinh thần quắc thước ông già, sâu kín ở 5 người trước mặt hiện ra. Xem ra các người 5 ngược lại là rất thanh nhàn, làm sao, trạng thái tất cả đều điều chỉnh đến cao nhất liền sao. Ông già hiện thân đi ra. Thời gian đầu tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng 4 nam một nữ, sau đó chính là gạt gạt khoe miệng, hơi có vẻ nụ cười nói. Bái kiến thúc tổ ba. Lúc này, 5 người tuổi trẻ cũng là thời gian đầu tiên thấy được người đâu, vội vàng rối rít đứng dậy xếp thành một hàng, hướng về phía ông già không người hành lễ nói. Ừ, cũng miễn lễ đi. Thấy 5 người hướng về phía mình làm lễ, lao tổ hài lòng gật đầu một cái, đáy mắt vô hình trung thoáng qua một vẻ vui mừng. Phách tộc thiên tài bối xuất. Mà thế hệ này phách tộc người tuổi trẻ chính giữa, trước mắt cái này 4 nam một nữ tuyệt đối là tương đối bạt tiêm tồn tại, huyết mạch độ dày cũng rất cao, cũng đang bởi vì như vậy, trong tộc lần này mới có thể đem bọn họ phái đi ra, đi theo đại quân trước đi tìm một chút man tộc tàng dư. Tạ thúc tổ. 4 nam một nữ đứng lên, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, thúc tổ, chúng ta đã đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, tùy thời đều có thể tiến hành chiến đấu. 4 nam một nữ vào lúc này đều là chiến ý 10 phần, thân vì phách tộc. Bọn họ từ ra đời một khắc đó trở đi, cũng đã bị lạc ấn chiến đấu con dấu, mặc dù bọn họ cũng còn không có lên cấp động thiên cảnh, nhưng coi như là đối chiến ở trên cao thủ động thiên cảnh, bọn họ đều có đánh một trận lòng tin. Đây cũng là phách tộc vì sao có thể ở thánh quang thế giới lớn sừng sững không ngã, áp đảo vô số nhà tộc trên nguyên nhân chủ yếu nhất. Rất tốt, Viêm Hoàng đại thế giới sẽ đến ngay, lần này, các người nhất định sẽ có cơ hội ra tay, bất quá căn cứ trong tộc theo dõi, cái này Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa cao thủ động thiên cảnh cũng không thiếu, hơn nữa ban đầu cũng là một cái tương đối cường đại thế giới, cho nên các người 5.000 vạn lần không thể khinh thường. Ông lão sắc mặt thoáng đang đang, hướng về phía 5 người nhắc nhở. Hắn đối với cái này 5 người đúng là rất có lòng tin, nhưng nên dặn dò vẫn là muốn dặn dò, nhất là lần này hành động, cái này 5 người an nguy vốn là do hắn tới phụ trách, hắn cũng không muốn cái này 5 người phát sinh cái gì bất ngờ, ảnh hưởng đến phách tộc tương lai phát triển. Ông ba, ngay tại lúc này, cả ngôi thần điện đột nhiên khẽ run lên, tựa hồ là xuyên qua một loại đặc thù nào đó bình phong che chở, sau đó, một tiếng hơi có vẻ tục tằng thanh âm, chính là ở cả ngôi thần điện chính giữa vang khắp mở. Tất cả mọi người nghe, chúng ta đã xuyên qua Viêm Hoàng đại thế giới tinh bích hệ, còn nữa nửa khắc đồng hồ thời gian thì sẽ tới mục đích, mọi người tất cả đều làm xong phủ xuống chuẩn bị. Thanh âm quần cuộn truyền ra, giống như là vang khắp ở tất cả mọi người bên tai, mà nghe được cái này thanh âm, mỗi người đáy mắt đều là không kiềm được thoáng qua một tia vẻ kính sợ. Là lao tổ tông thanh âm, chúng ta muốn hạ xuống đến Viêm Hoàng đại thế giới liền à? Rốt cuộc phải đến sao? Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn chém chết mấy cái man tộc thánh vương ba. Hoa ha ha ha, cha ta ban đầu chính là chém chết man tộc thánh vương nhiều nhất người, ta tuyệt đối không thể rơi xuống lão nhân gia ông ta uy danh ba. Ta đây là mong đợi cùng cái này Viêm Hoàng đại thế giới thổ dân người qua mấy chiêu, nói không chừng còn có thể có không giống lĩnh ngộ. Bốn nam một nữ, giờ phút này tất cả đều trở nên càng phát ra mong đợi, mỗi người trên mình đều là lóe lên kim quang nhàn nhạt, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng kinh khủng, đang khi bọn họ trong thân thể dựng dục, tựa như thời khắc cũng biết buộc phát ra. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1614, nghiền ép hết thảy. Viêm Hoàng đại thế giới Nam Vực, Tân La Tông hạt khu một mảnh trong rừng rậm, nguyên bản hoàn hảo không hao tổn không gian, đột nhiên nứt ra một cái đen nhánh chỗ rách, sau đó, một tòa tháp nhỏ bắt đầu từ không gian vết rách chính giữa tránh hiện ra, treo rừng ở một mảnh hỗn độn trên phế tích. Tháp nhỏ lặng lặng quanh quẩn ở trên phế tích, khoảnh khắc, một đạo ánh sáng bắt đầu từ tháp nhỏ trên phóng thích mở, chợt, một cái người đàn ông bộ dáng trung niên cộng thêm một cái bác trai hơi lớn tuổi người, liền là xuất hiện ở tháp nhỏ một bên, đứng ở mảnh phế tích này một khối mà trên nham thạch. Cũng không tệ lắm, xem ra cái này Viêm Hoàng đại thế giới ban đầu quả nhiên không phải phổ thông thế giới, nơi này thiên địa linh khí, mặc dù ở trên cấp bậc nếu so với chúng ta thánh quang thế giới lớn kém một ít, nhưng tổng nói đến vẫn là có thể. Đứng ở trên nham thạch, hai người chính giữa người đàn ông trung niên không khỏi hít sâu một hơi, sau đó chính là mặt tươi cười nói. Đích xác coi như có thể, nếu là có thể đem nơi này mở ra thành phách tộc một nơi trụ sở huấn luyện, nói đến ngược lại cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, một bên người đàn ông hơi già cũng là gật đầu cười, vẻ kiêu ngạo vẻ ngạo nghễ nói. Ha ha ha, chúng ta phách tộc đã âm thầm chủ đạo hết mấy chỗ thế giới lớn, nhiều đi nữa một nơi ngược lại cũng không việc gì, bất quá ở trước đó, vẫn là phải đem những cái kia man tộc tàn dư tìm ra, lấy trước được man tộc thần điện rồi hay nói. Đúng là như vậy, man tộc thần điện mới là chúng ta lần này tới trước nhất mục tiêu chủ yếu. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là lập tức thống nhất tư tưởng. Nói cho cùng, bọn họ lần này từ thánh quang thế giới lớn chuyển kiếp hư không vô tận đi tới nơi này, chính là muốn đem man tộc thần điện làm của riêng. Nếu như một cái mục tiêu này không làm được, bọn họ lần hành động này, nói tóm lại ý nghĩa chỉ sợ cũng không lớn. Nơi này chắc là người man tộc xuất thủ qua địa phương, từ hơi thở lưu lại tới xem, hẳn ít nhất có 4-5 cái man tộc cao thủ động thiên cảnh, trong đó chỉ có một huyết mạch tương đối thuần khiết. Đúng là như vậy, nếu là ta không có cảm ứng lỗi, bọn họ hẳn là hướng phương hướng Tây Bắc đi. Chắc chắc, xem ra những thứ này man tộc tàn dư cách chúng ta cũng không xa, đi thôi, đi đem những thứ này chó chết chủ tất cả đều giết, sớm ngày hoàn thành tộc trưởng giao phó nhiệm vụ. Hai đại siêu cấp cường giả nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chính là lắc mình trở lại tháp nhỏ chính giữa, cưỡi tháp nhỏ hướng phương hướng Tây Bắc cấp tốc lao đi, cũng chính là mấy cái lóe lên thời gian, tháp nhỏ chính là đi tới một mảnh mờ mịt vô tận sương mù dày đặc phụ cận. Xoàn xoạt giờ ba, tháp nhỏ đi tới mê vụ khu vực phụ cận. Chính là trực tiếp ở vô tận sương mù dày đặc vòng ngoài ngừng lại, sau đó, người đàn ông trung niên cùng ông lão thân hình chính là lần nữa hiện ra, nhìn trước mắt cái này mảnh vô cùng vô tận sương mù dày đặc. Thần trận. Không tệ sao, xem ra man tộc tàn dư, lại có thể cùng Viêm Hoàng đại thế giới thần khuyết cung có chút đồng thời xuất hiện. Thần khuyết cung sao? Cũng không biết cái này Viêm Hoàng đại thế giới thần khuyết cung là cái dạng gì tiêu chuẩn, bọn họ cùng man tộc tàn dư khoảng đó, lại rốt cuộc có như thế nào liên lạc. Nhìn trước mặt sương mù dày đặc thần trận, hai người đáy mắt chỗ sâu đều là thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, nhìn ra được, bọn họ đối với thần sư thủ đoạn, hoặc giả nói là đối với thần khuyết cung, sợ rằng vẫn là có kiêng kỵ. Nhắc tới, thánh quang thế giới lớn chính giữa cũng có thần khuyết cung tồn tại, mà không chỉ là thánh quang thế giới lớn, thần khuyết cung lực lượng, cơ hồ thẩm thấu hơn phân nửa thế giới lớn, phách tộc mặc dù cuồng thả bá đạo, nhưng đối với thần khuyết cung, bọn họ vẫn là phải ít nhiều có chút kiêng kỵ. Dẫu sao, thần khuyết cung thần sư thủ đoạn khủng bố, mà phách tộc cũng không từng chỉ một lần cùng thần khuyết cung đã từng quen biết, thậm chí cùng thần khuyết cung làm qua nhiều lần hợp tác, nếu như man tộc thật cùng viêm hoàng đại thế giới thần khuyết cung làm với nhau mà nói, bọn họ nói không thể phải có chút ném chuột sợ vỡ bình. Vũ Sơ huynh ý tưởng gì? Muốn không muốn xin phép Kình Thiên lão tổ? Ngắn ngủi trầm ngâm sau này, người đàn ông trung niên khỏe miệng khẽ nhíu một cái này liền đối với một bên người đàn ông hơi già dò hỏi. Còn chưa tất, dưới mắt còn không có cùng cái này viêm hoàng đại thế giới thần khuyết cung tiếp xúc, sẽ đi ngay bây giờ quấy rầy Kình Thiên lão tổ, chỉ sợ cũng phải chọc cho lão nhân gia ông ta mất hứng. Hê hê, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta mục tiêu là man tộc tàng dư, muốn đến coi như là thần khuyết cung, cũng không có đạo lý ngăn trở chúng ta. Đúng là như vậy. Đối với thần khuyết cung, bọn họ hai trong lòng của người ta đúng là có chỗ kiêng kỵ, thế nhưng là nói thánh quang thế giới lớn thần khuyết cung, mà không phải là viêm hoàng đại thế giới thần khuyết cung. Bọn họ lần này sư ra nổi danh, coi như là viêm hoàng đại thế giới thần khuyết cung cũng không có quyền lợi ngăn cản bọn họ, nếu như đối phương thật muốn cùng phách tộc đối nghịch, bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không sợ đối phương. Đem mọi người cũng gọi ra đi, nếu đến nơi này viêm hoàng đại thế giới, ít nhất cũng phải để cho mọi người cảm thụ một chút cái này viêm hoàng đại thế giới phong thổ nhân tình phải không? Ha ha ha, theo lý như vậy. Cao giọng cười một tiếng, hai người vừa nói chính là vừa đỡ tay, sau đó, trôi lơ lửng ở một bên tháp nhỏ chính là lần nữa thả ra từng đạo ánh sáng, trước mắt khoảng đó, từng cái bóng người bắt đầu từ tháp nhỏ chính giữa thiểm lực ra. Rất nhanh, sương mù dày đặc ra chính là nhiều hơn 30 người, cái này 30 người có nhìn như rất trẻ tuổi, có nhìn như chính là tuổi tác khá lớn, bất quá, những người này đều có một điểm giống nhau, vậy thì là mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy miệt thị hết thể ánh sáng, cả người năng lượng ba động, cũng là cường đại đến để cho lòng người run. Liền ngay cả đứng ở đội ngũ chót nhất đuôi 4 nam 1 nữ 5 người tuổi trẻ, cả người trên dưới khí thế cũng để cho người không dám bức thị. Bái kiến Vũ Sơ lão tổ, Vũ Hằng lão tổ. 30 người hiện thân đi ra, vô luận là nhìn như có chút già nua vẫn là nhìn như cực kỳ trẻ tuổi, mỗi một người cũng là đối Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng không người thi lễ. Hiển nhiên, phách tộc lần này hành động, chắc là cái này hai đại lão tổ tông dẫn đội, mặc dù trong đó người đàn ông trung niên nhìn như cũng không hiện lên già nua, nhưng cũng là phách tộc một vị lão tổ tông cấp nhân vật khác. Mọi người không nên đa lễ. Thấy 30 tộc nhân hiện thân đi ra, Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng đều là gật đầu cười. Sau đó chính là giơ tay lên ở giữa đem tháp nhỏ thu vào, đưa mắt về phía một bên sương mù dày đặc. Chư vị tộc nhân, chúng ta muốn tìm man tộc, hẳn ở nơi này mảnh mê trận chính giữa, mọi người cùng nhau ra tay, trước phá chỗ hòn này mê trận rồi hay nói. Hai đại phách tộc lão tổ tông cũng không chậm trễ, trực tiếp liền là đối 30 cường đại tộc nhân hạ lệnh. Cần tuân hai người lão tổ pháp chỉ. Nghe vậy, 30 phách tộc cường giả liền một chút nghi vấn cũng không có, nói chuyện khoảng đó chính là xếp thành một hàng. Đồng thời đem riêng mình lực lượng vận chuyển, chờ đợi hai đại lao tổ cuối cùng chỉ thị. Ra tay ba. Đợi đến tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, Thái Vũ Sơ ra lệnh một tiếng, sau đó, tất cả mọi người trong tay chính là toàn bộ chém ra một đạo lệ mang, mục tiêu chính là phía trước vô tận sương mù dày đặc. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1615, man tộc ngày tận thế. Trên Linh Sơn tràn đầy sương mù, lúc này, man tộc thứ nhất Thánh Vương Ô Đồ cổ kể cả man tộc Thánh Vương Ô Đồ lôi Ô Đồ thiểm. Đang ngồi quanh ở một tòa tiểu đỉnh chính giữa, vừa uống rượu, vừa tán gẫu trước. Xem ra tất cả đại tông môn trải qua lần trước chuyện, nhưng là đổi phải cẩn thận hơn, nếu như dựa theo loại chuyện này tiếp tục nữa mà nói, muốn đến không bao lâu, chúng ta là có thể rời đi càng nhiều hơn tộc nhân tới đây, man tộc tương lai, vẫn là bừng sáng. Thoải mái địa uống một ly rượu, Ô Đồ lôi nhếch mép, sau đó chính là nở nụ cười hướng về phía một bên Ô Đồ cổ cùng với Ô Đồ thiểm nói. Trước đây không lâu đánh một trận. Man tộc phục kích Cuồng Lan Tông tông chủ Liều Lĩnh, chắc hẳn vào giờ phút này, vị kia Cuồng Lan Tông tông chủ coi như là không chết, sợ cũng đã ngày giờ không nhiều. Mà trải qua trận chiến ấy sau đó, tất cả đại tông môn tông chủ cửa tất cả đều đổi phải bắt đầu cẩn thận, lại cũng không dám tùy ý phục kích man tộc đội ngũ. Lợi dụng khoảng thời gian này khe hở, bọn họ đã đem man tộc tộc nhân rời đi mấy trăm ngàn người, có thể nói, ở lần này giao phong chính giữa, man tộc lần nữa thu được giai đoạn tính thắng lợi. Khắc khắc. cái này Viêm Hoàng đại thế giới tất cả đại tông môn cũng nhỏ như vậy mà bản lãnh, bất quá như đã nói qua, chúng ta cũng tuyệt đối không thể cẩn thận khinh thường, nếu không, một khi bị những tên kia ngược lại tính toán, đến lúc đó thua thiệt vẫn là chúng ta. Nghe được Ô Đồ Lôi nói như vậy, Ô Đồ Thiểm cũng là cười dài một tiếng, sau đó nhưng là sắc mặt hơi căng, hướng về phía hai người nhắc nhở. Trong lòng bọn họ đều biết, tất cả đại tông môn lần này bị thua thiệt, nhưng muốn nói đối phương lúc này chưa gượng dậy nổi, vậy hiển nhiên là không quá thực tế sự việc, dẫu sao, man tộc cùng tất cả đại tông môn giữa tỷ đấu, sớm muộn là muốn phân ra thắng bại tới. Bỏ mặc như thế nào, chỉ cần chúng ta có thể đem các tộc nhân càng nhiều hơn trở tới, như vậy cuối cùng có một ngày, cái này Viêm Hoàng đại thế giới nhất định là chúng ta. Nghe Ô Đồ Lôi cùng Ô Đồ Thiểm đối thoại, Ô Đồ cổ đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lệ khí, nói chuyện khoảng đó uống một hơi cạn sạch, trên mặt không bị khống chế thoáng qua một tia che lấp vẻ. Mặc dù dưới mắt man tộc đã chiếm cứ nhất định chủ động, có thể mỗi lần nghĩ đến man tộc thần điện ở mí mắt của mình từ phía dưới biến mất không gặp, hắn trong lòng liền một mực có chút không bỏ được chuyện này. Phải biết, nếu như man tộc thần điện còn ở đó, như vậy man tộc lại làm sao có thể sẽ giống như bây giờ vậy không biết làm sao. Đồ cổ huynh nói thật phải, cùng chúng ta chiếm cứ cái này Viêm Hoàng đại thế giới, tương lai không ngừng lớn mạnh tộc quần, nói không chừng chung có một ngày, chúng ta có thể khôi phục man tộc năm xưa vinh quang, thậm chí là vượt qua ban đầu cũng có thể. Đúng đúng đúng, cái này Viêm Hoàng đại thế giới hoàn cảnh không tệ, chỉ cần bọn ta dốc lòng tu hành, lên cấp càn khôn kính cũng không phải là không có cơ hội, mà chỉ cần chúng ta chính giữa ra đời một cái càn khôn kính cao thủ, như vậy hết thể liền đầy đủ đều dễ nói. Thấy Ô Đồ cổ biểu tình trên mặt, Ô Đồ Lôi cùng Ô Đồ Thiểm nơi nào còn không nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá, đối với man tộc thần điện đột nhiên biến mất chuyện, bọn họ là thật không có biện pháp đáp lời tiến hành an ủi. Tốt lắm, bận điệu bên trong trộm rỗi rãnh, cùng Đồ cổ huynh uống mấy ly, hai người chúng ta cũng phải tiếp tục đi rời đi tộc nhân, Đồ cổ huynh tiếp tục lưu lại trấn giữ đi. Mấy ly rượu xuống bụng, Ô Đồ Lôi cùng Ô Đồ Thiểm hai mắt nhìn nhau một cái, vậy thì đứng dậy hướng về phía Ô Đồ cổ nói cáo tử. Bọn họ những ngày qua bên trong đã rời đi mấy rút tộc nhân, lúc này mới tạm thời nghỉ ngơi chốc lát, bất quá thời gian cấp bách, bọn họ nhất định phải lần nữa đi man tộc thành dưới đất bên kia, đem càng nhiều hơn tộc nhân chuyển rời qua mới được. Hai người anh em cực khổ, trên đường cẩn thận nhiều hơn. Thấy Ô Đồ Lôi cùng Ô Đồ Thiểm phải rời khỏi, Ô Đồ cổ cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về phía hai người chắp tay nói. Đồ cổ huynh yên tâm là được. Giờ ba. Nhưng mà, ngay tại ba người chắp tay nói tạm biệt lúc đó, một tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Trong lúc nói chuyện thời gian, một người đàn ông trung niên cưới một đầu linh thú, bắt đầu từ xa xa thiểm lực tới. Ba vị thánh vương đại nhân, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Người đàn ông trung niên cưới linh thú, nói chuyện khoảng đó liền đã tới tiểu đỉnh một bên, mà còn không chờ dừng hẳn, hắn chính là lo lắng hướng về phía tiểu đỉnh chính giữa ba đại thánh vương nhanh hô. Hả? Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho ba đại thánh vương ánh mắt đông lại một cái, trên mặt của mỗi người đều là thoáng qua vẻ ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hốt hoảng như vậy? Ô Đồ cổ lúc này cũng đã đứng lên, đối người tới trầm giọng hỏi, lúc này, hắn trong bụng, nhưng là đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm rất xấu. Ba vị thánh vương đại nhân, mê trận ra thật giống như có ngoại địch đánh tới, xin ba vị thánh vương đại nhân đi trước vừa thấy. Trên linh thú, người đàn ông trung niên sắc mặt giống vậy tràn đầy ngưng trọng, lần nữa hướng về phía ba đại thánh vương hô lớn. Có địch đánh tới. Là người nào? Có nhiều ít cái. Nhưng mà tất cả đại tông môn tông chủ tới chưa? Tổng cộng có hai cái, chúng ta cũng không dám xác định có phải hay không tất cả đại tông môn tông chủ. Bất quá từ nơi này hai người hơi thở tới xem, bọn họ hẳn là cường giả động thiên cảnh không thể nghi ngờ. Người đàn ông trung niên sắc mặt biến ảo, tiếp tục hướng về phía ba đại thánh vương bẩm báo. Hai cái cường giả động thiên cảnh. Không xác định có phải hay không tất cả đại tông môn tông chủ. Đến khi người đàn ông trung niên lần này tiếng nói rơi xuống, ba đại thánh vương đều là âm thầm nhíu mày, hiển nhiên đối với như vậy báo cáo cũng không phải là hết sức hài lòng. Nhưng mà còn có khác tình huống. Lúc này, Ô Đồ cổ ánh mắt hơi đông lại một cái. Hướng về phía người đàn ông trung niên trầm giọng dò hỏi, bởi vì hắn đã chú ý tới, cái này thiên thần sư cường giả rõ ràng có chút muốn nói lại thôi, mà điều này hiển nhiên có chút không quá bình thường. Cái này còn có chính là, cái này hai cái cao thủ động thiên cảnh, thật giống như còn mang theo một tòa tháp nhỏ, chúng ta ở giam xem lúc đó, cảm giác bọn họ hai người phảng phất là từ tiểu tháp kia chính giữa đi ra vậy. Người đàn ông trung niên sắc mặt có chút quấn quýt, nhưng cuối cùng vẫn là thành thật nói. Cái gì? Tháp nhỏ. Đến khi đối phương tiếng nói rơi xuống, ba đại thánh vương cơ hồ tất cả đều từ dưới đất bắn ra, trên mặt của mỗi người cũng là không bị khống chế lộ ra rung động vẻ, đáy mắt chính là tràn đầy kinh nghi bất định. Ông bốn. Ùng ùng. Nhưng mà, ngay tại ba người rung động lúc đó, một cổ kinh khủng tới cực điểm năng lượng ba động, đông dưng từ đàng xa truyền tới, theo năng lượng ba động truyền ra, một tiếng tiếng nổ kịch liệt ngay sau đó vang lên. T, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên ở giữa truyền tới khủng bố nổ vang, không ngừng để cho ba đại thánh vương cả người run rẩy dữ dội, theo bản năng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Đập vào trong mắt, một đạo kinh khủng lệ mang tựa như đến từ ngoài cửu thiên vậy, ngay tức thì liền phá vỡ hết thảy, Tân La Tông vòng ngoài xương mù dày đặc đại trận, trên căn bản liền một chút sức chống cự cũng không có, liền trực tiếp bị vỡ ra tới, ngay sau đó, một chi ba mươi mấy người đại đội ngũ, liền là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này đây là, thấy từ đàng xa bay vút mà đến ba mươi mấy người, bao gồm Ô Đồ Cổ ở bên trong ba người, cơ hồ ngay tức thì trở nên sắc mặt tái nhợt, mỗi người thân thể, cũng là không bị khống chế run rẩy. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1616, cuối cùng vừa đứng. Đối với Vân Tiêu mà nói, lần này đi tới linh thú thế giới, thật giống như là đi tới một tòa thiên đường vậy. Có chu tức pháp tướng trong người, hắn thì tương đương với là thần thú chu tức hóa thân vậy, có thể nói, chỉ cần không phải gặp phải khác tiên thiên thần thú, như vậy hắn tồn tại, chính là cao cao tại thượng, không người nào có thể dung chuyển. Thông thường linh thú cũng tốt, tạo hóa cảnh, động thiên cảnh linh thú cũng được, chỉ cần là bị hắn để mắt tới. Như vậy trên căn bản cũng chưa có tránh được có thể, nhất là ở hắn thu phục động thiên cảnh linh thú càng ngày càng nhiều sau đó, bất kỳ một đầu động thiên cảnh linh thú ở trước mặt hắn, cũng trở nên không đáng nhắc tới đứng lên. Xong hết rồi à, tính một chút thời gian, ta đi tới nơi này mảnh linh thú thế giới, đã ròng rã có 20 mấy ngày, bây giờ ta, tựa hồ có thể đi trở về, đem man tộc vấn đề hoàn toàn giải quyết à. Một mảnh đống loạn thạch tích khô héo trên lòng sông, Vân Tiêu giờ phút này đứng chung một chỗ mà bằng phẳng đá lớn trên. Trên mặt đều là một mảnh nụ cười thỏa mãn. Ngay vừa mới rồi, hắn ở mấy đầu động thiên cảnh linh thú thuộc hạ dưới sự trợ giúp, lần nữa thu phục một đầu động thiên cảnh mạnh mẽ ma mãng. Tới vào lúc này, hắn dưới tay động thiên cảnh linh thú số lượng đã xa xa vượt qua hắn dự trù. Dưới mắt, hắn cũng là thời điểm trở lại 36 đại tông môn khu vực, trước đem man tộc giải quyết vấn đề liền nói sau. Tại chưa có đi tới nơi này mảnh linh thú thế giới trước, man tộc ở hắn trong mắt, vẫn là một khối mà tương đối xương khó gặm, dẫu sao. Man tộc cao thủ đông đảo, hắn không thể nào bằng vào sức một mình liền đem những cái kia man tộc thánh vương tất cả đều giết. Nhưng bây giờ tốt lắm, có nhiều như vậy động thiên cảnh linh thú thuộc hạ, bỏ mặc man tộc có bao nhiêu thánh vương cường giả, hắn đầy đủ đều có thể bằng vào tuyệt đối lực lượng đáp lời tiến hành áp chế. Tạm không nói hắn có thể hay không đem man tộc tiêu diệt, chí ít, hắn tự tin có thể đem man tộc chạy về man hoang chỗ sâu, để cho những thứ này man tộc lại cũng không dám làm sàng làm bậy. Trước hay là hỏi một chút tiểu băng cùng tiểu hòa chúng, linh thú này thế giới còn có bao nhiêu động thiên cảnh linh thú đi, nếu như không còn dư lại bao nhiêu mà nói, dứt khoát liền tất cả đều thu phục trở về nữa cũng không muộn. Ở hắn trong lòng, dưới mắt tất cả đại tông môn cùng man tộc khoảng đó, hẳn là ở vào rằng co chính giữa, hắn mấy ngày trước trở về cùng trễ mấy ngày trở về, dường như cũng không có quá lớn khác biệt. Nghĩ tới đây, hắn vậy thì ở thần hồn chính giữa cùng băng tuyết giao long cùng rồng lửa cánh. Cùng với khác bị hắn khống chế động thiên cảnh linh thú đơn giản trao đổi một phen. Khá lắm, lại còn có hai mươi mấy đầu nhiều như vậy. Đây nếu là tất cả đều thu phục mà nói, sợ rằng chí ít còn phải mười mấy ngày thời gian à. Một phen trao đổi qua sau đó, hắn biết được, cái này mảnh linh thú thế giới động thiên cảnh linh thú, hẳn còn có không dưới 20 đầu số lượng, mà muốn đem những linh thú này tất cả đều thu phục mà nói, chí ít cũng phải mười mấy ngày thời gian mới được. Mười mấy ngày thời gian, nói dài không dài, nhưng nói ngắn nhưng cũng không ngắn, chỉ hoãn lâu như vậy mà nói, cũng không biết tất cả đại tông môn bên kia có thể hay không có trạng huống gì phát sinh. Ở hắn xem ra, lấy hắn dưới mắt nắm trong tay linh thú lực lượng, hẳn đã đủ đối phó man tộc, nếu như tiếp tục ở nơi này dừng lại mười mấy ngày, đến lúc đó một khi tất cả đại tông môn bên kia phát sinh cái gì bất ngờ, hắn sợ rằng liền hối hận đều không địa phương hối hận. Nhưng nếu là cứ như vậy trực tiếp rời đi, hắn trong lòng lại có như vậy một tia không cam lòng, dẫu sao. Lần này có thể đi tới nơi này mảnh linh thú thế giới, nhắc tới cũng là vận khí cho phép, còn như sau này còn có thể hay không trở lại nơi này, hắn là thật thật không dám bảo đảm. Thôi, đã như vậy, vậy thì lại săn một lượng đầu động thiên cảnh linh thú đi trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng suy nghĩ một cái trung hòa biện pháp, nhưng cũng không muốn ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều quấn quýt. Nếu chỉ còn lại có một hai chỗ, vậy thì chọn mạnh nhất ra tay. Cũng coi là vì ta lần hành động này bức tranh ở trên một cái vòng tròn đầy số câu. Trong lòng có quyết định, hắn trực tiếp đem tâm thần chìm vào trong thần phủ, lần nữa cùng một đám linh thú thuộc hạ trao đổi. Nước biết hàn đàm. Vạn năm huyền quy. Cùng một đám linh thú thuộc hạ hơi làm trao đổi, rất nhanh, hắn thì biết cái này mảnh linh thú thế giới chính giữa công nhận người mạnh nhất là ai. Đó là một đầu cuộc sống ở một mảnh hàn đảm chính giữa huyền quy, ở những linh thú này nhận biết chính giữa, khắp linh thú thế giới người mạnh nhất, chính là đầu kia không biết sống bao lâu khủng bố huyền quy. Đúng dịp là, băng tuyết giao long ban đầu hãy cùng đầu kia vạn năm huyền quy đã giao thủ, kết quả lại là, đầu kia vạn năm huyền quy ngay cả mặt mũi mà đều không lộ, chẳng qua là ở đáy nước tùy ý thi triển mấy chiêu, liền đem băng tuyết giao long trực tiếp hủ chạy. Ha ha, một đầu cuộc sống ở hàn đảm chỗ sâu huyền quy, lại có thể làm cho tất cả linh thú sinh lòng kiêng kỵ, xem ra cái này hẳn đích xác là một đầu hết sức kinh khủng người, cũng được, đã như vậy, ta sau cùng mục tiêu, liền đặt ở trên người của nó tốt lắm. Hắn ngược lại là rất muốn xem, đến tột cùng là một đầu như thế nào khủng bố linh thú, lại có thể làm cho tất cả linh thú cũng không dám đi trêu chọc. Như đã nói qua, nếu như có thể thu phục như vậy một đầu linh thú, như vậy đối với hắn mà nói, chắc hẳn cũng sẽ là một đại trợ lực. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã từ những cái kia linh thú thuộc hạ nơi đó xác định vạn năm huyền quy chỗ ở vị trí, sau đó vận chuyển lên tránh rời thuật, nhanh chóng di chuyển đứng lên. Không sai biệt lắm di chuyển liền nửa giờ tả hữu thời gian, rốt cuộc, hắn thân hình đi tới một mảnh to lớn trên đầm nước phương. Khắp đầm nước không sai biệt lắm có hơn ngàn thước đường kính, đầm nước chung quanh quang ngốc ngốc một mảnh, nhìn như tựa hồ cực kỳ vắng lặng, đầm nước bên trong đầm nước phơi bày ra bích lục màu sắc, từ ở trên đi xuống xem, đầm nước một hơi một tí, giống như là một khối bích ngọc to lớn vậy. Nước biết hàn đàm, chính là chỗ này à? Ở to lớn trên đầm nước không chạm đặt, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi ở chung quanh quét mắt một vòng, nhưng là phát hiện đầm nước chung quanh chu vi mấy trăm dặm đều là không có mạng sống dấu hiệu tồn tại, giống như là một nơi bị quên đường cùng vậy. Hi hi, ta đây muốn xem, một đầu nút ở hàn đàm phía dưới huyền quy, kết quả có thể cường đại đến bực nào đến nước ba. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là đột nhiên ở giữa từ giữa không trung hạ xuống. Chớp mắt khoảng đó chính là đi tới khoảng cách hàn đàm cách đó không xa vị trí. Ông ba. Vèo. Nhưng mà, ngay tại hắn còn không chờ đến gần hàn đàm lúc đó, phía dưới đầm nước đột nhiên khẽ run lên. Sau đó, một đạo nước mũi tên, bắt đầu từ hàn đàm chính giữa nhanh như điện bắn ra, chạy thẳng tới hắn mặt bắn tới. Cái này nước mũi tên nhanh như tia chớp, nhất định chính là ngay lập tức cho đến. Thêm chi Vân Tiêu lúc này lại là từ trên xuống dưới, làm hắn phát hiện nước mũi tên đánh tới lúc đó, nước mũi tên khoảng cách hắn đã chỉ còn lại có mấy mét khoảng cách. Thật là nhanh ba. Thấy nước mũi tên đến trước mặt, Vân Tiêu con ngươi không kiểm được hơi co rút một cái, dù muốn hay không, hắn chân nguyên lực chính là trực tiếp ở trước người hình thành một mặt chân khí lá chắn bảo vệ. Cái này chân khí lá chắn bảo vệ mặc dù tương đối vội vàng, nhưng hắn thực lực bày ở nơi đó, coi như là cường giả động thiên cảnh công kích, nhưng cũng chưa chắc là có thể tùy tiện phá hỏng chân khí của hắn lá chắn bảo vệ. Phước ba. Nhưng mà, chính là bền bỉ như vậy chân khí lá chắn bảo vệ, nhưng là chỉ ngăn cản nước mũi tên một cái thời gian nháy mắt, liền bị nước mũi tên trực tiếp xuyên thủng, dư thế không giảm địa tiếp tục hướng hắn nhanh như điện bắn tới. Cái gì? Mắt thấy nước mũi tên xuyên thủng chân khí của mình lá chắn bảo vệ, Vân Tiêu nhất thời tâm thần run lên, dù muốn hay không, tránh rời thuật vội vàng bị hắn vận chuyển, ở giữa không cho phát địa vọt đến một bên, lúc này mới tránh được nước mũi tên công kích. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1617, so với lực. Giữa không trung, Vân Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, cả người cũng thì ở vào một loại vô cùng rung động trạng thái chính giữa, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này hàn đàm xuống huyền quy, lực lượng lại có thể khủng bố như tư, đối phương ngay cả mặt mũi mà đều không lộ, chẳng qua là bằng vào đơn giản một đạo nước mũi tên, lại có thể sẽ để cho hắn suýt nữa trúng chiêu. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là có thể hiểu, vì sao hắn những cái kia linh thú thuộc hạ, cũng sẽ đối với cái này hàn đàm xuống vạn năm huyền quy kiêng kỵ không thôi. Ông ba. Ngay tại lúc này, phía dưới đầm nước lần nữa hơi chấn động một chút, sau đó, một đạo lại một đạo nước mũi tên, chính là tiếp liền từ hàn đàm chính giữa nhanh như điện bắn tới, hiển nhiên là không dự định cứ như vậy thả qua Vân Tiêu. Còn tới, thấy nước mũi tên đánh tới, Vân Tiêu lần này ngược lại là đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng cũng không có lần nữa vận dụng tránh rời thuật, mà là hoàn toàn bằng vào mình linh hoạt thân pháp, đem một đạo lại một đạo nước mũi tên tránh. Nhắc tới, nếu như chỉ một từ lực công kích mà nói, hắn thật vẫn có thể không bằng hàn đàm phía dưới huyền quy, nhưng bàn tới thân pháp linh hoạt, roi mắt toàn bộ viêm hoàng đại thế giới, hắn thật vẫn chưa chắc có thể tìm được đối thủ. Công kích thật là sắc bén, cái này hàn đàm phía dưới huyền quy kết quả cường đại đến cái gì bước. Lại có thể đem đầm nước vận dụng đến trình độ này, xem ra, tên này sợ rằng tuyệt không phải thông thường động thiên cảnh linh thú có thể so sánh được. Một bên tránh né nước mũi tên công kích, Vân Tiêu cũng ở một bên âm thầm quan sát, hắn có thể cảm nhận được, vào giờ phút này, phía dưới khắp hàn đàm, đều đã bị một cổ kinh khủng lực lượng thao túng trước, mà có thể đem lực lượng vận dụng đến cảnh giới như vậy, coi như là loài người võ giả, sợ là đều phải cam bái hạ phong. Nếu đổi lại là những người khác, hoặc là khác động thiên cảnh linh thú mà nói, như vậy vào lúc này chỉ sợ sớm đã bị những nước này lỗ tiên xuyên, sau đó cụp đuôi trốn. Ông ba, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Vân Tiêu đem thân pháp của mình dùng đến trình độ cao nhất, thời khắc nguy cấp, hắn thậm chí sẽ còn động dùng mình một chút tránh rời thuật, cứ như vậy, bỏ mặc phía dưới nước mũi tên có nhiều dày đặc, nhưng từ đầu đến cuối đều khó đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Mà ngay lúc này, hàn đàm phía dưới lần nữa chuyển tới một cổ kịch liệt năng lượng ba động, theo cổ năng lượng này chập chờn chuyển tới, một cái to lớn chảo ảnh, đống dưng ở Vân Tiêu bầu trời hiện hiện ra, sau đó nhô lên cao hướng hắn vô tới. Khá lắm, lại còn có chiêu này. Thấy đột nhiên này xuất hiện to lớn chảo ảnh, Vân Tiêu đối với hàn đàm phía dưới huyền quy, thật đã là tâm phục khẩu phục. Hắn cũng không có cảm giác được, đối phương là lúc nào đem lực lượng ngưng tụ ở đỉnh đầu mình trên, đến khi hắn phát hiện lúc đó, to lớn chảo ảnh cần phải kinh đến mình phụ cận, căn bản liền cơ hội tránh né cũng không có. Tránh rời thuật. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể là đem tránh rời thuật vận chuyển, trực tiếp di chuyển ra chảo ảnh phạm vi, nhưng là căn bản không dám đi đón đỡ đối phương một chảo này. Mặc dù như vậy lối đánh ít nhiều có chút vô lại, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dẫu sao, nếu như là trực tiếp tới cái cứng đối cứng, trời mới biết mình có phải hay không muốn ăn thua thiệt. Hướng 3. Đợi đến Vân Tiêu tránh được cái này to lớn chảo ảnh, một tiếng tràn đầy tức giận tiếng gào, đột nhiên từ hàn đàm chỗ sâu chuyển tới, tiếng gào hết sức quỷ dị, mặc dù là từ hàn đàm chỗ sâu chuyển tới, nhưng đầm nước cuối cùng không chút nào chịu ảnh hưởng, cũng không biết tiếng hô này chủ nhân là như thế nào làm được. Ha ha, rốt cuộc có cái động tĩnh à. Nghe được phía dưới chuyển tới tiếng gào, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, hắn biết, trải qua đoạn thời gian này giao phong sau đó, hàn đàm phía dưới huyền quy, nhất định đã đối với hắn thủ đoạn có chút biết rõ, mà muốn liền như vậy đem hắn đuổi đi, đây tuyệt đối là không quá có thể sự việc. Ông ba, theo tiếng gào rơi xuống, khắp hàn đàm hơi chấn động một chút, sau đó cuối cùng trở nên hết sức an tĩnh lại, lại cũng không có một kia một hào động tĩnh. Ách, cái này, cảm nhận được hàn đàm trở nên bình tĩnh lại, phía dưới lực lượng cũng tất cả đều thu hồi đáy đàm, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái. Đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ thất vọng vẻ. Hắn còn lấy vì đáy đàm huyền quy sẽ tức giận chạy đến cùng hắn sáp lá cà đâu, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như đối phương đã đón nhận hắn xâm lược, nhưng cũng không định theo hắn đấu nữa, mà là phải đem hắn lượng ở bên ngoài, mặc kệ không để ý tới. Muốn đem ta lượng ở một bên. Đây là phải làm con rùa đen giúp đầu tiết tấu sao? Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu đối với như vậy tình huống, hiển nhiên là không thể nào biết hài lòng, cũng được, nếu ngươi không muốn hiện thân đi ra. Vậy ta liền ép ngươi hiện thân, cầm lòng quyền. Ông ba. Vâng ba. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Khoát tay, một quyền khinh khủng chính là trực tiếp hướng phía dưới hàn đàm đánh ra. Nhất thời, một cái quyền ảnh to lớn trực tiếp không có vào đầm nước chính giữa, cuối cùng ở hàn đàm phía dưới muốn nổ tung lên. Rào rào rào rào. Kinh khủng quyền ảnh ở hàn đàm phía dưới nổ lên. Nhất thời, khắp hàn đàm đều là lập tức sôi trào lên, giống như là xảy ra biển khơi khiếu vậy. Mà Vân Tiêu chính là được thế không buông tha người, quyền ảnh to lớn, cái này tiếp theo cái kia hướng phía dưới đánh ra, thể phải đem phía dưới huyền quy bức bách ra ngoài. Cũng chính là mấy hơi thở thời gian, Vân Tiêu tiếp liền đánh ra mấy chục quyền, chẳng qua là, làm hắn cái này mấy chục quyền hoành sau khi đi ra ngoài, phía dưới hàn đàm mặc dù sôi trào một trận, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, còn như hàn đàm phía dưới huyền quy, căn bản liền một chút phản ứng cũng không có. Thật là sâu hàn đàm. Xem ra coi như là bằng ta hiện lực lượng của hôm nay, tựa hồ cũng rất khó đem quyền kính lan truyền đến đáy đàm, thật không biết cái này hàn đàm rốt cuộc sâu bao nhiêu. Thấy đầm nước nhanh như vậy liền khôi phục bình tĩnh, mà phía dưới huyền quy căn bản không bị nhiều ảnh hưởng lớn, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Hắn đã dùng tinh thần lực dò xét qua, phía dưới đầm nước cũng không phải là nước thông thường, hắn tinh thần lực, trên căn bản cũng chỉ có thể dò xét cái 3.000 gạo cỡ đó, liền lại cũng khó mà trầm xuống. Mà 3.000 thước độ sâu đối với hàn đàm mà nói, dường như căn bản liền 1/3 độ sâu cũng chưa tới. Cũng được, xem ra không cần ra chút bản lãnh thật sự, thật vẫn không làm gì được ngươi đâu, đã như vậy Chu Tước Thần Viêm, đi ba. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, một đóa màu trắng ngọn lửa, bắt đầu từ miệng của hắn trong phun ra ngoài, trực tiếp hướng phía dưới hàn đàm hạ xuống đi. Xích ba. Chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn ngọn lửa, ngay tức thì liền rơi vào hàn đàm chính giữa. Mà theo ngọn lửa tiến vào hàn đàm, chung quanh đầm nước giống như là gặp khắc tinh vậy, ngay lập tức khoảng đó xuất hiện một cái to lớn lõm xuống, cùng lúc đó, nguyên bản lạnh như băng thấu xương hàn đàm, giống như là lập tức bị thêm nóng vậy, khoảng cách Chu Tức Thần Viêm tương đối gần đầm nước, lại là trực tiếp bắt đầu sôi trào. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1618, siêu cấp linh thú. Hơn ngàn gạo đường kính to lớn hàn đàm, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng đổi cả trước, mấy hơi thở thời gian, hàn đàm mặt nước, liền chí ít giảm xuống nửa thước cao độ. Không chỉ như vậy, theo Chu Tức Thần Viêm hướng đáy đàm từ từ chầm xuống, toàn bộ hàn đàm nhiệt độ đều ở đây kịch liệt lên cao, hàn đàm bề ngoài lại là nước sôi trào, rõ ràng cho thấy bị Chu Tức Thần Viêm nấu sôi. Từ xưa nước dâm lửa, đây là mãi mãi không đổi chân lý, nhưng mà, Chu Tức Thần Viêm hiển nhiên không ở trong phạm vi này. Thanh tựu hệ lửa nhất bổn nguyên lực lượng, Chu Tức Thần Viêm đã vượt ra khỏi ngọn lửa thông thường phạm vi, có thể tắt Chu Tức Thần Viêm, chỉ có cùng là tiên thiên thần thú huyền vũ mới có thể làm được, đáng tiếc là, dưới mắt cái này mảnh hàn đàm đầm nước, hiển nhiên không phải huyền vũ nước. Suy suy suy ba. Màu trắng ngọn lửa liền như vậy không ngừng chầm xuống, lấy nó chầm xuống tốc độ tới xem, không ra nửa khắc đồng hồ thời gian, nó là có thể chầm xuống đến vạn thước độ sâu, đến lúc đó, toàn bộ hàn đàm, cũng ắt sẽ bị nó nấu sôi, trở thành một cái đầm nước sôi. Không chỉ có như vậy, nếu như mặc cho Chu Tức Thần Viêm không ngừng đốt nấu hàn đàm mà nói, như vậy không bao lâu, phỏng đoán khắp hàn đàm cũng biết bị bốc hơi hết. Được, không hổ là Chu Tức Thần Viêm, uy lực này quả nhiên không có nói. Mắt thấy Chu Tức Thần Viêm đem khắp hàn đàm cũng nấu sôi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Thẳng thắn nói, nếu như không có Chu Tức Thần Viêm trong người mà nói, như vậy chỉ bằng vào hắn thủ đoạn khác, thật vẫn chưa chắc là có thể đem hàn đàm chỗ sâu huyền quy bức ra, dẫu sao, người ta núp ở vạn trượng hàn đàm chỗ sâu, hắn công kích căn bản với không tới người ta, chỉ cần đối phương quyết định chủ ý không ra được, hắn thật đúng là chỉ có thể làm trợn mắt mà. Hướng 3. Cũng chính là chừng nửa phút thời gian, Chu Tước Thần Viêm đã chầm xuống trên trăm gạo, nhưng toàn bộ hàn đàm mặt nước, nhưng là đã giảm xuống mấy mét có thừa. Mà ngay lúc này, một tiếng hơi có vẻ sợ hãi tiếng gạo, đột nhiên từ hàn đàm phía dưới lần nữa truyền tới. Theo lần này hống tiếng vang lên, to lớn hàn đàm phía dưới, một cổ kinh khủng năng lượng ba động đột nhiên nhộn nhạo lên, sau đó, toàn bộ hàn đàm đầm nước chính là kịch liệt nhộn nhạo, giống như là có vật gì muốn từ phía dưới nô ra vậy. Hả? Rốt cuộc không nén được tức giận sao? Thấy đầm nước dạo dực, Vân Tiêu không kiềm được vui mừng trong bụng, hắn biết, nhất định là hàn đàm phía dưới huyền quy cảm nhận được Chu Tức Thần Viêm tiêu hủy, cho nên không có biện pháp tiếp tục trốn ở đó. Rào rào rào rào rào rào. Ở nơi này suy nghĩ giữa thời gian, hàn đàm mặt nước càng phát ra kịch liệt nhộn nhạo, liền liền nguyên bản trầm xuống nước vị, vào lúc này cũng lên cao rất nhiều, mà vậy cổ kinh người năng lượng ba động, chính là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chu Tước Thần Viêm, trở lại đi. Mắt nhìn phía dưới tình hình biến hóa, Vân Tiêu trực tiếp đem còn đang chìm xuống Chu Tức Thần Viêm chiêu trở lại, bất quá cũng không có thu vào thân thể, mà là liền như vậy để cho nó ở bên cạnh mình lặng lặng tiêu đốt. Còn như hắn đây, vào lúc này dứt khoát hai tay ôm ngực, yên lặng chờ huyền quy hiện thân. Cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu thời gian, cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian, một tòa núi nhỏ túi, chính là chậm rãi từ hàn đàm phía dưới toát ra. Cái này núi nhỏ bọc lên sơ còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền càng ngày càng lớn, đảo mắt khoảng đó. Một tòa dòng dạ có trên trăm gạo đường kính núi lớn chính là hiện lộ ra, chỉ bất quá, đây cũng không phải cái gì núi lớn, mà là một cái to lớn vỏ rùa. Điện màu xanh vỏ rùa, phía trên hiện đầy các loại các dạng phức tạp đường vân, mà theo vỏ rùa hiện ra, một cái to lớn con rùa tụ, cũng chậm rãi từ đầm nước chính giữa đưa ra ngoài, thời gian đầu tiên nhìn về phía không trung Vân Tiêu. Ha ha, thật là lớn khổ người, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là khối này đầu. Thì không phải là thông thường động thiên cảnh linh thú có thể so sánh à ba. Thấy huyền quy rốt cuộc hiện lộ hình dáng, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời hơi híp, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. Dưới mắt đầu này huyền quy, tuyệt đối là hắn đã gặp lớn nhất linh thú, nhìn ra được, vào lúc này mọi người hẳn còn không có hoàn toàn từ hàn đàm chính giữa hiện ra, nhưng dù vậy, đối phương đã hình cùng một tòa núi nhỏ. Ở nơi này đầu huyền quy trên mình, hắn không chỉ có cảm nhận được kinh khủng năng lượng ba động, còn cảm nhận được một cổ tang thương cùng phong cách cổ xưa. Không cần phải nói, đầu này huyền quy, nhất định sống sót vô số năm, còn như kết quả sống bao lâu, hắn vào lúc này còn không có biện pháp chắc chắn. Mọi người, ngươi rốt cuộc chịu hiện thân sao? Ngươi nếu là lại không hiện thân đi ra ngoài, ta Chu Tức Thần Viêm, thì phải đem cả tòa hàn đàm đều bốc hơi rớt. Ánh mắt cùng huyền quy tạo thành đối mặt, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời dùng thần thú Chu Tức ngôn ngữ, hướng về phía dưới huyền quy nói, vừa nói, hắn còn cố ý đem Chu Tức Thần Viêm tuyển được liền lòng bàn tay. Nơi tay trưởng chính giữa không ngừng cân nhắc, đồng thời đem thần thú Chu Tức uy áp phóng thích mở, đem đối phương hoàn toàn bao phủ trong đó. Hướng 3. Trên mặt nước, nghe tới Vân Tiêu nói ra thần thú Chu Tức ngôn ngữ, hơn nữa thả ra thần thú Chu Tức uy áp lúc đó, to lớn huyền quy nhất thời thân hình run lên, ở nó quanh người khí tức kinh khủng, cũng là trực tiếp bị nó thu vào, liền liền trước thật cao nâng lên đầu lâu, vào lúc này cũng vô hình trung giảm thấp xuống một ít. Hiển nhiên, thần thú chu tức uy áp, đối với nó vẫn có rất lớn chấn nhiếp. Chắc chắc, xem ra ngươi lực lượng hẳn đã đạt đến động thiên cảnh cực hạn, chắc hẳn khoảng cách càn khôn kính cảnh giới, sợ cũng chỉ có một bước xa. Vân Tiêu không gấp trước động thủ, mà là liền như vậy nâng chu tức thần viêm, hướng về phía dưới huyền quy tiếp tục nói. Giờ phút này khoảng cách gần quan sát huyền quy, hắn có thể cảm nhận được, đầu này mọi người thực lực quả thực rất mạnh, coi như là vào giờ phút này rồng lửa cánh, cũng căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ngoài ra, đầu này mọi người rõ ràng cũng là thần thú hậu duệ, hơn nữa thức tỉnh huyết mạch độ dày, còn muốn vượt qua xa những thứ khác cá thần thú, mặc dù dưới mắt đối phương tựa hồ hết sức kiêng kỵ mình, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình hơi có buông lỏng, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, đem mình xóa bỏ ở chỗ này. Cũng không phải là tất cả á thần thú cũng sẽ sợ tiên thiên thần thú, nhất là loại việc này liền vô số năm lão quái vật, bọn họ trí khôn đã vượt xa người thường, chủ yếu nhất là, đối phương mới có thể cảm nhận được, hắn thực lực là tuyệt đối không đuổi kịp đối phương. Hai cái lựa chọn, một cái là thần phục với ta, từ đây đi theo ta lan lộn, một cái khác, chúng ta đánh một trận, ngươi nếu thắng, ta lập tức rút đi, ngươi nếu là thua, ta sẽ đem ngươi đánh chết, trở thành chính ta một số, dĩ nhiên, vì công bằng khởi gặp, ta cần một ít thuộc hạ hỗ trợ, tiểu băng tiểu hỏa, các người đầy đủ tất cả đi ra đi. Vững tâm thần, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, bị hắn thu phục động thiên cảnh linh thú, chính là đều bị hắn gọi đi ra, xếp thành một hàng ở hắn sau lưng. Tạm thời khoảng đó, kinh khủng hơi thở phóng lên cao, vậy chờ khí thế, cơ hồ đem bầu trời đám mây tất cả đều xé nát mở. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1619, huyền quy gia tài. Hàn đàm bầu trời, Vân Tiêu thân hình đứng ngạo nghễ, trên mặt một mực cầu nụ cười nhàn nhạt. Mà ở hắn sau lưng, ba mươi mấy đầu to lớn linh thú xếp thành một hàng, kinh khủng hơi thở hơi dạo dực, toàn bộ hướng phía dưới hàn đàm phóng thích đi, khiến cho khắp hàn đàm không khí chung quanh cũng trở nên có chút ngưng động. Ngao. Trên mặt nước, to lớn huyền quy, nguyên bản vẫn còn ở mắt ti hí loạn chuyển, trong lòng suy nghĩ như thế nào đối phó Vân Tiêu, có thể khi nó thấy lập tức xuất hiện nhiều như vậy khủng bố linh thú lúc đó, nó to lớn kia đầu lâu không khỏi rút về liền xúc, sau đó không tự chủ được nghẹn ngào một tiếng, lại cũng không có chút nào dư thừa ý tưởng. Trước mắt ba mươi mấy đầu linh thú, nó trên căn bản thấy qua hơn phân nửa, tuy nói ở một đối một dưới tình huống, nó tự tin có thể ung dung chiến thắng bất kỳ một đầu, coi như là lấy một địch nhiều cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Nhưng nếu là để cho nó lấy một địch 30, cộng thêm một cái Vân Tiêu, nó là vô luận như thế nào cũng không thắng được, coi như nó liều cái mạng già, cuối cùng sợ cũng chỉ có thể là cùng Vân Tiêu cùng với một đám linh thú lấy mạng đổi mạng thôi, mà vậy hiển nhiên không phải nó muốn gặp được. Hi hi, như thế nào? Ngươi nhưng mà lựa chọn xong. Đến tột cùng là hàng là chiến, quyền quyết định ngay tại trong tay ngươi. Gọi ra liền tất cả linh thú thuộc hạ, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một nụ cười trầm biếm, rồi mới hướng phía dưới huyền quy cười dò hỏi. Cho đến ngày nay, hắn thu phục động thiên cảnh linh thú, dòng dã có 38 đầu nhiều, những linh thú này lực lượng lẫn nhau có chút khác biệt, nhưng lại cùng một màu tất cả đều là động thiên cảnh cảnh giới. Một khi cái này 38 đầu động thiên cảnh linh thú đồng loạt ra tay, liền liền hắn cũng không biết sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng, dưới mắt đầu này huyền quy tuyệt đối không thể khinh thường, muốn đến coi như là những linh thú này đồng thời ra tay, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ung dung thủ thắng, thậm chí nhất định sẽ có không ít linh thú thuộc hạ lúc này chết, còn nếu là đầu này mọi người chơi với bọn hắn mạng mà nói không chừng tổn thất của hắn sẽ lớn hơn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn ngược lại cũng không muốn cùng đối phương khai chiến. Hướng 3. Đợi đến Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, to lớn huyền quy rõ ràng cho thấy suy tư một trận, đối với cùng nó dáng người hoàn toàn không tương xứng mắt ti hí vòng tới vòng lui, cuối cùng nhưng là ánh sáng tối sầm lại, sau đó triệt để túi lầu xuống. Sống mấy ngàn hơn 10.000 năm, mắt thấy khoảng cách vậy vô thượng cảnh giới chỉ còn lại có một bước cuối cùng, nó dĩ nhiên không muốn liền như vậy trực tiếp chết, dẫu sao, một khi nó có thể lên cấp càn khôn kính, như vậy nó tuổi thọ liền sẽ trở nên hơn nữa dài dằng dặc, đến lúc đó có thể đạt tới độ cao gì, liền liền chính nó cũng không xác định. Cho nên, cơ hồ là hơi làm suy tư, nó chính là làm ra nhất quyết định chính xác. Ông ba, nói chuyện khoảng đó, nó to lớn kia thân hình nhưng là đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại đứng lên, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, nguyên bản có trước trên trăm gạo đường kính thân thể, lại có thể thu nhỏ thành liền chỉ có nửa gạo chừng. Hả? Lại còn có thể thu nhỏ lại. Mắt thấy huyền quy thu nhỏ thành liền nửa gạo lớn nhỏ, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đầu này huyền quy vẫn còn có bản lãnh bực này. Xem ra, hắn sợ rằng vẫn là có chút coi thường đối phương lực lượng. Hu hu. Thân hình thu nhỏ lại, huyền quy trong miệng truyền ra thanh âm ô ô, chật, một cái xinh xắn huyền quy hình ảnh, chính là ở nó phía trên đỉnh đầu hiện ra, trực tiếp có hiện tại Vân Tiêu trước mặt. Ha ha ha, rất tốt, xem ra ngươi so với ta nghĩ còn muốn thông minh, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Thấy huyền quy lại có thể chủ động dâng ra thần hồn con dấu, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, sau đó chính là cười dài một tiếng nói, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là điều động Chu Tức Pháp Tướng, bắt đầu tiến hành khởi thần hồn nghi thức hiến tế tới. Đầu này huyền quy lực lượng đã đạt đến động thiên cảnh cực hạn, thậm chí có thể nói là chỉ nửa bước bước chân vào càn khôn kính cảnh giới, coi như là đối với loài người càn khôn kính cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong, dẫu sao, loài người võ giả phải phòng bị lực lượng cắn trả, mà linh thú nhưng là cũng không có bực này lo lắng. Thu phục một đầu dưới chỉ chân đạp nhập càn khôn kính linh thú, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện nằm mơ cũng có thể cười tỉnh chuyện tốt, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ một liền cái này một đầu huyền quy, là có thể để cho hắn đang đối mặt man tộc lúc đó, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Rất nhanh, hai bên chính là hoàn thành thần hồn nghi thức hiến tế, mà lấy được Chu Tức ban phúc huyền quy, rõ ràng lấy được chỗ tốt không nhỏ, khoảng cách càn khôn kính cảnh giới, không thể nghi ngờ lại càng gần một bước. Còn như Vân Tiêu, hắn lấy được huyền quy hiến tế, tinh thần lực tựa hồ cũng trở nên ngưng tụ thật là nhiều, lòng tự tin cũng là chưa từng có cao phồng lên tới. Hoa ha ha, to con, từ nay về sau, ngươi chính là ta dưới tay thứ nhất hàng tướng, ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng à, ha ha ha ba. Nhìn đã bị mình thu phục thu nhỏ lại bản huyền quy, Vân Tiêu tâm tình thật là một mảnh thật tốt, nụ cười trên mặt cơ hồ cũng chưa có dừng lại. Hu hu nghe vậy, huyền quy đầu lâu không khỏi gật một cái, nhưng là ở nói cho Vân Tiêu, mình nhất định sẽ không để cho Vân Tiêu thất vọng. Ha ha ha, được được được, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này tốt. Đạt được huyền quy trả lời, Vân Tiêu lần nữa thét dài lên tiếng, sau đó liền đem những thứ khác linh thú thuộc hạ tất cả đều thu vào, thì phải đem huyền quy cũng cùng nhau thu vào đến thần điện chính giữa. Hướng 3. Nhưng mà, ngay tại lúc này, huyền quy trong miệng nhưng là lần nữa chuyển tới một tiếng gào thét, ngăn cản Vân Tiêu động tác, đồng thời đem một đoạn ý thức chuyển tới Vân Tiêu ngay trong óc. Hả? Ngươi nói là, cái này hàn đàm phía dưới còn có một chút đồ phải dẫn đi. Trái tim đen đú ám choẹ nụ ạ toài. Nghe được huyền quy đưa tin, Vân Tiêu lúc này mới biết, nguyên lai, ở phía dưới cái này mảnh hàn đàm phần đáy, lại có thể còn có một chút huyền quy chân tàng bảo bối. Nhìn ra được, đối với hàn đàm phía dưới bảo bối, huyền quy tựa hồ hết sức chân coi, thật giống như rất sợ hắn không cho đối phương trở về lấy đi cơ hội vậy. Ha ha, nếu còn có đồ phải dẫn, vậy ngươi đi trở về lấy tốt lắm, bỏ mặc có bao nhiêu thứ, ta cũng có thể giúp ngươi mang đi, coi như ngươi muốn đem cả tòa hàn đàm đều mang đi, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Hắn ngược lại cũng không nóng lòng cái này tạm thời chốc lát, ngoài ra, hắn ngược lại cũng rất muốn xem, có thể làm cho một đầu động thiên cảnh tuột cùng linh thú cũng chân coi vô cùng đồ, kết quả sẽ là như thế nào bà bối. Hướng 3. Lấy được Vân Tiêu gật đầu đồng ý, huyền quy không khỏi phát ra một tiếng hưng phấn tiếng gào, sau đó, nó thân hình chính là khẽ hơi trầm xuống một cái, trực tiếp hướng hàn đàm phía dưới chìm xuống. Hi hi, hy vọng tên này có thể cho ta mang đến một ít ngạc nhiên mừng rỡ, tốt nhất có thể đối với ta tu luyện có trợ giúp, cũng không uổng ta đối với nó một mảnh kỳ vọng. Mắt thấy huyền quy chìm vào hàn đàm chỗ sâu, Vân Tiêu liền như vậy đứng ở trên bầu trời cao chờ đợi, trong bụng không kiềm được tràn đầy mong đợi. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1620, thi hải. Trên bầu trời, Vân Tiêu liền như vậy trôi lơ lửng ở nơi đó, yên lặng chờ huyền quy trở về, hắn tin tưởng. Là một đầu sống sót mấy ngàn hơn 10.000 năm lão gia, đối phương nhất định sẽ có một ít để cho hắn không tưởng được siêu tầm chính là. Ông ba, không sai biệt lắm qua mấy chục hô hấp thời gian, phía dưới hàn đàm đột nhiên khẽ run lên, sau đó, Vân Tiêu chính là ngạc nhiên phát hiện, hàn đàm nước vị đang cấp tốc hạ xuống, cũng chính là chốc lát thời gian, hàn đàm nước vị lại có thể giảm xuống không dưới mười mấy mét độ sâu. Hả? Tình huống gì? Mắt thấy hàn đàm nước vị cấp tốc hạ xuống. Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Tên này ở phía dưới làm gì? Lại thế nào đem hàn đàm đầm nước thiếu đi? Nhiều như vậy đầm nước, sẽ không phải bị nó cho uống nữa chứ? Tinh thần lực thử hướng xuống dưới mặt dò xét một chút, hắn có thể cảm giác đến, cái này hàn đàm đầm nước giảm bớt tần số ngược lại là rất vững vàng, giống như là hàn đàm phía dưới lọt một cái hang, đem đầm nước cho lậu đi ra ngoài vậy. Rào rào rào rào rào rào ba. Ngay tại lúc này, đầm nước lần nữa kịch liệt nhộn nhạo, thời gian không lâu, mới vừa lặn xuống không bao lâu huyền quy, bắt đầu từ đáy đàm sâu kín phủ liền đi lên. Trở về ba. Mắt thấy huyền quy nổi lên, Vân Tiêu đáy mắt nhất thời ánh sáng đại thả, dù muốn hay không, hắn chính là vội vàng hướng Huyền Quy nhìn sang. Đập vào trong mắt, Huyền Quy thân hình lần nữa biến thành trăm gạo đường kính lớn nhỏ, mà ở nơi này đầu mọi người trên lưng, một khối mà to lớn trong suốt băng cứng, giống như là một tòa núi nhỏ vậy, bị nó cho thổ liền đi ra, mà ở cái khối này to lớn băng cứng bên trong, một cái không lành lặn không hoàn toàn hài cốt, liền như vậy lặng lặng đóng băng trong đó, giống như là một bức tượng điêu khắc vậy. Làm Huyền Quy vác như vậy một khối mà to lớn băng cứng lúc xuất hiện, Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên liền bị băng cứng chính giữa hài cốt hấp dẫn, nhưng là lại cũng di động không thể chút nào. Cái này đây là... Nhìn đóng băng ở hàn băng bên trong hài cốt, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được một trận co quắp, trong bụng chính là hoàn toàn ở vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động chính giữa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì làm cho này băng cứng chính giữa băng động hài cốt cũng không phải là thông thường hài cốt, mà là một cái không trên dưới ngàn gạo trường, hơn nữa xem ra như cũ linh tính vô cùng rồng khổng lồ hài cốt. Không sai, chính là một cái rồng khổng lồ chết sau đó lưu lại hài cốt, mặc dù chỉ là một cổ thi hài, nhưng Vân Tiêu có thể cảm giác đến, đầu này rồng khổng lồ lúc còn sống nhất định vô cùng mạnh mẽ, đừng nói là cường giả động thiên cảnh, coi như là càn khôn kính cường giả ở nơi này rồng khổng lồ trước mặt, chỉ sợ cũng căn bản là không đáng nhắc tới. Cái này cái rồng khổng lồ hài cốt nguyên bản có nhiều trường, hắn vào lúc này đã không thể nào chắc chắn, bởi vì làm cho này hài cốt cái đuôi một đầu, hiển nhiên là bị Huyền Quy cho cắn ướt. Khá lắm, lại là một cái rồng khổng lồ hài cốt. Cái này Huyền Quy vẫn còn có kinh khủng như vậy sưu tầm. Hít sâu một hơi, hắn lúc này hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh lại, phải biết, đây chính là một cái rồng khổng lồ lưu lại thi hài, mặc dù chỉ còn lại có một bộ xương khô, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này bức xương khô chính giữa ẩn chứa lực lượng, như cụ khổng lồ đến để cho lòng người run. Nhất là ở rồng lớn đầu rồng bộ phận, lại còn lưu lại rồng lớn một ít máu thịt, còn có rồng lớn một đôi rồng hạng ngục, lại là hoàn hảo không hao tổn giữ lại, giống như hai cái to lớn đèn lồng vậy, giận trợn mắt nhìn phía trước hết thảy. Làm hắn nhìn về phía rồng lớn đối với rồng hạng mục lúc đó, hắn thậm chí không kiềm được tâm thần run lên, phảng phất là đang cùng một đầu còn sống rồng khổng lồ đối mặt vậy. Chết, phát đạt, lần này thật phát đạt tà ba. Trận mắt há mồm nhìn chằm chằm rồng khổng lồ hài cốt nhìn hồi lâu, Vân Tiêu cái này mới rốt cục bình phục trong bụng kích động, theo bản năng lẩm bẩm nói nhỏ. Thẳng thắn nói, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Huyền Quy sưu tầm, lại có thể sẽ là một đầu rồng lớn hài cốt, mà giờ khắc này hắn cũng đã rõ ràng, vì sao đầu này Huyền Quy lực lượng sẽ cường đại đến cảnh giới như vậy. Hỏi do, có như vậy một cái rồng lớn hài cốt tương trợ, nó nếu là còn chưa đạt đến dưới mắt cảnh giới bực này, đó mới là thật kỳ quái đâu. Hướng 3. Lúc này, còn có một nửa thân thể ở vào đầm nước chính giữa Huyền Quy đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, nhưng là ở hướng Vân Tiêu tìm xin giúp đỡ. Nó có thể đem rồng khổng lồ hài cốt chở tới, nhưng cũng không thể một mực cứ như vậy vác, mà Vân Tiêu nói qua, bỏ mặc nó có như thế nào hành lý, Vân Tiêu cũng biết giúp nó khép lại. Ha ha ha. Đừng nóng, xem ta giúp ngươi giải quyết ba. Nghe được Huyền Quy tiếng gào, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn tinh thần lực chính là trực tiếp đem Huyền Quy trên lưng to lớn băng cứng toàn bộ bao phủ, sau đó một cái ý niệm, chính là đem cái khối này to lớn băng cứng trực tiếp thu vào man tộc thần điện chính giữa. Như vậy trọng bảo, coi như Huyền Quy không nói, hắn cũng tuyệt đối là phải thật tốt thu, hắn thậm chí tin tưởng, nếu để cho cái này mảnh linh thú thế giới khác linh thú phát hiện đầu này rồng khổng lồ hài cốt mà nói, đến lúc đó coi như là cướp rơi đầu, nhưng cái kia linh thú cũng nhất định sẽ hợp lại cướp được để chính là. Hướng 3. Thấy Vân Tiêu như vậy ung dung liền đem lớn như vậy một khối mà băng cứng thu vào, Huyền Quy đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia rung động vẻ, hiển nhiên là bị Vân Tiêu hiển lộ ngón này kinh ngạc một chút. Ha ha ha, to con, ngươi lần này thật là lập công lớn, xem ra ta nhất định phải cho một mình ngươi thật to khen thưởng mới được à, ha ha ha ba. Thu hồi rồng khổng lồ hài cốt, Vân Tiêu lại cũng không khống chế được trong bụng kích động, liền như vậy thoải mái địa cười lớn, nhìn về phía Huyền Quy ánh mắt, cũng là tràn đầy vô tận cảm kích. Không có người có thể tưởng tượng được một đầu rồng khổng lồ hài cốt đối với hắn ý nghĩa bao lớn, chỉ có thân theo phục ma thần công hắn mới rõ ràng nhất, có như vậy một đầu rồng khổng lồ hài cốt, như vậy chẳng những chính hắn thực lực nhất định sẽ đạt được to lớn tăng lên, coi như là Lôi Thanh Thanh cùng Tuân Vạn Sơn, cũng ắt sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Nói không chừng rất nhanh liền có thể có cường giả động thiên cảnh lực lượng. Phải biết, phục ma thần công có thể luyện hóa hết thể linh thú lực lượng cho mình dùng, mặc dù đầu này rồng khổng lồ chỉ còn lại có thuần túy hài cốt, nhưng hài cốt chính giữa ẩn chứa lực lượng chính là đích thực, muốn đến coi như là luyện hóa một miếng nhỏ mà rồng lớn xương, là có thể đuổi kịp luyện hóa một đầu tạo hóa cảnh linh thú. Ngao ba. Nghe được Vân Tiêu tán dương, Huyền Quy trong miệng phát ra một hồi tiếng ô ô, nhưng là ở cầu xin Vân Tiêu. sau này còn có thể để cho nó tiếp tục chiếm đoạt cái này rồng lớn hài cốt, để cho nó sớm ngày lên cấp càn khôn kính cảnh giới. Yên tâm đi, đầu này rồng lớn hài cốt là ngươi, ta sau này quả quyết không có không để cho ngươi cắn nuốt đạo lý, bất quá nên làm sao chiếm đoạt, ta nhất định phải giúp ngươi lần nữa lập ra kế hoạch mới được. Hắn trong lòng rõ ràng, Huyền Quy chiếm đoạt rồng khổng lồ hài cốt, nhất định không thể nào đem trong đó lực lượng toàn bộ luyện hóa, mà vậy chờ phí của trời được vì, hắn dĩ nhiên không thể nào để cho nó lần nữa phát sinh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1621, mãi không có giới hạn. Man tộc thân điện, bát ngát tầng chốt không gian chính giữa. Lúc này, Vân Tiêu hai tay sau lưng, lặng lặng đứng chung một chỗ mà to lớn băng cứng trước, trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm khái. Chắc chắc, thật là không nghĩ tới, lần này đi tới nơi này mảnh linh thú thế giới, lại còn có thể gặp phải bực này thu hoạch, dưới so sánh, những cái kia động thiên cảnh linh thú thuộc hạ, thật giống như tỏ ra có chút không đáng giá nhắc tới à. Nhìn băng cứng chính giữa đóng băng trước rồng khổng lồ hài cốt, hắn trong bụng kích động, thật thật lâu khó mà bình tĩnh. Ngay vừa mới rồi, hắn đã thông qua tinh thần lực, đối với đầu này rồng lớn thi hài tiến hành nhận thức chân thật nghiên cứu dò xét, có thể xác định chính là, đầu này rồng lớn hài cốt chính giữa tích chứa lực lượng, nhất định chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngoài ra, hắn đã từ Huyền Quy nơi đó biết được, đầu này rồng lớn thi hài bị nó phát hiện lúc đó, thật ra thì cũng đã là không quá hoàn chỉnh, mà nó tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Chỉ bất quá chỉ là cắn nuốt không tới 10m rồng khổng lồ thi hải mà thôi. Không tới 10m rồng khổng lồ thi hải, lại sẽ để cho Huyền Quy tu luyện đến nửa bước càn khôn kính khủng bố cảnh giới, thực khó khăn tưởng tượng, đầu này rồng khổng lồ khi còn sống rốt cuộc có thực lực như thế nào. Đáng tiếc là, Huyền Quy đối với đầu này rồng lớn thi hải cũng là biết chi quá mức thiếu, căn bản không biết cái này rồng khổng lồ thi hải là từ đâu tới, còn đối với này, Vân Tiêu cũng không có tra cứu. Bởi vì làm cho này chút đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Là thời điểm hưởng thụ lần này chân chính thu hoạch à, cũng không biết luyện hóa đầu này rồng lớn thi hài sau đó, ta thực lực, cứu có thể đạt tới cảnh giới gì. Hít sâu một hơi, hắn rất nhanh liền bình phục trong bụng kích động, sau đó, hắn chính là thân hình trước mắt, đi thẳng tới rồng khổng lồ hài cốt chốt nhất bưng, tìm đúng liền rồng khổng lồ hài cốt một nơi tiết điểm, sau đó vận chuyển lực lượng, đem rồng khổng lồ thi hài một đoạn xương rồng vạch xuống. Cái này thiết bị hắn lột xuống xương rồng, không sai biệt lắm có hơn 5 thước chiều dài, cả khối xương rồng cứng rắn vô cùng, coi như là thần binh lợi khí, chỉ sợ cũng rất khó đem hư hại. Mà đến khi cái này tiết xương rồng cầm ở trong tay, một cổ nhàn nhạt uy áp, nhất thời từ xương rồng chính giữa truyền ra tới, mặc dù đã rất yếu ớt, nhưng nếu là phổ thông linh thú gặp phải như vậy một đoạn xương rồng, sợ rằng cũng biết bị dọa đến ôm đầu trốn chui như chuột. Lợi hại, một đầu chết vô số năm, chỉ còn lại một bộ xương khô rồng khổng lồ. Lại vẫn có thể đem uy áp gìn giữ đến nay, xem ra đầu này mọi người khi còn sống, thật đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng đến nước. Cảm thụ một chút xương khô chính giữa uy áp, Vân Tiêu không khỏi chép miệng một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Xem ra, cái này thế gian thật không có người nào là vô địch, coi như là mạnh như đầu này rồng khổng lồ, cuối cùng cũng khó trốn chết vận mệnh, hắn nếu như muốn suốt đời không chết, trước mặt đường thật đúng là dáng dấp rất đâu. Cái này một đoạn xương rồng chính giữa năng lượng, sợ rằng đều phải đuổi kịp mấy đầu động thiên cảnh linh thú năng lượng tổng cộng, ngoài ra, rồng lớn lực lượng ở thuần độ ở trên cũng không phải phổ thông linh thú có thể so sánh, sẽ để cho ta xem, luyện hóa cái này một đoạn xương rồng, sẽ đối với ta thực lực mang đến như thế nào tăng lên đi. Linh tâm tinh khí, hắn lúc này cũng không thời gian đi cảm khái, hắn chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên liền mình phục ma thần công, bắt đầu thử nghiệm luyện hóa khởi cái này tiết xương rồng tới. Suy suy suy ba. Theo phục ma thần công bắt đầu vận chuyển, xương rồng chính giữa năng lượng lập tức bị phục ma thần công điều động, sau đó chậm rãi bị phục ma thần công luyện hóa, một tia một chút dung nhập vào Vân Tiêu thân thể. Tốt năng lượng tinh thuần, cái này rồng khổng lồ hài cốt năng lượng cấp bậc, thật là nếu so với những cái kia phổ thông linh thú cao hơn mấy cái cấp bậc, xem ra lần này thật sự là nhặt được bảo ạ. Theo rồng lớn năng lượng dung nhập vào thân thể, Vân Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, mình ở nơi này chốc lát thời gian lấy được chỗ tốt, cũng có thể để được cho luyện hóa một đầu thiên vị cảnh linh thú. Được, theo cái tốc độ này đi xuống, ta nếu là đem cái này một đoạn xương rồng toàn bộ luyện hóa mà nói, như vậy lực lượng ít nhất có thể đủ tăng lên không chỉ gấp mấy lần, đến lúc đó đối với động thiên cảnh người, ta hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ. Hiển nhiên, cái này rồng khổng lồ hài cốt có thể cho hắn mang tới chỗ tốt, nhưng là còn muốn ở kỳ vọng của hắn trên, thực khó khăn tưởng tượng. Nếu như đem trước mắt cái này hơn ngàn thước chiều dài rồng khổng lồ hài cốt tất cả đều luyện hóa mà nói, hắn thực lực sẽ đạt tới một loại cảnh giới như thế nào? Luyện, thừa dịp thần điện tự đi người đi đường đoạn này thời gian, ta nhất định phải nhiều hơn luyện hóa cái này rồng khổng lồ hài cốt, cùng ta trở lại Thanh Minh Tông lúc đó, ta lực lượng cũng có thể nghiền ép phần lớn cường giả động thiên cảnh. Dưới mắt, hắn đã bước lên trở lại Thanh Minh Tông hành trình, chỉ bất quá, hắn vào lúc này núp ở thần điện không gian chính giữa, thần điện chính là do thần điện chi linh khống chế, mặc dù như vậy tốc độ không đuổi kịp hắn tránh rời thuật, nhưng muốn đến có cái 5-3 ngày thời gian, chắc có thể về đến không gian vết nứt khu bên kia. Mà 5-3 ngày thời gian, hắn tin tưởng mình mới có thể đem cái này tiết xương rồng luyện hóa 7-8 phần, đến lúc đó trở lại tất cả đại tông môn bên kia, tiêu diệt man tộc còn không phải là ung dung thêm khoái trá. Nghĩ đến đây, hắn chính là càng mong đợi, liền liền phục ma thần công vận chuyển cũng vô hình trung tăng nhanh tốc độ, hận không thể bây giờ liền đem cả cái rồng khổng lồ hài cốt tất cả đều luyện hóa. Cùng lúc đó, xa ở trăm triệu ngoài vạn dặm Tân La Tông hạt khu. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, một cái cao lớn người đàn ông trung niên từ giữa không trung trực tiếp đập về phía dưới một tòa linh phong, nhưng là đem đỉnh núi linh phong cũng trực tiếp đập bình. Hoa ha ha ha, man tộc thánh vương, thật là càng ngày càng kém sức lực à. Theo người đàn ông trung niên ầm ầm rơi xuống đất, cười dài một tiếng ngay sau đó chuyển tới, sau đó, một cái cả người trên dưới bao phủ kim quang chàng trai chính là lắc mình ở giữa đi tới phế tích chính giữa, đem đã nửa chết nửa sống người đàn ông trung niên bắt ở trong tay, sau đó lắc mình đúng lúc trở lại liền Tân La Tông trên núi thần trôi lơ lửng. Lách cách, trở lại trên núi thần, người đàn ông kim quang tiện tay ném một cái, liền đem người đàn ông trung niên ném ở trên mặt đất, mà ở nơi này người đàn ông trung niên một bên. Nhưng là đã có hai cái người đàn ông trung niên người bị thương nặng, bị buộc quỳ ở nơi đó, căn bản chút nào nhúc nhích không thể. Lúc này nếu là có tất cả đại tông môn tông chủ ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt cả kinh không nói ra lời, bởi vì làm mắt hạ quỳ dưới đất cái này ba cái người đàn ông trung niên không phải người ngoài, chính là man tộc thứ nhất Thánh Vương Ô Đồ Cổ, cùng với ngoài ra hai đại Thánh Vương Ô Đồ Lôi cùng Ô Đồ Thiểm. Không nghĩ tới ban đầu ở Thánh Quang thế giới lớn danh tiếng bên ngoài man tộc, hôm nay lại có thể lui bước đến nơi này to như vậy bước, xem ra tộc ta thật là có chút đánh giá cao các ngươi à. Theo ba đại man tộc Thánh Vương đều bị đồng phục, Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng hai đại phách tộc lao tổ không khỏi khẽ mỉm cười, sâu kín đi tới ba đại Thánh Vương trước mặt, trên cao nhìn xuống hướng về phía ba người nói. Ngay vừa mới rồi, ba đại man tộc Thánh Vương gặp được phách tộc hạ xuống, cuối cùng nhưng là lựa chọn liều chết đánh một trận, đáng tiếc là, ở phách tộc ba mươi mấy siêu cấp cường giả trước mặt. Ba người căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có, liền bị phách tộc cường giả bị thương nặng chế phục. Côn vật bi, dùng chít. Trước 1622, phách tộc bá đạo. Trên núi thần, man tộc ba đại thánh vương hơi thở hề hoài, trên mặt đều là một mảnh màu xám trắng, đáy mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng. Tại sao, trời xanh vì sao phải đối đãi như vậy man tộc, chẳng lẽ man tộc lần này thật nếu diệt vong sao? Nhìn trước mắt ba mươi mấy phách tộc cường giả, Ô Đồ Cổ trong bụng thật là tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phách tộc cường giả, lại có thể tìm tới nơi này. Nguyên bản, hắn còn nghĩ có thể ở Viêm Hoàng đại thế giới trọng chỉnh kỳ cổ, khiến cho man tộc lại xuất hiện huy hoàng của ngày xưa đâu, có thể dưới mắt theo phách tộc cường giả đến, hắn biết, mình hết thể nguyện vọng, sợ rằng đều phải hóa vì mộng huyễn phao ảnh. Nếu như bổn tọa không có nhớ lầm, ngươi hẳn là Ô Đồ Thản cháu bốn đời Ô Đồ Cổ chứ. Ban đầu man tộc trực hệ đều bị tộc ta tiêu diệt, chỉ có một mình ngươi người mang man tộc tàn dư chạy trốn. Vì tìm ngươi, tộc ta nhưng mà không thiếu lãng phí khí lực à. Ngay tại Ô Đồ Cổ trách trời oán đất lúc đó, phách tộc lao tổ Thái Vũ Sơ thanh âm lần nữa vang lên, cuối cùng đã nhận ra Ô Đồ Cổ. Ban đầu phách tộc đối với man tộc khai chiến, man tộc siêu cấp cường giả toàn bộ chết trận, chỉ có Ô Đồ Cổ một cái man tộc trực hệ huyết mạch mang tàn quân đánh thần điện thoát đi. Những năm gần đây, phách tộc không biết tìm nhiều ít đất phương, thề phải đem Ô Đồ Cổ các người tìm được. Mà nhiều năm như vậy cố gắng, hôm nay cuối cùng là có kết quả. Phách tộc lao tổ Thái Vũ Sơ, ta nhớ ngươi, ban đầu ta man tộc tốt nhiều trưởng bối, đều là chết ở trong tay ngươi. Thấy Thái Vũ Sơ tiến lên, Ô Đồ Cổ hận hận cắn răng, đáy mắt không khỏi tràn đầy vẻ cứu hận, hận không thể một kiếm bổ trước mắt Thái Vũ Sơ. Đáng tiếc là, hắn thực lực ở Thái Vũ Sơ trước mặt, thật có thể nói là yếu nhỏ đến đáng thương, huống chi hắn lúc này đã kinh mạch nát hết, liền liền quy luật kim đan đều đã xuất hiện vết nứt, cả người lực lượng, lại cũng không phát huy ra chút nào. Ha ha ha. Hiếm thấy ngươi còn nhớ lao phu, không tệ, Ô Đồ Thản còn có mấy cái man tộc lao ra, đúng là đều là chết ở tay của lao phu bên trong, chỉ tiếc, cái thù này, các người man tộc sợ rằng không có cơ hội báo. Nghe được Ô Đồ Cổ mở miệng, Thái Vũ Sơ không khỏi cao giọng cười một tiếng, tiếng cười chính giữa nhưng là tràn đầy thoải mái ý. Nhắc tới, những năm gần đây, man tộc tàn dư vẫn luôn là hắn một khối mà tâm bệnh, chính là cái khối này tâm bệnh, nhưng là để cho hắn tu vi một mực cắm ở cổ trai. Cứ thế không có biện pháp lên cấp càn khôn kính cảnh giới. mà dưới mắt rốt cuộc tìm được ô đồ cổ các người, hắn cái khối này tâm bệnh, cuối cùng có thể xóa đi hết. À, Thái Vũ Sơ, ngươi chết không được tử tế ba. Đến khi nghe Thái Vũ Sơ nói như vậy, ô đồ cổ thật là trừng mắt sắp nước, đáng tiếc là, hắn lúc này bỏ mặc như thế nào đi nữa tức giận, nhưng là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống đất, ngay cả động cũng nhúc nhích không thể. Hừ, lão phu phúc thọ vô cương, có thể giết chết người ta, sợ rằng còn không có ra đời đâu. Hừ lạnh một tiếng, Thái Vũ Sơ ngược lại cũng không tức giận, bởi vì ở hắn trong mắt, ô đồ cổ đã giống như người chết, hắn tự nhiên không cần phải cùng một cái người sắp chết động khí. Ô đồ cổ, cho ngươi một cái cơ hội sống, nói cho ta, man tộc thần điện hiện ở nơi nào. Chỉ cần ngươi giao ra man tộc thần điện, lão phu như vậy nói không chừng còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Sắc mặt hơi căng, Thái Vũ Sơ nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nói nhảm, mà là trực tiếp hướng về phía ô đồ cổ uy hiếp dụ dỗ nói. Hắn đã đoạt lại ô đồ cổ nhẫn không gian, đáng tiếc là, ở nhẫn không gian bên trong, hắn cũng không có phát hiện man tộc thần điện tung tích. Đối với lần này, hắn trong bụng không khỏi mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Phải biết, man tộc hôm nay chỉ có ô đồ cổ một cái trực hệ huyết mạch, theo đạo lý mà nói, man tộc thần điện hẳn ngay tại ô đồ cổ trên mình mới là, có thể dưới mắt không có ở trên người của đối phương tìm được man tộc thần điện, trong này kết quả ý vị như thế nào, hắn trong lòng dĩ nhiên là rõ ràng vô cùng. Khắc khắc khắc khắc, lão lông tạp, ngươi lấy vì bổn vương sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Muốn ta man tộc thần điện, ngươi đời này cũng không thể như nguyện. Khắc khắc khắc khắc khụ khụ khụ ba. Nghe được Thái Vũ Sơ nói như vậy, ô đồ cổ không khỏi lên tiếng cười như điên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ điên cuồng. Hắn trong lòng rõ ràng, phách tộc từ thánh quang thế giới lớn đuổi tới viêm hoàng đại thế giới, nói trắng ra liền là muốn man tộc thần điện thôi. Nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì man tộc thần điện vô cớ mất tích, như vậy phách tộc mục đích thật vẫn thì phải đạt thành. Vô liêm sỉ, ô đồ cổ, ngươi không được không biết điều, nếu không phải nói ra man tộc thần điện tung tích. Như vậy hôm nay, chính là ngươi man tộc hoàn toàn diệt tộc cuộc sống. Thấy ô đồ cổ phản ứng, một bên Thái Vũ Hằng nhướng mày một cái, giọng lạnh như băng phẫn nộ quát. Đúng như ô đồ cổ tưởng tượng như vậy, phách tộc lần này giống chống khua chiêng đuổi tới viêm hoàng đại thế giới, đích thực liền là muốn lấy được man tộc thần điện. Nếu như cái mục đích này không có thể đạt thành, như vậy bọn họ lần này tới nơi đây, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Diệt tộc thì như thế nào? Ta man tộc tiền bối kinh tài tuyệt diễm. Nói không chừng đã sớm ở những địa phương khác chuyển thế sống lại, thêm nữa nói, phách tộc nhiều được không nghĩa, sớm muộn cũng sẽ bị những thứ khác cường đại thế lực tiêu diệt. Liếc Thái Vũ Hằng một cái, ô đồ cổ hiển nhiên đã làm xong đối mặt cái chết chuẩn bị, hắn trong lòng rõ ràng, phách tộc là không thể nào thả qua hắn, không chỉ là hắn tin tưởng, coi như là man hoang chỗ sâu thành dưới đất, sợ rằng cũng chạy không thoát những thứ này phách tộc cường giả tìm kiếm, nói cho cùng, man tộc lần này đều là không tránh thoát. Đồ khốn! Xem ra ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, bổn tọa sẽ để cho ngươi biết lợi hại. Chết! Nghe được ô đồ cổ trả lời, Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng đều là sắc mặt tối sầm. Sau đó, cái trước chính là bỗng dưng hai ngón tay điểm ra, nhất thời, một bên man tộc Thánh Vương ô đồ lôi cùng ô đồ thiểm, chính là trực tiếp bị hắn đánh chết tại chỗ, lại cũng không có chút nào hơi thở. Đồ lôi huynh đồ thiểm huynh ba. Mắt thấy ô đồ lôi cùng ô đồ thiểm liền như vậy bị xóa bỏ, ô đồ cổ không khỏi trong bụng run lên. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi bi phẫn đan sen, tâm thần lập tức có chút thất thủ. Chính là bây giờ, động thủ ba. Chu. Tiên của tôi nét mắt thấy ô đồ cổ tâm thần xuất hiện đồ sộ rung chuyển lớn, Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng nhất thời ánh mắt sáng lên. Sau đó, hai người chính là đồng thời ra tay, một người trong đó đem ô đồ cổ hoàn toàn giam cầm ở, một người khác chính là lấy ra một kiện đặc thù hình cái vòng thần binh, trực tiếp chùm lên ô đồ cổ trên đầu. Ông bốn. Theo cái này đặc thù thần binh xuất hiện, một đạo ánh sáng trực tiếp đem ô đồ cổ bao phủ, chật, ô đồ cổ cặp mắt chính là ngay tức thì mất đi hào quang, giống như là lập tức lâm vào đờ đẫn chính giữa vậy. Dầm dầm dầm ba. Lúc này, từng đạo hình ảnh đột nhiên từ ô đồ cổ đỉnh đầu tránh hiện ra, nhưng là vừa đủ bị Thái Vũ Hằng thần binh hấp thu, mà những hình ảnh này, chính là ô đồ cổ những năm này trải qua. Từng đạo hình ảnh giống như điện quang lóe lên vậy, rất nhanh, ô đồ cổ những năm này tất cả trí nhớ chính là đều bị thần binh hút thu vào, mà đợi phải tất cả trí nhớ đều bị thần binh hấp thu, ô đồ cổ sau cùng một tia hơi thở cũng rốt cuộc tiêu tản ra, cuối cùng lấy loại hình thức này kết thúc mình tánh mạng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1623, bỏ mình diệt tộc. Tân La Tông trên núi thần, man tộc ba đại thánh vương lúc này liền như vậy lặng lặng nằm trên đất, nhưng là đầy đủ đều biến thành thi thể lạnh như băng. Mà lúc này, phách tộc hai đại lao tổ đã thông qua trí nhớ thần binh, đem ô đồ cổ tất cả trí nhớ xem một lần. Đáng chết, man tộc thần điện lại có thể bị mất. Đến khi đem ô đồ cổ trí nhớ toàn bộ xem nhìn xong, hai đại phách tộc lao tổ sắc mặt, nhưng là tương đối khó nhìn như. Bọn họ đã hiểu được, nguyên lai, man tộc thần điện cũng không phải là bị ô đồ cổ giấu đi, mà là không biết bởi vì sao, mình đột nhiên biến mất. Nói cách khác, bọn họ lần này muốn đem man tộc thần điện làm của riêng, trên căn bản đã là một kiện không quá có thể sự việc, dẫu sao, liền ô đồ cổ tòa thần điện này chủ nhân đều không có thể tìm được thần điện tung tích, bọn họ những người này, vậy thì càng thêm khó mà tìm được. Vũ Sơ Minh, xem ra chúng ta lần này, sợ rằng thật sự là muốn một chuyến tay không liền à. Bùi ngùi thở dài, Thái Vũ Hằng đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ, hướng về phía một bên Thái Vũ Sơ nói. Xuất hiện như vậy sự việc, hiển nhiên là bọn họ chuẩn bị không kịp, bất quá, dưới mắt việc đã đến nước này, coi như bọn họ có lòng không cam lòng, nhưng cũng đã không làm nên chuyện gì. Hừ, nếu đã tới, dĩ nhiên lại không thể đi uổng chuyến này, chí ít, cái này Viêm Hoàng đại thế giới hoàn cảnh không tệ, hoàn toàn có thể trở thành ta phách tộc một nơi thực dân thế giới. Nghe được Thái Vũ Hằng nói như vậy, Thái Vũ Sơ sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó chính là cắn răng nghiến lợi nói. Phách tộc lần này điều động nhiều như vậy siêu cấp cường giả, hơn nữa còn vận dụng một ngôi thần điện, tiêu hao tài nguyên không thể bảo là không lớn, nếu như cứ như vậy không có chút nào thu hoạch địa trở về, một khi bị những tộc quần khác biết, phách tộc mặt mũi, sợ rằng đều phải vứt sạch. Vũ Sơ huynh lời ấy ngược lại cũng có lý, cái này Viêm Hoàng đại thế giới đúng là còn không ỷ lại, muốn tới nơi này ở ban đầu, chắc cũng là thần giới tương đối chiếu cố địa phương, vẹn vẹn là cái này Tân La Tông núi thần, liền có thể so với tộc ta một ít tốt động thiên phúc địa. Đến khi Thái Vũ Sơ tiếng nói rơi xuống, Thái Vũ Hằng ánh mắt hơi sáng lên, sau đó chính là cười lên tiếng, vừa nói, hắn không khỏi hít sâu một hơi trên núi thần thần linh khí, không giấu vết gật đầu một cái. Dựa theo cái này ô đồ cổ trí nhớ, cái này Viêm Hoàng đại thế giới có 36 đại tông môn, cũng chỉ có 36 cái cường giả động thiên cảnh, muốn đem mảnh thế giới này biến thành tộc ta thực dân thế giới, như vậy đầu tiên là phải giải quyết cái này 36 người. Những người này, ngược lại không tất vội vã đi đối phó. Dưới mắt vẫn là đem man tộc tàn dư toàn bộ xóa bỏ, nhưng là không thể lại cho bọn họ cơ hội trở mình. Cái này cũng không khó, chúng ta có thể ngụy trang thành ô đồ cổ, cho man tộc những thứ khác thánh vương đưa tin, để cho bọn họ ngoan ngoãn tới nơi này chịu chết chính là, còn như man tộc ở man hoang chỗ sâu thành dưới đất, cùng tiêu diệt man tộc tất cả thánh vương sau đó, lại đi đem thu thập cũng không muộn. Khắc khắc, cứ dựa theo Vũ Sơ huynh ý tới, trước đem man tộc những thứ khác động thiên cảnh người dẫn tới, sau đó từng cái đánh chết, cùng diệt man tộc. Lại đem cái này Viêm Hoàng đại thế giới thu phục, trở thành tộc ta một nơi hậu hoa viên. Hai đại phách tộc lão tổ ăn nhịp với nhau, nhưng là trực tiếp chế định xong kế tiếp kế hoạch hành động. Mặc dù không có thể bắt được man tộc thần điện, đích xác là một kiện đại sát phong cảnh sự việc, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể là thông qua những phương thức khác tiến hành đền bù. Hai người lão tổ, mấy tên này muốn xử trí như thế nào? Ngay tại lúc này, một cái phách tộc cao thủ đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía hai đại phách tộc lao tổ xin chỉ thị, vừa nói, hắn không khỏi chỉ cách đó không xa, nơi đó, sáu người đàn ông trung niên cùng với sáu đầu tạo hóa cảnh linh thú, đang ngoan ngoãn nằm trên đất, chính là man tộc lục đại thiên thần sư, cùng với bọn họ linh thú thu cưới. Mới vừa rồi đang chiến đấu lúc đó, phách tộc cường giả đã đem tất cả man tộc toàn bộ xóa bỏ, nhưng duy chỉ cái này lục đại thiên thần sư bị bọn họ lưu lại, chờ đợi Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng quyết định. Cái này sáu người tạm thời giữ lại, nói không chừng phía sau còn có thể dùng đến. Thái Vũ Sơ ánh mắt nhanh tránh, suy nghĩ khoảng đó, hắn chính là thân hình trước mắt, đi thẳng tới lục đại thiên thần sư, cùng với sáu đầu tạo hóa cảnh linh thú phụ cận, tiện tay chấn động một cái khoảng đó, lại có thể liền đem lục đại thiên thần sư cùng sáu đầu tạo hóa cảnh linh thú toàn bộ chấn động choáng váng, sau đó thu vào phách tộc thần điện chính giữa. Từ ô đồ cổ trí nhớ chính giữa, bọn họ đã hiểu được những ngày qua thần sư tình huống, mà đối với cái này sáu thiên thần sư, bọn họ phía sau hẳn dùng đến. Còn như cuối cùng là giết là lưu, vậy sẽ phải xem bọn họ tâm tình. Cho những thứ khác man tộc Thánh Vương truyền âm đi, tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể lại cho bọn họ kéo dài hơi tàn cơ hội. Đợi đến đem lục đại thiên thần sư thu vào đến thần điện chính giữa, Thái Vũ Sơ lắc mình đúng lúc trở lại liền Thái Vũ Hằng phụ cận, sau đó chính là lấy ra ô đồ cổ nhận không gian, từ trong cứ gọi ra liền ô đồ cổ đưa tin khí, bắt đầu cùng những thứ khác Thánh Vương cường giả liên hệ tới. Có ô đồ cổ toàn bộ trí nhớ trong người. Bọn họ ngụy trang khởi ô đồ cổ tới, nhất định chính là đơn giản vô cùng, rất nhanh, giống nhau nội dung đưa tin, chính là chuyển tới man tộc những thứ khác thánh vương bên kia, mà một đám phách tộc cường giả liền như vậy ở Tân La Tông trên núi thần, chờ đợi man tộc cường giả tự chui đầu vào lưới. Chuyện kế tiếp dĩ nhiên là muốn đơn giản hơn nhiều, nhận được ô đồ cổ đưa tin sau đó, man tộc tất cả đại thánh vương căn bản không nghi có hắn, rất nhanh chính là tiếp liền từ các nơi tụ đến. Đáng tiếc là, những thứ này man tộc Thánh Vương cường giả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, khi bọn hắn từ không gian lối đi hiện thân lúc đi ra, chờ đợi bọn họ, nhưng là phách tộc siêu cấp cường giả vây công. Phách tộc thành tựu cực kỳ sở trường chiến đấu nhất tộc, coi như là tạo hóa cảnh trực hệ người, cũng có thể buộc phát ra cường giả động thiên cảnh lực lượng, còn như động thiên cảnh phách tộc trực hệ, có thể bùng nổ sức chiến đấu, vậy thì càng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Ở nơi này chút phách tộc cường giả tính toán dưới, một cái lại một cái man tộc cao thủ tiếp liền chết, không ra nửa ngày thời gian, man tộc hai mươi mấy thánh vương, liền bỏ mình hơn phân nửa, còn có gần một nửa mặc dù còn sống, nhưng chắc hẳn khoảng cách trước đi tìm cái chết, nhưng cũng không có quá lâu thời gian. Tất cả đại tông môn tông chủ cửa vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, những thứ này cái để cho bọn họ không có biện pháp chút nào từ bên ngoài đến cường giả, lại có thể cứ như vậy ung dung bị người từng cái tàn sát. Dĩ nhiên, chuyện này bọn họ sớm muộn cũng biết được, chỉ bất quá, nếu như có chọn, bọn họ có lẽ biết hơn nữa hoài niệm cùng man tộc rằng có cuộc sống, dẫu sao, man tộc mặc dù khó dây dưa, nhưng còn chưa đến nỗi để cho bọn họ không có chút nào sức đề kháng. Mà dưới mắt phách tộc, nói thật, căn bản là cùng bọn họ không phải một cái lượng cấp. Chính là không biết, phách tộc ở diệt man tộc sau đó, lại sẽ như thế nào đối đãi tất cả đại tông môn, nếu như bọn họ muốn đại khai sát giới mà nói, đây đối với Viêm Hoàng đại thế giới mà nói, ác sẽ là một lần chưa bao giờ có to lớn tai nạn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1624, bắt trắng đinh. Tân La Tông, một nơi đen nhánh không gian lối đi lối vào, lúc này, mấy cái phách tộc cao thủ động thiên cảnh, đang lối đi mặt tươi cười trò chuyện mà. Thật là thống khoái à, ba ngày không tới thời gian, lại có thể tiêu diệt 20 man tộc động thiên cảnh võ giả, lần này thật là quá quyền. Ha ha ha, những thứ này man tộc tàn dư đều là huyết mạch mỏng manh dòng thứ, coi như là trước bị giết chết cái đó ô đồ cổ, nói cho cùng cũng không phải chân chính man tộc trực hệ huyết mạch, kích giết căn bản cũng không có cảm giác thành tựu. Cái này ngược lại thật, nhắc tới, ban đầu man tộc cao thủ mặc dù không có biện pháp cùng tộc ta như nhau, nhưng sức chiến đấu nhưng cũng khá vì bất phàm. Vậy cũng là người xưa, man tộc ban đầu đi đường quanh co, nói là tự đào mộ cũng không quá đáng, cùng đem những thứ này man tộc động thiên cảnh võ giả toàn bộ giải quyết, muốn đến từ nay về sau, trên đời này liền lại cũng không có man tộc tồn tại à. Ồ, đừng nói trước, trong lối đi có động tĩnh, mọi người chuẩn bị chiến đấu ba. Ngay tại mấy cái phách tộc cường giả trong lúc nói chuyện thời gian, bọn họ trước mắt không gian lối đi chính giữa đột nhiên chuyển tới một cổ yếu ớt năng lượng ba động, cảm nhận được cổ năng lượng này chập chờn, mấy cái phách tộc cao thủ nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là rối rít đứng dậy, lẳng lặng chờ đứng lên. Ông ba, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, không gian lối đi chính giữa bông dưng chuyển tới một cổ chấn động, sau đó, hai cái cao lớn người đàn ông trung niên, bắt đầu từ không gian lối đi chính giữa thiểm lược liền đi ra, tại không gian lối đi ra đứng yên. Cái này hai cái người đàn ông trung niên nhìn như đều rất nóng nảy, cơ hồ là mới vừa xuất hiện, hai người liền vội vàng ở chung quanh quét nhìn đứng lên, chẳng qua là, còn không chờ bọn họ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, từng đạo ánh sáng chính là tiếp liền ở bọn họ quanh người thoáng hiện đứng lên, một giây kế tiếp, bọn họ chung quanh, chính là nhiều hơn dòng dã tám cái cao lớn chàng trai. Thế, đây là, đột nhiên thấy tám người đàn ông đem mình hai người bao vây, hai người trên mặt đều là thoáng qua vẻ hoảng sợ, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn xuất hiện. Khắc khắc, lại tới hai cái chịu chết, mọi người cùng nhau ra tay, giết ba. Ở nơi này hai người kinh ngạc ngẩn người khoảng đó, cười dài một tiếng đột nhiên vang khắp mở, mà theo thanh âm vang lên, tám cái cao lớn chàng trai rối rít thân hình chấn động một cái, mỗi người quanh người đều là dạo rực khởi một cổ loang ánh sáng màu vàng, mỗi người hơi thở, đều là lập tức tăng cao không chỉ gấp mấy lần. Phách phách tộc. Mắt thấy tám cái đàn ông cao lớn quanh người lóe lên loạn ánh sáng màu vàng, hai cái man tộc thánh vương đều là cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Vành ba, cũng không có cho hai quá nhiều người phản ứng thời gian, trong lúc nói chuyện thời gian, tám cái phách tộc cao thủ động thiên cảnh đã liên thủ tấn công tới, mà ở nơi này tám người dưới sự liên thủ, hai cái man tộc thánh vương cơ hồ chỉ kiên trì chốc lát thời gian, liền bị cái này tám cái phách tộc cường giả đánh giết, nhưng là liền một chút hơi thở cũng không có còn lại. Phách tộc cùng man tộc đã sớm không chết không thôi, đối với phách tộc mà nói, chỉ cần thấy được người man tộc, như vậy thì là muốn thời gian đầu tiên tiêu diệt, căn bản không cần có bất kỳ nghi ngờ. Đợi đến đem cái này hai cái man tộc thánh vương thủ tiêu, một cái trong đó phách tộc cường giả thời gian đầu tiên đi theo phách tộc hai đại lao tổ làm báo cáo, mà lúc đến nơi khác, man tộc 27 đại thánh vương, đã có 22 người bị đánh chết, chỉ còn lại sau cùng 5 thánh vương, dưới mắt khác nhau ở chấn thủ bị man tộc chiếm cứ 5 đại tông môn. Đối với lần này, phách tộc hai đại lao tổ lập tức hạ lệnh, nhưng là khác nhau phái hai đại phách tộc cao thủ động thiên cảnh, từ Tân La Tông không gian lối đi, trực tiếp đi năm đại tông môn, tiêu diệt man tộc sau cùng năm đại cao thủ động thiên cảnh. Quá trình này cũng không phức tạp, cũng không có bao nhiêu độ khó có thể nói, cuối cùng, phách tộc cường giả chỉ dùng hơn một giờ thời gian, liền đem man tộc sau cùng năm cao thủ động thiên cảnh toàn bộ đánh chết. Cùng lúc đó, bọn họ còn phái người đi trước man tộc thành dưới đất, trực tiếp đem tất cả người man tộc toàn bộ tàn sát, nhưng là một chút sức sống cũng không cho man tộc lưu lại. Đến đây, nguyên bản vẫn còn ở Viêm Hoàng đại thế giới làm mưa làm gió không ai bị nổi man tộc, chỉ như vậy bị phách tộc toàn bộ lao đi, trừ bị Vân Tiêu mang đi mấy chục triệu man tộc cường giả ra, dưới mắt, toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa, sợ rằng lại cũng không tìm ra những thứ khác người man tộc. Tân La Tông trong một gian đại điện, phách tộc tất cả cường giả lần nữa tụ tập chung một chỗ. Ha ha ha, chư vị đầy đủ đều khổ cực, lần này đem man tộc tàn dư hoàn toàn diệt trừ, chư vị tất cả đều là giành công to lớn, cùng trở lại trong tộc sau đó, Lao Phu nhất định sẽ tưởng trình tộc trưởng, đối với mọi người luận công ban thưởng. Trên đại điện tay, phách tộc hai đại Lao Tổ Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng song song ngồi ngay ngắn, phía dưới phách tộc cao thủ chính là chia hai xếp đứng ở hai bên, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy nụ cười. Vũ Sơ Lão Tổ nói quá lời. Hết thể các thứ này đều là Vũ Sơ Lão Tổ cùng Vũ Hằng Lão Tổ chỉ huy có cách, bọn ta không dám tham công. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là dựa theo hai người Lão Tổ phân phó tới làm việc, thêm nữa nói, những thứ này man tộc tàn dư vốn là không đáng nhắc tới, chúng ta những người này cũng không có phí bao lớn khí lực. Đúng là như vậy. Nghe được Thái Vũ Sơ nói như vậy, phía dưới phách tộc các cường giả rối rít khiêm tốn, trên thực tế, bọn họ lần này tiêu diệt man tộc tàn dư, thật vẫn không phí bao nhiêu khí lực, dẫu sao. Man tộc những thứ này cái gọi là cường giả, ở bọn họ xem ra thật sự là không đáng nhắc tới. Ha ha ha, những thứ này tạm lại không nói, man tộc tàn dư chuyện đã chấm dứt ở đây, thời gian kế tiếp, mọi người nhưng là phải có nhiệm vụ mới. Nghe được mọi người nói như vậy, Thái Vũ Sơ lần nữa cười dài một tiếng, đồng thời làm một cái ép xuống động tác tay, tỏ ý mọi người an tĩnh lại. Mà thấy Thái Vũ Sơ động tác tay, phía dưới mọi người vội vàng rối rít thu hồi nụ cười, từng cái lặng lặng lắng nghe. Chư vị! Lần này đi tới nơi này Viêm Hoàng đại thế giới, chúng ta nhưng là không thể tay không mà quay về, ta cùng Vũ Hằng huynh đã thương nghị qua, dưới mắt tộc ta đang mở ra biển vô tận hoang, nhưng là đang cần nhân viên, cho nên, hai người chúng ta quyết định, muốn từ nơi này Viêm Hoàng đại thế giới bắt một ít tráng đinh trở về, thành tựu khai hoang tiên phong. Không có thể bắt được man tộc thân điện, nếu như bọn họ liền như vậy trở về, tạm không nói có tưởng tượng gì, sợ rằng không chịu trách phạt cũng không tệ, cho nên, bỏ mặc như thế nào. Bọn họ nhất định phải có một ít thành quả mới được, mà hiển nhiên, tiêu diệt man tộc tàn dư, đây tuyệt đối coi là không thể là có thể giao nộp thành quả. Bọn ta cần tuân hai người lão tổ chi mạng ba. Nghe được Thái Vũ Sơ nói như vậy, mọi người ở đây nhưng là không có bất kỳ bất ngờ. Trên thực tế, bọn họ cũng sớm đã đoán được cái này hai người lão tổ sẽ có như vậy cử động. Như đã nói qua, bọn họ dưới mắt cũng mười phần mong đợi cùng Viêm Hoàng đại thế giới tất cả đại tông môn giao phong, phải biết, bắt tráng đinh là nhỏ. Chủ yếu nhất là, bọn họ có thể ở quá trình này chính giữa đại mò một khoản, nhưng cũng không uổng công lần này hành trình. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1625, hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Thần điện không gian chính giữa, Vân Tiêu ôm rồng khổng lồ hài cốt, vẫn ở chỗ cũ không biết mệt mỏi tu luyện. Trải qua 4 ngày tu hành, mấy thước chiều dài rồng khổng lồ hài cốt, lúc này đã chỉ còn lại có nửa gạo không tới, mà hắn lúc này, cả người năng lượng ba động, đã sớm cùng 4 ngày trước chừng như hai người. Không có người có thể tưởng tượng được rồng khổng lồ hài cốt đối với hắn phục ma thần công có bao nhiêu thích hợp, có thể nói, trừ phục ma thần công ra, lại cũng không có bất kỳ công pháp nào, có thể làm cho rồng khổng lồ hài cốt phát huy ra như vậy hiệu dụng. Thông khoái, đây mới gọi là tu hành, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, ta lực lượng lại có thể lớn mạnh nhiều như vậy, xem ra thời gian kế tiếp, ta nhất định phải tăng thêm tốc độ chiếm đoạt cái này rồng khổng lồ hài cốt, tranh thủ sớm ngày dòm ngó ngôi báo tầng thứ cao hơn. Cặp mắt bỗng dưng mở ra, Vân Tiêu đáy mắt đều là một mảnh ánh sáng màu vàng, trên mặt càng là tràn đầy vẻ kích động. Mấy ngày này trong thời gian, hắn có thể cảm nhận được mình từ bên trong đến bên ngoài biến hóa lớn, có thể nói, ngắn ngủi này 4 ngày tu hành, cũng có thể đuổi kịp hắn bình thường tu luyện mấy năm quan cảnh. Không có người có thể tưởng tượng được hắn mấy ngày nay kết quả thu được như thế nào tiến bộ, thẳng thắn nói, liền liền chính hắn, cũng không nghĩ tới cái này rồng khổng lồ hài cốt lại có thể sẽ như vậy cho lực. Dựa theo như vậy tốc độ tăng lên đi xuống, đối với ta đem cả cái rồng khổng lồ hài cốt tất cả đều cắn nuốt mà nói, ta lực lượng, sợ rằng hoàn toàn có thể nghiền ép càn khôn kính cường giả à. Như vậy thứ nhất, coi như ta chậm chạp không thể lên cấp động thiên cảnh cảnh giới, thật giống như cũng không có gì lớn không được. Muốn lên cấp động thiên cảnh, đây đối với hắn tới nói thật là thật quá khó khăn, nhưng dưới mắt có rồng khổng lồ hài cốt tồn tại, hắn căn bản một chút cũng không vội trước lên cấp động thiên cảnh cảnh giới. Không suy nghĩ nhiều như vậy, dưới mắt trước hay là trở lại Thanh Minh Tông rồi hay nói, chắc hẳn sư tôn tu hành chắc đến cuối cùng giây phút, đợi đến sư tôn lên cấp tạo hóa cảnh, liền có thể thông qua chiếm đoạt cái này rồng khổng lồ hài cốt, rất nhanh đạt tới động thiên cảnh cấp bậc. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn chính là buông xuống xương rồng, sau đó lắp người một cái, đi tới thần điện không gian ra, hơn nữa thời gian đầu tiên đem man tộc thần điện nhận được nhẫn không gian chính giữa. Cái này mảnh không gian vết nứt khu rốt cuộc bình tĩnh lại à, nhìn như tựa hồ trở nên hơn nữa yếu đuối. Thu hồi man tộc thần điện, hắn không khỏi ngước mắt trông về phía xa, đập vào trong mắt, quen thuộc băng tuyết cao nguyên ngay tại dưới chân, mà xa xa chính là mở mịt vô tận không gian vết nứt khu. Chính là đem 36 đại tông môn khu vực cùng dưới mắt cái này mảnh linh thú thế giới ngăn cách ra khu vực nguy hiểm. Cái này 4 ngày trong thời gian, man tộc thần điện ở thần điện chi khéo léo dưới sự khống chế, rốt cuộc đã tới không gian vết nứt khu bên bờ vùng, chỉ cần từ nơi này mảnh không gian vết nứt khu mặc lại đi, hắn liền có thể trở lại trong Thanh Minh Tông. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền chạy. Không biết tại sao, mấy ngày này trong thời gian, hắn tổng có loại dự cảm xấu. Dường như muốn có cái gì xảy ra chuyện lớn vậy, hắn thử vận chuyển phúc họa thuật đi cảm giác liền một chút, nhưng kết quả lại là, hắn phúc họa thuật lại có thể không nhạy. Như vậy kết quả trên căn bản chính là hai loại có thể, một loại chính là hắn suy nghĩ nhiều, mà một loại khác, chính là phúc họa thuật cũng không có đạt đến có thể báo động trước tiếp theo muốn phát sinh chuyện đến nước, nói trắng ra, chính là liên quan đến người và chuyện cấp bậc quá cao, khiến cho hắn phúc họa thuật lực không hề đãi. Nếu như là cái trước khá tốt, nhưng nếu là người sau, chỉ sợ cũng thật phải có chút phiền toái. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn tinh thần lực đã hướng không gian vết nứt khu dò xét đi vào, sau đó, hắn chính là tìm đúng liền một nơi lại một nơi ổn định khu, hơi làm trầm ngâm khoảng đó, chính là bắt đầu di chuyển đứng lên. Thực lực tiến nhiều sau đó, hắn thân xác tự nhiên cũng nếu so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều, có mạnh mẽ như vậy thân xác làm trụ cột, coi như là đụng phải một ít nhỏ bé không gian vết nứt, hắn cũng có thể chịu được tới. Cho nên, trở về chặng đường nhưng là nếu so với lúc tới nhanh không thiếu. Thời gian lưu chuyển, hắn liền như vậy tại không gian vết nứt khu không ngừng di chuyển trước, mà có trước khi kinh nghiệm, lần này di chuyển cũng thực buông lỏng không thiếu. Nhưng mà, ngay tại hắn không sai biệt lắm di chuyển liền một nửa chặng đường lúc đó, mỗi một khắc, hắn tâm thần nhưng là đột nhiên ở giữa khe run lên, đang di chuyển thân hình, trực tiếp ở một mảnh ổn định khu vực đứng quyết định. Chuyện gì xảy ra? Thanh Minh Tông lại có thể bị công kích. Thân hình định trụ, hắn sắc mặt không kiềm được khẽ hơi trầm xuống một cái. Cả người đều là lập tức trở nên có chút khẩn trương. Ngay vừa mới rồi, hắn ngay trong óc đột nhiên chuyển đến đang Thanh Minh Tông chấn giữ Lưu Loan Phong đưa tin, đối phương nói cho hắn, có cao thủ hạ xuống Thanh Minh Tông, hơn nữa rõ ràng cho thấy người tới không tốt. Mà đang ở hắn muốn từ Lưu Loan Phong bên kia hỏi càng nhiều tình huống hơn lúc đó, hắn cuối cùng phát hiện, mình thì đã không liên lạc được đối phương. Thân hồn chính giữa con dấu vẫn còn ở, chứng minh đối phương cũng chưa chết, 80-90, đối phương đã bị người đánh ngất xỉu. Lúc này mới để cho hắn không có biện pháp theo như đối phương bắt được liên lạc. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là người nào tấn công Thanh Minh Tông? Làm sao có thể nhanh như vậy liền đem Lưu Loan Phong đồng phục? Chẳng lẽ là thần khuyết cung siêu cấp thần sư ra tay sao? Hung hãn siết chặt quả đấm, giờ khác này hắn, trong bụng thật là nóng nảy không dứt. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền đem Lưu Loan Phong đồng phục, có thể tưởng tượng kẻ địch kết quả có khủng phố dường nào. Phải biết, Lưu Loan Phong nhưng mà vương phẩm thần sư. Coi như là đối mặt cường giả động thiên cảnh, vậy cũng có sức đánh một trận, theo đạo lý mà nói, cũng không đến nổi như vậy dễ dàng liền bị bắt lại mới được. Chết, không nghĩ tới lại có thể thật xảy ra chuyện, không được, ta nhất định phải nhanh lên trở lại Thanh Minh Tông mới được. Thanh Minh Tông gặp công kích, cái này là thật là hắn chuẩn bị không kịp, mà để cho hắn không nghĩ tới là, thành tựu môn hộ Lưu Loan Phong, lại như vậy tùy tiện liền bị công phá. Nguyên bản ở hắn muốn đến, coi như có người muốn đánh Thanh Minh Tông chủ ý. Thân vị vương phẩm thần sư Lưu Loan Phong, hẳn cũng có thể đỡ lên một trận, vì hắn chạy về Thanh Minh Tông đi cứu viện tranh thủ đầy đủ thời gian. Có thể ai có thể nghĩ đến, đối phương lại bị giết trong nháy mắt. Bất kể là thần khuyết cung cũng tốt, vẫn là man tộc cường giả cũng được, nếu như có người can đảm dám đối với Thanh Minh Tông bất lợi, ta nhất định sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là hối hận ba. Hung hãn cắn răng, hắn lúc này cũng không thời gian đi nghĩ quá nhiều, tâm tư động một cái khoảng đó, hắn chính là lần nữa bắt đầu di chuyển. Mà so sánh với trước khi dè đặt, lần này hắn nhất định chính là không đếm xỉa đến, tinh thần lực thích bỏ vào trình độ cao nhất, mỗi một lần di chuyển cũng nếu so với trước kia xa không chỉ gấp mấy lần, nhưng là hận không thể một khắc sau trở về đến Thanh Minh Tông hạt khu. Đáng tiếc là, mặc dù hắn trong lòng tràn đầy nóng nảy, nhưng dưới mắt không gian vết nứt khu cũng không phải là đùa giỡn, nếu như hắn sơ ý một chút bị không gian vết nứt cắn nuốt mà nói, như vậy đừng nói là hồi viên Thanh Minh Tông, coi như là chính hắn, sợ rằng đều phải vạn kiếp bất phục. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1626, sông pha đi đầu. Thanh Minh Tông, hộ sơn đại trận ra, nguyên bản mịt mở sương mù dày đặc, giờ phút này đã sớm theo mê trận bị phá mà thuốc lá tiêu sương mù tán, mà một cái ông già cặp tay một cái người đàn ông bộ dáng trung niên, lúc này đang nở nụ cười đứng ở giữa không trung, nhìn trước mắt to lớn hộ sơn đại trận. Cũng không tệ lắm sao, hẳn là thần giới hàng đã hạ thủ bút, xem ra tòa đại trận này ngược lại là truyền thừa có chút cũ à. Nhìn trước mắt hộ sơn đại trận, Thái Vũ Sơ gật đầu cười, ngược lại là đối với trước mắt hộ sơn đại trận vô cùng vì khẳng định. Đích sắc cũng không tệ lắm, đáng tiếc chính là năm đầu lâu chút. Nghe được Thái Vũ Sơ nói như vậy, một bên Thái Vũ Hằng cũng là gật đầu một cái này mới bĩu môi một cái nói. Thần giới những gia tộc kia môn phái ban thưởng cho hạ giới hộ sơn đại trận, bọn họ đã gặp không hề thiếu, mặc dù trước mắt đại trận, bọn họ hẳn cũng không có gặp qua, nhưng tương tự đại trận, bọn họ thật thấy cũng nhiều. Bắt đầu đi, như vậy một tòa môn phái nhỏ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu mỡ có thể vơ vét. Đơn giản cho chuyện mấy câu sau đó, hai đại phách tộc lao tổ nhưng cũng sẽ không nhiều lời, Thái Vũ Sơ chính là khoát tay, trực tiếp đem phách tộc thần điện lấy ra ngoài, tiện tay ném đi khoảng đó, chính là trực tiếp đem thần điện vứt ra ngoài. Ông ba, sinh sắn thần điện đón gió đại tăng, cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian, một tòa hơn ngàn thước cao cung điện khổng lồ, liền là xuất hiện ở Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận ra, trận, từng cái bóng người, chính là tiếp liền từ thần điện chính giữa thiểm lực ra, đứng ở hai đại lao tổ sau lưng. Tất cả mọi người nghe, thiên vị cảnh trở lên võ giả, tất cả đều đánh ngất xỉu nhốt vào thần điện tầng dưới chóp nhất, còn như thiên vị cảnh trở xuống, bọn ngươi tùy ý xử trí chính là, bây giờ, trước đem chỗ hòn này hộ sơn đại trận phá hỏng đi. Đến khi tất cả mọi người tất cả đều hiện ra, Thái Vũ Sơ khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, mãn bất tại ý mở miệng nói. Cần tuân lão tổ pháp chỉ ba. Nghe được Thái Vũ Sơ hạ lệnh, 30 phách tộc cường giả không chậm trễ chút nào, hai miệng đồng thanh đáp lại, giống như là trước đó tập luyện qua vậy. Trên thực tế, bọn họ đi theo cái này hai người lão tổ nam chinh bắc chiến, tương tự tình hình thật sự là quá nhiều, cho nên, căn bản không cần Thái Vũ Sơ nói thêm cái gì, bọn họ cũng biết mình các người nên làm như thế nào. Vèo vèo vèo. 30 phách tộc siêu cấp cường giả rối rít lắc mình tiến lên, cùng lúc đó, mỗi người trong tay cũng ra xuất hiện một trôi thần binh, cũng không biết là ai làm xuất thủ trước, sau đó, tất cả mọi người chính là đồng thời ra chiêu, hướng về phía Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận cùng vị trí đánh ra. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tông trên núi thần trôi lơ lửng. Lúc này, tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh cùng Tân La Tông tông chủ Triệu Văn ẩn đang chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, chặt chẽ nhìn chằm chằm hộ sơn đại trận ra tình cảnh. Lúc này xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là phách tộc hai đại lao tổ đem thần điện sử dụng, sau đó phách tộc một đám cường giả động thiên cảnh rối rít hiện thân tình cảnh. Cái này điều này sao có thể? Ta đây là đang nằm mơ sao? Cặp mắt trừng tròn xoe, giờ khắc này Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn tất cả đều bị bên ngoài xuất hiện cảnh tượng cả kinh tâm thần chập chờn, căn bản là không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, bọn họ phát hiện vòng ngoài xương mù dày đặc đại trận, lại có thể im hơi lặng tiếng liền biến mất. Mà còn không chờ bọn họ làm biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chính là thấy được hai người đàn ông xuất hiện ở hộ sơn đại trận ra, chặt tiếp theo chính là trước mắt một màn này. Không thể không nói, bất kể là tòa kia đột nhiên xuất hiện cao lớn thần điện, vẫn là dưới mắt từ bên trong thần điện hiện thân đi ra ngoài 30 mấy siêu cấp cường giả, những thứ này đều đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, càng làm cho bọn họ có dũng khí không biết như thế nào cho phải cảm giác. Cầu viện 3. Trầm huynh, mau cầu viện à 3. Lúc này, Trầm Thu Minh một bên Triệu Văn ẩn nhưng là dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Trầm Thu Minh giống to, mà một bên hầm hừ, hắn đã lấy ra cái loa, thời gian đầu tiên cho tất cả đại tông chủ gửi tín hiệu cầu viện. Quỷ dị thần điện, 30 mấy không nhìn ra sâu cạn siêu cấp cường giả, như vậy lực lượng, hiển nhiên không phải bọn họ hai cái nơi có thể ứng phó, chỉ có đem tất cả đại tông môn tông chủ tất cả đều gọi tới, bọn họ mới có thể cùng một trận chiến. Cầu viện 3. Nghe được Triệu Văn ẩn nhanh hô, Trầm Thu Minh cũng là vẻ mặt chấn động một cái, không nói hai lời, chính là trực tiếp lấy ra đưa tin khí, sau đó gửi nhất nguy hiểm nhất tín hiệu cầu viện. Vành 4. Rào rào rào rào 3. Cơ hồ ngay tại hai người mới vừa đem tín hiệu cầu viện phát ra ngoài lúc đó, một tiếng rung trời động địa tiếng vang lớn đột nhiên vang khắp mở, theo nổ vang thanh truyền ra, Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận giống như là một mảnh miệng thủy tinh vậy, trực tiếp chính là bể thành đầy trời mặt vụn, cuối cùng hóa thành từng miếng linh khí, tiêu tán ở giữa thiên địa. Vèo vèo vèo vèo bốn. Theo hộ sơn đại trận bị phá, từng tiếng tiếng xé gió tiếp chuyển tới, một khắc sau, phách tộc ba mươi mấy siêu cấp cường giả đã từ bên ngoài sát nhập vào Thanh Minh Tông 3000 linh phong, chạy thẳng tới núi thần trôi lơ lửng tới. Khắc khắc, tất cả mọi người nghe, không muốn chết tất cả đều cho ta bó tay chịu trói, ai dám phản kháng, giết không tha ba. Ông bốn. Vành ba. Ba mươi mấy phách tộc cường giả đồng thời hạ xuống, một cái trong đó phách tộc cường giả cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn liền là đối Thanh Minh Tông 3000 linh phong chính giữa một tòa linh phong hoành đánh một quyền, cuối cùng trực tiếp đem một tòa cao lớn linh phong san bằng. Vô liêm sỉ ba. Mắt nhìn phía dưới một tòa linh phong trực tiếp bị chôn vùi, không biết có bao nhiêu Thanh Minh Tông đệ tử trực tiếp táng thân trong đó, trên núi thần trôi lơ lửng Trầm Thu Minh thật là giận đến cả người run rẩy, liền muốn ra tay đi đánh trả. Ông ba. Nhưng mà còn không chờ hắn chạy, một cổ kinh khủng năng lượng ba động chính là đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu trống rỗng truyền tới, để cho hắn không thể không đuổi bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Thế, đây là... Đập vào trong mắt, một đạo kim quang nô lên cao hạ xuống, nói chuyện khoảng đó liền đã đến trước mặt hắn, mà cách rất gần hắn mới phát hiện, vậy lại là một cái cả người bao phủ ở kim quang chính giữa người đàn ông trung niên ba. Khắc khắc, hai người các ngươi tất cả đều cho ta ở chỗ này đi. Vành ba. Không đợi Trầm Thu Minh phục hồi tinh thần lại, một cái to lớn màu vàng quyền ảnh đã hướng hắn đánh xuống, chớp mắt khoảng đó cũng đã đem hắn cùng Triệu Văn Ẩn đồng thời bao phủ. Cút ngay cho ta ba. Mắt thấy màu vàng quyền ảnh đem mình hai người bao phủ lại, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đều là cả người run lên, dù muốn hay không, hai người chính là đồng loạt ra tay, rồi rít hướng bầu trời bóng người một quyền đánh ra. Ba ba ba. Nhưng mà, ngay tại bọn họ một quyền này mới vừa đuổi ra ngoài lúc đó, bầu trời to lớn kia màu vàng quyền ảnh chính là ung dung đem bọn họ hai người công kích chôn vùi, dư thế không giảm địa hướng bọn họ nghiền ép tới, to lớn kinh khí, nhưng là khiến cho núi thần trôi lơ lửng tựa như đều bị giảm thấp xuống một ít. Vành ba. Rốt cuộc, màu vàng quyền ảnh ầm ầm rơi xuống đất, ở trên núi thần trôi lơ lửng đánh ra một cái hố sâu to lớn, còn như Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn, cuối cùng trực tiếp bị đánh nằm ở hố sâu chính giữa, không có sức đánh trả chút nào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1627, Tuân Vạn Sơn bị bắt. Oanh oanh oanh ba. To lớn nổ vang thanh, ở toàn bộ Thanh Minh Tông 3000 linh phong trên không ngừng vang khắp mở, liền liền bầu trời núi thần trôi lơ lửng cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, phách tộc ba mươi mấy đại siêu cấp cường giả, giống như là chó sói nhập bầy cừu vậy, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, Thanh Minh Tông 3000 linh phong đã có chừng mấy tòa bị di vì đất bằng phẳng. Vào lúc này, Thanh Minh Tông nguyên lão các cùng trưởng lão đường đều đã bị kinh động tới, đếm lấy tính bằng ngàn thiên vị cảnh trưởng lão, cùng với hơn 10 vị tạo hóa cảnh nguyên lão. Lúc này đầy đủ cũng đứng dậy, muốn thể bảo vệ Thanh Minh Tông. Đáng tiếc là, bọn họ thực lực ở trong ngày thường coi như có thể, nhưng dưới mắt đối mặt phách tộc siêu cấp cường giả, bọn họ căn bản liền một chút sức đánh trả cũng không có. Mắt thấy, một cái lại một cái thiên vị cảnh cao thủ cùng với cường giả tạo hóa cảnh, chính là bị phách tộc siêu cấp cường giả đánh ngất xỉu, có thậm chí gặp thương không nhẹ, cuối cùng nhưng là tất cả đều bị ném vào phách tộc thần điện chính giữa, trở thành phách tộc tù nhân. Cái này căn bản là một trận hoàn toàn không ngang hàng chiến đấu, một ít Thanh Minh Tông pháp tướng cảnh, thậm chí là pha kiếp cảnh đệ tử cũng tham dự đi vào, đáng tiếc là, lấy bọn họ thực lực, nhưng là liền đến gần phách tộc những cường giả kia cũng không làm được, cũng đã bị phách tộc cao thủ ra tay lúc năng lượng dư âm chấn động giết. Vành ba. Lại là một tòa linh phong bị một cái quyền ảnh to lớn đánh trúng, ầm ầm một tiếng từ giữa sườn núi gãy ra, mà theo linh phong sụp đổ, một đạo ánh sáng đột nhiên từ linh phong đỉnh sáng lên, treo phủ ở giữa không trung chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đứng ở giữa không trung, Tuân Vạn Sơn trên mặt thật là tràn đầy rung động vẻ, mà làm hắn thấy chung quanh vậy cảnh tượng thê thảm lúc đó, hắn trong bụng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, đáy mắt càng bị vẻ kinh sợ nơi tràn ngập. Hắn trước vẫn luôn ở đại trưởng lão linh phong chính giữa dốc lòng tu luyện, hơn nữa đã đến vô cùng vì thời khắc mấu chốt, có thể ngay vừa mới rồi, đại trưởng lão linh phong lại có thể bị người chặn ngang đánh gãy, lớn như vậy động tĩnh. Hắn dĩ nhiên không thể nào tiếp tục tu luyện tiếp. Khắc khắc, nơi này còn có một cái này là của ta. Ngay tại Tuân Vạn Sơn kinh nghi bất định lúc đó, cười dài một tiếng đột nhiên vang khắp mở, mà theo cười tiếng vang lên, một cái người đàn ông bộ dáng trung niên đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn, không khách khí chút nào hướng hắn một cái bắt xuống tới. Hả? Cho ta cút ba. Mắt thấy bầu trời có người hướng mình trộm tới, Tuân Vạn Sơn cơ hồ dù muốn hay không, hướng về phía người trên không chính là một quyền đánh ra. Một quyền này tuyệt đối là hắn toàn lực dốc hết một quyền, cũng là hắn ôm hận mà phát một quyền, theo một quyền này đánh ra, một cái ngưng luyện quyền ảnh, giống như là một vì sao rơi vậy, chạy thẳng tới đối phương đánh đi lên. Vành ba. Phước ba. Kịch liệt âm bạo thanh ầm ầm nhộn nhạo lên, hắn một quyền này, lại không thiên vị, chính giữa người trên không bàn tay, chẳng qua là, theo nổ vang thanh truyền tới, bầu trời chàng trai chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, giống như móng nhọn lớn như vậy tay, lại có thể không có chút nào tổn thương, tình thế mạnh hơn địa hướng hắn chụp tới. Khắc khắc, như thế chút lực lượng, lại có thể cũng vọng tưởng tổn thương bổn tọa. Nhất định chính là không biết sống chết, tới đây cho ta đi ba. Tiếng cười quái dị truyền ra, người đàn ông trung niên hoàn toàn giống như là không có gặp bất kỳ công kích nào vậy, tiếng cười không nghỉ, bàn tay của hắn chính giữa chợt truyền ra một cổ hấp lực, một giây kế tiếp, nguyên bản cùng hắn còn cách một đoạn Tuân Vạn Sơn, liền như vậy bị hắn lập tức bắt tới, giống như là cách không lấy vật vậy. Cái gì? Ba. Mới vừa đánh ra một quyền, Tuân Vạn Sơn giờ phút này căn bản còn chưa phục hồi tinh thần lại, mà lúc này, một cổ to lớn hấp lực, liền đem hắn trực tiếp hút tới, cuối cùng để cho hắn không có chút nào sức đề kháng. Hừ, dám cùng bổn tọa gọi nhịp, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngay tại Tuân Vạn Sơn còn không thấy rõ phát sinh cái gì lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ hắn vang lên bên tai, lời còn chưa dứt, hắn chính là cảm giác được mình ngực đột nhiên truyền tới một cổ lực lớn, lại là đối phương quả đấm, chẳng biết lúc nào đã đánh vào trước ngực của hắn. Ca. Phước ba. Một quyền khinh khủng đánh trúng ngực, không ngừng để cho hắn ngũ tạng lục phủ cũng lập tức di chuyển liền vị trí, xương sườn lại là làm gãy vài gốc, một ngụm máu tươi xen lẫn một ít tạng khí khối vụn mà, trực tiếp từ miệng của hắn trong phun ra ngoài. Một giây kế tiếp, Tuân Vạn Sơn chính là cảm giác một cổ cảm giác hôn mê tấn công tới, trực tiếp hôn mê đi. Phế vật vô dụng thôi, nếu không phải lão tổ có lệnh phải bắt sống, bổn tọa hôm nay phi nuốt sống ngươi. Một quyền bị thương nặng Tuân Vạn Sơn, người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, vừa nói chính là trực tiếp tháo xuống Tuân Vạn Sơn nhận không gian thu vào, sau đó lắc mình đúng lúc trở lại phách tộc thần điện chính giữa, đem Tuân Vạn Sơn giống như là ném rác dưới vậy vứt xuống thần điện bên trong không gian, tiếp theo sau đó lắc mình đi ra, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I V-N. Cùng lúc đó, trên núi thần trôi lơ lửng to lớn chính giữa cái hô sâu, lúc này, tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh cùng với Tân La Tông tông chủ Triệu Văn Ẩn song song nằm ở hố to chính giữa, mỗi người trên mình đều là máu tươi đầm địa, chật vật tới cực điểm. Sao điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể như thế mạnh? Trầm Thu Minh cặp mắt trừng tròn xoe, chặt chẽ nhìn chằm chằm đứng lơ lửng trên không một cái màu vàng bóng người. Mới vừa rồi, chính là đối phương hướng về phía hắn cùng Triệu Văn Ẩn oanh đánh một quyền, mà chính là thật đơn giản một quyền, lại có thể liền đem hắn cùng Triệu Văn Ẩn toàn bộ bị thương nặng. Kinh khủng như vậy lực lượng, thật là có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết, bởi vì làm vì một cái động thiên cảnh cao thủ, hắn là biết rõ động thiên cảnh người lực lượng mạnh bao nhiêu, huống chi cái thế giới này đối với cường giả động thiên cảnh lực lượng ràng buộc rất lớn, mới vừa rồi vậy chờ lực lượng, thật không nên xuất hiện ở Viêm Hoàng đại thế giới mới được. Kiền Can Khôn Kính. Đây cũng không phải là động thiên cảnh lực lượng. Bên kia, Triệu Văn Ẩn cũng dùng rằng ngồi dậy, đáy mắt giống vậy tràn đầy vẻ hoảng sợ, chặt chẽ nhìn chằm chằm bầu trời màu vàng bóng người, thân thể đều không khỏi khẽ run lên. Cái gì? Càn Khôn Kính, ba. Nghe được Triệu Văn Ẩn nói như vậy, Trầm Thu Minh không kiềm được trước mắt tối sầm, nhưng là giống vậy hồi quá kính mà tới, chỉ bất quá, làm Càn Khôn Kính như vậy một cái từ ngữ xuất hiện ở đáy lòng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ tối. Lại cũng không có bất kỳ quang minh có thể nói. Càn Khôn Kính, đó đã là đã sớm biến mất ở Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa chứ mà lúc này thấy bầu trời màu vàng bóng người, hắn trên căn bản cũng đã khẳng định, người trước mắt, sợ rằng thật chính là trong truyền thuyết Càn Khôn Kính cường giả, mà coi như không phải, đối phương sức chiến đấu cũng nhất định đã đạt đến Càn Khôn Kính cấp bậc. Ông ba, vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, núi thần trôi lơ lửng một nơi trong hang núi đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng xé gió, theo thanh âm truyền tới. Mấy đạo ánh sáng tiếp liền tránh hiện ra, chính là Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên, cùng với tông môn khác mấy đại tông chủ đến. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1628, tự chui đầu vào lưới. Trên núi thần, Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên, Thiên Thần Tông tông chủ Phùng Kế Trì, thuộc về Linh Tông tông chủ Quả Mận Minh cùng với Vạn Kiếm Tông tông chủ Tần Vạn mở ra các người dắt tay nhau tới. Nói chuyện khoảng đó, Nam Vực 9 đại tông chủ, thì đã có 6 người tụ tập ở Thanh Minh Tông trên núi thần, chỉ bất quá. Vào lúc này Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn trên căn bản đã là nửa phế tình huống, cả người lực lượng, sợ rằng đã mười không tích chữ một. Trầm Huynh, Triệu Huynh ba. Diệp Nam Thiên các người mới vừa xuất hiện, chính là thấy được đang trắng trợn bắt Thanh Minh Tông cao thủ phách tộc cường giả, mà còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ ánh mắt, chính là bị ngã ở núi thần hố to chính giữa Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn hấp dẫn. Bọn họ đều là khi nhận được liền Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đưa tin sau thời gian đầu tiên liền chạy tới. nhưng chính là ngắn ngủi này chốc lát thời gian, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn lại có thể bị người bị thương nặng, đối với lần này, mấy người đều là rung động tột đỉnh. Anh Diệp, Phùng Huynh, các người đi mau ba. Hố to chính giữa, mắt thấy Diệp Nam Thiên các người đến, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn cũng không có chút nào cao hứng có thể nói, mà là đầy đủ đều lộ ra lo lắng thần sắc, đồng thời lớn tiếng hướng về phía mấy người hô. Bọn họ đã kiến thức phách tộc cường giả khủng bố, vậy căn bản cũng không là bọn họ có thể chống lại, coi như là 36 đại tông môn tông chủ tề tụ nơi này, nhưng cũng căn bản không có thể đánh được thắng. Giờ khắc này, bọn họ không khỏi có chút hối hận cho những thứ này người đưa tin, bởi vì để cho những người này tới, thật là hay cùng để cho bọn họ trước đi tìm cái chết không có gì khác biệt. Cái này, nghe được Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn nhanh hô, Diệp Nam Thiên mấy người đều là trong bụng run lên, lập tức liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ đều là người dày dạn kinh nghiệm hạng người, cảnh tượng trước mắt, bọn họ lại làm sao có thể xem không hiểu. Vậy từng cái đang không ngừng thiểm lược màu vàng bóng người, vừa thấy liền tất cả đều là động thiên cảnh cường giả, mặc dù không biết những thứ này đều là người nào, lại là từ nơi nào nhô ra, nhưng có thể xác định chính là, những người này, nhất định không phải bọn họ có thể chống lại là được. Mấy vị, mau rút lui ba. Suy nghĩ ra liền những thứ này, mấy đại tông chủ căn bản không có chút nào chần chờ, đối mặt khoảng đó, bọn họ chính là thân hình động một cái, thì phải lắc mình trở lại truyền tống lối đi bên kia, sau đó từ truyền tống lối đi trở lại mình tông môn đi. Khắc khắc, nếu đã tới, các người lấy vì còn đi hết sao? Ông ba. Nhưng mà, ngay tại Diệp Nam Thiên các người muốn rời khỏi lúc đó, cười dài một tiếng đột nhiên vang khắp mở, theo tiếng cười truyền ra, phách tộc lao tổ Thái Vũ Sơ thân hình, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mấy người sau lưng, trực tiếp chặn mấy người đường lui. Còn không đợi mấy người quay đầu lại, hắn liền là đối mấy người trực tiếp vô ra một trường, nhất thời, một cái to lớn trường ảnh, giống như là cái này đem khắp bầu trời cũng che ở vậy, chạy thẳng tới Diệp Nam Thiên mấy người vô xuống đi. Thế, đây là kinh khủng hơi thở, không ngừng để cho Diệp Nam Thiên các người sắc mặt cuồng biến, bởi vì bọn họ có thể cảm giác đến, mình các người phía trên đỉnh đầu công kích, nhất định chính là bọn họ chưa bao giờ thấy qua, vậy chờ kinh người khí thế, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Phân tán trốn ba. Thời khắc mấu chốt, Diệp Nam Thiên coi như là phản ứng tương đối mau, dù muốn hay không, hắn chính là bỏ đi từ không gian lối đi hồi tông môn ý niệm, sau đó chạy thẳng tới Thanh Minh Tông ra lao đi. Mà theo hắn cái này quát khẽ một tiếng, những người khác cũng là kịp phản ứng, vội vàng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, căn bản không dám đi ngăn cản Thái Vũ Sơ màu vàng trường ảnh. Khắc khắc, tất cả đều có về. Ông! Oanh oanh oanh oanh! Mấy đại tông chủ phản ứng không thể bảo là khó chịu, đáng tiếc là, bọn họ phản ứng mau, nhưng có người so bọn họ phản ứng nhanh hơn, ngay tại bọn họ còn không chờ chạy ra khỏi Thái Vũ Sơ trường ấn phạm vi lúc đó, mấy cái phách tộc cao thủ bắt đầu từ phía dưới bông dưng thoáng hiện tới. Cơ hồ đồng thời hướng về phía mấy người hoành đánh một quyền, phong tỏa tất cả mọi người đường chạy trốn. Cái gì? Mắt thấy từng cái to lớn màu vàng quyền ảnh ầm ầm tấn công tới, Diệp Nam Thiên các người đều là trong bụng trầm xuống, bởi vì bọn họ có thể dễ dàng cảm giác được, mấy cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ chàng trai, mỗi người lực lượng, lại có thể đều phải ở bọn họ trên, hơn nữa là xa xa vượt qua bọn họ. Nói cách khác, dưới mắt những thứ này không biết cường giả, dường như tùy tiện chọn một ra tới, đều có nghiền ép bọn họ thực lực. Như vậy phát hiện, thật là để cho bọn họ có dũng khí cảm giác tuyệt vọng. Vành 4. Ở nơi này kinh ngạc ngẩn người khoảng đó, Thái Vũ Sơ khủng bố một trường đã hạ xuống, cảm nhận được trường ấn đạt tới thân, mấy đại tông chủ đều là vận chuyển lên tất cả lực lượng, cùng nhau hướng bầu trời trường ấn đánh ra. Phốc phốc phốc phốc ba. Đáng tiếc là, ở Thái Vũ Sơ cự trường màu vàng dưới, công kích của bọn họ, nhưng là tỏ ra như vậy tái nhợt không có sức, cũng chính là kiên trì chốc lát thời gian. Chính là bị cự trưởng màu vàng tất cả đều oanh bạo, không có để lại một chút dấu vết. Bành ba. Cuối cùng, màu vàng trưởng ấn trực tiếp đem mấy đại tông chủ vỗ về phía dưới, ở phía dưới núi thần phía trên lưu lại một cái to lớn trưởng ấn hố to, mà hố to chính giữa, Diệp Nam Thiên các người giờ phút này toàn bộ nằm ở nơi đó, nhưng là cùng mới vừa rồi Trầm Thu Minh cùng với Triệu Văn Ẩn xê xích không nhiều, thậm chí còn nếu so với hai người bị thương nặng hơn một ít. Thái Vũ Sơ bản thân lực lượng sớm đã đạt đến động thiên cảnh cực hạn, mà đang dùng ra phách tộc bí pháp sau đó, hắn thực lực tuyệt đối là đạt tới đáng mặt càn khôn kính cảnh giới, ở nơi này cùng lực lượng trước mặt, mấy đại tông chủ dĩ nhiên không thể nào gánh nổi. Anh Diệp 4. Mắt thấy Diệp Nam Thiên các người, lại có thể cũng là vừa đối mặt liền bị thương nặng, từng cái rõ ràng cũng mất đi sức chiến đấu, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đều là một tiếng bi hô, thân thể vô lực nằm ngã xuống. Bọn họ biết, Viêm Hoàng đại thế giới, lần này sợ rằng thật phải xong rồi. Dưới mắt những kim quang này lấp lánh xa lạ cường giả, mỗi một cái lực lượng cũng cường đại đến khủng bố, bất kể là tới bao nhiêu người, cũng chỉ có thể là không chịu chết thôi. Khắc khắc khắc khắc, tất cả đều tới đây cho ta đi. Ngay tại Diệp Nam Thiên các người bị vỗ ở trên mặt đất lúc đó, Thái Vũ Hằng tiếng cười ngay sau đó vang lên, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là bỗng dưng xuề bàn tay ra tiện tay một chảo. Một khắc sau, Trầm Thu Minh lấy Diệp Nam Thiên các người, chính là trực tiếp bị hắn bắt ở trong tay, từng đạo kinh khủng màu vàng kinh khí, giống như là vô số điều sợi tơ vậy, trực tiếp chui vào mấy người thân thể, đem bọn họ tất cả lực lượng tất cả đều phong ấn đứng lên. Ông ba, vèo vèo vèo. Cơ hồ ngay tại mấy đại tông chủ bị phong ấn một giây kế tiếp, không gian lối đi bên kia lần nữa truyền tới tiếng vang, nhưng là lại có mấy đại tông chủ nhận được đưa tin, vội vội vàng vàng chạy tới. Hoa ha ha ha, được, xem ra hôm nay thật là muốn trúng mùa lớn liền à.